Nữ nhân thấy có người ra tay giúp chính mình, chạy nhanh nói, cứu cứu ta hài tử, ta căn bản là không quen biết hắn, hắn đi lên liền đoạt ta hài tử, cứu cứu ta. Ta nam nhân là cái tham gia quân ngũ, ta lần này chính là đi bộ đội thăm người thân. Ô ô, nữ nhân tuyệt vọng mà khóc lóc. Sở Sở nghe đến đây, một phen tử trong lòng ngực hắn đem hài tử đoạt lấy tới nói, rốt cuộc ai nói chính là thật sự ai nói chính là giả, chúng ta hiện tại cũng đều không biết. Vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là làm cảnh sát lại đây điều tra, như vậy cũng tỉnh nghị sai rồi tình huống, đến cuối cùng hại hài tử. Bên cạnh người nghe cảm thấy cũng là đạo lý này, có người nói một tiếng tự giác đi kêu cảnh sát. Nam nhân thấy có người đi kêu cảnh sát, cũng cảm thấy đứa nhỏ này hôm nay khẳng định đoạt không đến, liền nhanh chân liền chạy. Lúc này người bên cạnh nơi nào còn có thể không rõ ràng lắm, vừa nghe nói kêu cảnh sát liền chạy nhanh chạy. Không phải đoạt nhân ra hải tử có thể như vậy sao? Mấy nam nhân ngăn đón, liền đem hắn ấn tới rồi trên mặt đất. Nói giỡn, nhà ai không có hải tử, loại người này thả chạy, vạn nhất lần sau cướp được chính mình ra hải tử làm sao bây giờ? Sở Sở đem hải tử đưa cho nữ nhân kia, chỉ thấy nàng tiếp nhận hải tử về sau. Chương 100. Gắt gao mà hộ trong ngực chung, sợ tới mức toàn thân phát run, hơn nửa ngày cũng chưa hoán lại đây. Mãi cho đến cảnh sát lại đây, hỏi rõ ràng sự tình chân tướng, trực tiếp đem cái kia đoạt hài tử nam nhân lại gần lên. Nữ nhân sợ tới mức cũng không dám một người ngồi xe, cảnh sát đem nàng đưa về ra đi. Đương lầm nhiều như vậy thời gian, Lý Gia Hưng đã sớm đem vé xe lấy lỏng, vài người ngồi trên xe, Lý Gia Hưng còn ở oán giận nói, không phải cùng các ngươi nói, liền đứng ở chỗ đó chờ ta sao. Các ngươi chạy lung tung cái gì đâu. Kết quả hại ta mua phiếu tìm không thấy các ngươi người. Vân Thạc đem vừa mới sự tình cấp Lý Gia Hưng nói một lần, Lý Gia Hưng run rẩy khỏe miệng, thổn thức không thôi. Nói đến bên cạnh đứng người đều tin tưởng nam nhân kia lời nói thời điểm. Lý Gia Hưng còn trả lời, những người này như thế nào liền như vậy buồn đâu. Thế nhưng tin tưởng cái kia đoạt hải tử người nói. Cao Tử Hạo nghĩ đến chính mình cũng là tin tưởng cái kia, buồn bực cãi lại nói, ngươi nếu là ở nơi đó nói. Nói không chừng ngươi cũng tin. Rốt cuộc loại sự tình này, ai có thể nghĩ đến hắn thế nhưng là gạt người nha. Mà Sở Sở tắc mượn cơ hội giáo dục bọn họ nói, cho nên nói ra môn bên ngoài, nhất định không cần dễ dàng tin tưởng người khác nói. Không xác định sự tình nhất định đến trải qua chứng thực lúc sau mới có thể đi làm. Nói cách khác, nói không chừng khi nào đã bị người lừa. Vân Thạc Trương đại cái miệng nói, không thể nào, chúng ta đều là nam, có cái gì hảo lừa. Liên tính muốn gạt cũng là đi lừa nữ nhân cùng tiểu hài nhi đi. Ai nói, đem các ngươi lừa đi hắc than đá riêu làm việc cực nhọc, tốt xấu còn có thể tỉnh hạ vài thập niên tiền công đâu. Sở Sở cười xấu xa nói. A, còn có như vậy nha. Cái này liền Lý Gia Hưng đều giật mình. Lại lần nữa trở lại thành phố hát thời điểm, thiên còn không tính quá lượng. Lý Gia Hưng cũng không trở về, dù sao Sở Sở kia cũng có thể trụ đến hạ. Liền ở Sở Sở nơi đó nghỉ ngơi. Một giấc ngủ tỉnh, đã buổi chiều, Sở Sở đem bọn họ ba cái đều kêu lên. Trong nhà thời gian dài như vậy không có trụ người, quả thực dơ không được, khẳng định muốn quét tước một chút, trong viện thực vật thời gian dài như vậy không có người xử lý, cũng héo bẹp, có chút còn đông chết. Bốn người quét tước một buổi trưa, mới đem nhà ở thu thập sạch sẽ. Nhà máy năm trước liền định hảo tháng riêng 16 mới bắt đầu đi làm, còn có vài thiên đâu. Cũng hỏi rõ ràng Cao Tử Hạo tính thế nào. Biết Cao Tử Hạo muốn đi xưởng quần áo đi làm. Chuyện này liền giao cho Lý Gia Hưng. Hiện tại nhưng thật ra Vân Thạc sự tình không biết làm sao bây giờ. Lấy Sở Sở tính toán là muốn cho Vân Thạc từ Cao Trung bắt đầu thượng. Cũng không biết Cao Trung hiện tại nghiêm không nghiêm. Nửa đường cắm vào đi nói, nhân gia có thể hay không muốn. Trường học cũng không có cái nhận thức người. Sở Sở vốn dĩ muốn đi Lâm Đại Nương trong nhà hỏi thăm hỏi thăm. Xem bọn họ có hay không nhận thức người, rốt cuộc bọn họ là người địa phương, đối nơi này tổng so với chính mình quen thuộc. Không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa, thế nhưng đụng phải một cái làm Sở Sở không tưởng được đến người. Sở Vân Liệt trở về thời điểm Sở Sở bọn họ đã về quê, vốn dĩ ngày mai liền tính toán hồi bộ đội, không nghĩ tới hôm nay nàng thế nhưng đã trở lại. Đã biết chính mình hảo huynh đệ Trịnh Hiên cùng chuyện của nàng. Sở Vân Liệt lại lần nữa nhìn thấy Sở Sở cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Nhất thời cứng lại rồi, cũng không biết nói cái gì. Sở Sở nhìn thấy Sở Vân Liệt thân thể cứng đờ bộ dáng, trong lòng ngẫm lại cũng liền biết đây là cái gì nguyên nhân. Sở Sở đến không cảm thấy này có cái gì, dù sao cũng là chính mình cùng Trịnh Hiên sự tình, cùng hắn lại không có gì quan hệ. Chương 101. Nghĩ vậy Nhi Sở Sở liền cười cùng nàng chào hỏi nói, Sở đại ca, đây là bộ đội phóng nghỉ đông lạc. Đúng vậy, vốn dĩ ngày mai liền tính toán đi rồi, không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy ngươi. Sở Vân Liệt thấy Sở Sở đều hào phóng như vậy chào hỏi, chính mình một đại nam nhân cũng ngượng ngùng ở rối rắm. Hơn nữa xem nàng bộ dáng này, hẳn là cũng đối Trịnh Hiên hết hy vọng đi. Bất quá nói thật, Trịnh Hiên mất đi nàng thật là hắn tổn thất. Sở Sở trong khoảng thời gian này sự tình Sở Vân Liệt cũng đã sớm từ người trong nhà trong miệng đã biết. Một cái từ nông thôn ra tới nữ hài nhi, có thể ở một năm thời gian ở chỗ này dừng chân, không chỉ khai rau quả cửa hàng, lại còn có làm xưởng quần áo. Quan trọng là nàng thế nhưng thi vào đại học. Liền Sở Vân Liệt đều không thể không chút bội phục nàng. Như vậy có năng lực nữ nhân có lẽ không ngừng nàng một cái, nhưng Sở Vân Liệt gặp qua lại chỉ có nàng một cái. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, từ Sở Sở trong miệng biết nàng đệ đệ muốn tới thượng cao trung sự, vừa vặn chính mình nhận thức cao trung trường học hiệu trưởng, liền nói chính mình có thể giới thiệu hắn đi, bất quá đến lúc đó có thể hay không thượng còn không biết. Ai? Lại nói tiếp vẫn là chính mình huynh đệ thực xin lỗi nàng, chuyện này chính mình có thể giúp đỡ đi, rốt cuộc một nữ hải tử cũng quái không dễ dàng. Sở Vân Liệt trong lòng nghĩ. Ở Sở Vân Liệt giới thiệu hạ, Sở Sở mang theo Vân Thạc đi hiệu trưởng ra, bởi vì hiện tại trường học còn không có khai giảng, liền tính đi cũng không có người. Hiện quốc gia nhân tài khan hiếm, cao trung chiêu sinh đến không như vậy nghiêm khắc. Không cũng có một cái phân số, khai giảng thời điểm làm Vân Thạc đến trường học đi làm một cái thí nghiệm, muốn điểm đạt tới, nhân gia mới có thể thu. Sự tình làm tốt, Sở Sở nghĩ chuyện này còn may mà Sở Vân Liệt, liền nghĩ thỉnh Sở Vân Liệt ăn bữa cơm đáp tạ hắn. Vốn dĩ tưởng trực tiếp đến tiệm cơm thỉnh hắn, nhưng Sở Vân Liệt nói, dù sao hai nhà ly đến cũng không xa, muốn thỉnh ăn cơm nói liền ở nhà ăn đi, cũng làm cho ta nếm nếm thủ nghệ của ngươi. Nếu Sở Sở đều nói như vậy, Sở Sở tự nhiên cũng không hảo cự tuyệt, liền nói đến lúc đó không bằng làm đại nương cùng đại gia bọn họ cũng lại đây, tỉnh hai cái lao nhân còn phải ở nhà chính mình nấu cơm. Sở Vân Liệt nhìn như vậy Sở Sở, đột nhiên có trong nháy mắt tâm động cảm giác, như vậy ở bên ngoài cường hãn, ở nhà lại chi kỷ nữ hài nhi vì cái gì lúc trước không phải chính mình trước gặp được nàng đâu. Cho dù hiện tại nàng cùng Trịnh Hiên đã phân, nhưng rốt cuộc đã từng ở bên nhau quá, chính mình nếu lại cùng nàng ở bên nhau nói, kia về sau đại gia còn như thế nào gặp mặt. Nghĩ vậy Nhi Sở Vân Liệt định định tâm thần, nếu chính mình chú định cùng nàng không có khả năng, kia vẫn là ít ở chung một ít đi, miễn cho cuối cùng chính mình thương tâm. Nghĩ vậy Nhi Sở Vân Liệt lại cùng Sở Sở nói, ta cùng ngươi nói giỡn, ngày mai muốn đi, hôm nay ta còn tưởng hảo hảo cùng người trong nhà đơn độc ở chung bồi bồi bọn họ đâu. Đang nói này lại không phải cái gì đại sự Nhi, còn có thể dùng đến ngươi thỉnh ăn cơm. Nói xong lại thoái thác chính mình trong nhà còn có chuyện, liền đi trước. Sở Sở rõ ràng cảm giác được Sở Vân Liệt thái độ lập tức lạnh xuống dưới, còn không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá ngẫm lại chính mình cũng không có gì đắc tội hắn địa phương, lúc này mới tính. Mọi người đều nói muốn bồi người nhà, chính mình cũng không hảo một hai phải thỉnh đi. Không ăn vừa vặn, chính mình còn bất việc đâu. Chính Hiên nơi đó thu thập hảo về sau, liền mang theo Cao Tử Hạo một khối dọn đi rồi, trong nhà hiện tại chỉ có Sở Sở cùng Vân Thạc ở. Nếu Sở Vân Liệt không đi ăn cơm, Sở Sở hai người cũng không trực tiếp về nhà. Chương 102. Mang theo Vân Thạc cùng nhau, vừa lúc đi trong tiệm nhìn xem, ăn Tết thời điểm cũng không biết Tiểu Lưu có hay không về nhà. Sở Sở về quê thời điểm, trong tiệm còn không có đóng cửa, Tiểu Lưu nói đem hàng hóa xử lý xong rồi chính mình lại trở về. Tới rồi cửa tiệm liền thấy cửa hàng môn cũng chưa quan, bên trong kệ để hàng đều quét tước đến sạch sẽ, đừng nói khẳng định là Tiểu Lưu, chỉ có hắn có trong tiệm dự phòng chìa khóa. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy Tiểu Lưu từ trên lầu xuống dưới. Thấy Sở Sở còn kinh hỉ một chút nói, ta cho rằng các ngươi còn muốn quá mấy ngày đâu, không nghĩ tới sớm như vậy liền tới rồi. Sở Sở tò mò hỏi, như thế nào không ở nhà nhiều chơi mấy ngày, không phải còn chưa tới ta nói khai trương thời gian sao? Tiểu Lưu sờ sờ cái óc, ngượng ngùng mà nói, ngươi biết đến. Nhà ta địa phương tiểu, năm trước tứ ca lại kết hôn, trước kia ta đều cùng tứ ca trụ cùng nhau. Hiện tại càng thêm không chỗ ở, liền ăn Tết mấy ngày nay, vẫn là ở ta ba mẹ kia trong phòng ngủ dưới đất chắp vá. Trong nhà còn không bằng ở tại trong tiệm đâu, ta liền sớm một chút lại đây. Còn nghĩ đem trong tiệm thu thập sạch sẽ, chờ ngươi lại đây là có thể khai trương. Vừa vặn ta quét tước xong ngươi cũng lại đây. Tiểu Lưu nói xong, Sở Sở lại cho hắn cùng Vân Thạc lẫn nhau giới thiệu một chút. Nói thật, rau quả cửa hàng sự tình vẫn luôn ít nhiều Tiểu Lưu, Sở Sở trừ bỏ cung hóa liền không thao quá cái gì tâm. Đã sớm biết Tiểu Lưu trong nhà tình huống, chỉ sợ Tiểu Lưu đến bây giờ cũng chưa kết hôn cũng là vì trong nhà không phòng ở đi, rốt cuộc đều 24 còn không có kết hôn, ở cái này niên đại thật sự rất ít thấy. Mặc kệ với ai kết hôn cũng không thể đều tê ở một gian trong phòng đi. Sở Sở nghĩ về sau trong tiệm sự tình đều giao cho Tiểu Lưu quản, sau đó có thể cho hắn một ít chia hoa hồng. Hơn nữa Sở Sở cũng tưởng đem trong tiệm cải cách một chút, không chỉ bán rau quả, thổ sản vùng núi. Đến lúc đó đem hai tầng cũng sửa sang lại một chút, hạ đều đã thông khai một cái tiểu siêu thị. Tựa như đời sau cái loại này tổng hợp hình siêu thị giống nhau, cũng có thể tìm nguồn cung cấp tiến một ít đồ ăn vặt, món đồ chơi, trang phục gì đó. Bất quá vấn đề chính là hiện tại không có như vậy đại cửa hàng, chỉ có thể trước tiên ở nơi này khai một cái tiểu một chút, về sau lại chậm rãi chuyển hình hảo. Nghĩ Sở Sở liền đem cái này ý tưởng cấp Tiểu Lưu nói một chút. Làm Tiểu Lưu sửa sang lại một chút trở về viết phân kế hoạch thư ra tới, dư lại trực tiếp tìm Sở Sở lấy tiền chấp hành thì tốt rồi. Lại nói tiếp Tiểu Lưu vẫn là thượng cao trung đâu, chỉ là cuối cùng một năm thật sự không kham nổi, mới không tốt nghiệp. Tiểu Lưu nghe Sở Sở nói về sau siêu thị chính mình cũng có thể có phần hồng, quả thực cao hứng không được. Rau quả cửa hàng lợi nhuận Tiểu Lưu chính là biết đến, chuyển thành siêu thị về sau khẳng định chỉ biết nhiều không phải ít. Không biết Tiểu Lưu như thế nào cùng cách vách nói, nhân ra thế nhưng đồng ý đem gian phòng bên cạnh bán cho chính mình. Mấy ngày nay đều đang làm trang hoàng chuyện này, đem cách vách phòng ở lầu trên lầu dưới đều cùng trong tiệm đả thông, địa phương lớn, kệ để hàng lại đánh thật nhiều. Mãi cho đến Sở Sở khai giảng phòng ở mới chuẩn bị cho tốt. Sự tình phía sau Sở Sở muốn đi đi học tự nhiên cũng tham dự không được. 16 thời điểm chính thức khai giảng, 15 liền phải đi báo danh. Đi học năm thứ nhất đều phải trọ ở trường, Sở Sở đem chăn thu thập hảo, lại dặn dò Vân Thạc khảo thí sự tình, lúc này mới đi trường học. Vốn dĩ hôm nay Vân Thạc muốn đi khảo thí, nhưng Sở Sở khai giảng cũng không thể bồi hắn, đành phải làm chính hắn đi. Tới rồi trường học, đi trước báo danh chỗ báo danh. Đã biết chính mình phân ký túc xá môn hảo, trước đem hành lý bắt được ký túc xá đi. Bất quá nhìn cửa này tên cửa hiệu, Sở Sở thật là hết chỗ nói rồi. Chương 103 414, chết vừa chết. Nhìn này dãy số, Sở Sở thật muốn có muốn đi chết một lần xúc động. Tới rồi ký túc xá phát hiện đã có người ở, mới vừa vào cửa liền nghe thấy một tiếng thanh thúy thanh âm chào hỏi nói, Hải. Ngươi hảo. Về sau chúng ta chính là bạn cùng phòng, ta kêu Giang Tâm. Sở Sở cũng cười nói, ngươi hảo, ta kêu Vân Sở Sở. Xem ra tới vị này bạn cùng phòng tính tình có chút hoạt bát, về sau hẳn là cũng có thể ở chung thực vui sướng đêm. Ký túc xá tổng cộng có tam trương giường đôi, cũng chính là muốn trụ 6 cá nhân. Giang Tâm tuyển chính là một cái dựa vào góc hạ phô. Thấy Sở Sở nhìn về phía chính mình chỗ nằm, Giang Tâm cười nói. Ta thích dựa vào tường địa phương, có thể dựa vào đọc sách gì đó. Thấy Giang Tâm nói như vậy, Sở Sở cũng cười nói, như vậy ta đây liền ở một cái khác góc tường hảo. Nói cầm trong tay hành lý đều đặt ở chính mình nhìn chúng chỗ nằm thượng. Giang Tâm cũng cười, còn hảo chúng ta tới sớm, vị trí có thể chính mình lựa chọn chính mình thích. Lời này mới vừa nói xong liền thấy lại có người vào được, một cái thoạt nhìn có chút cao ngạo nữ hài nhi, mặt sau đi theo hẳn là nàng cha mẹ. Tiến vào cũng không nói chuyện, nữ hài hướng bên cạnh không trên giường ngồi xuống, liền nhìn nàng mẹ cho nàng trải giường chiếu sửa sang lại hành lý, cũng không đi hỗ trợ. Vẫn là nghe nàng mẹ giới thiệu mới biết được nữ hài nhi kêu Trương Ngọc Giao. Sở Sở đem giường đệm hảo, dùng vật phẩm đều đặt ở trong ngăn tủ. Ký túc xá tổng thể tới nói cũng không tệ lắm đi. Mỗi người một cái đơn môn tủ quần áo, đầu giường hợp phóng hai cái án thư, còn có buồng vệ sinh, so Sở Sở dự đoán còn muốn hảo điểm. Lục tục người đều đến đông đủ, nay một đám vào đại học người quả thực hoa hòe loẹ loẹn, còn có bốn cái, Lưu Vân Hoa, một cái hắc gầy nữ sinh vừa thấy liền biết là cùng Sở Sở giống nhau là nông thôn tới, tính cách nội hướng, nói chuyện thanh âm nho nhỏ, thoạt nhìn có chút tự ti. Lý ngọt ngào, thoạt nhìn chính là điểm mỹ đáng yêu nữ hải. Mặt khác hai cái đều là kết quá hôn. Trương Lan, một trương thoạt nhìn có chút khắc nghiệt mặt. Còn có một cái mang theo hải tử chính là Triệu Vân, hai tử thoạt nhìn không đến một tuổi bộ dáng, nam nhân bồi một khối tới, nghe nói hai vợ chồng đều thi đậu, trượng phu đi nam ký túc xá. Tới rồi ai đến thời gian, Lý ngọt ngào đề nghị đại gia một khối đi ra ngoài ăn một bữa cơm cũng nhận thức nhận thức. Chỉ thấy Trương Mộng Giao chỉ nói câu không đi liền lo chính mình ngủ. Triệu Vân cùng Trương Lan đều cũng đều không nghĩ đi, Sở Sở cũng là tưởng chạy nhanh về nhà nhìn xem Vân Thạc nào ra sao. Cuối cùng vẫn là Giang Tâm cùng Lưu Vân Hoa nể tình đi, mới không đến nỗi làm Lý ngọt ngào quá mức xấu hổ. Về đến nhà về sau liền thấy Vân Thạc đã ở trong sân. Sở Sở đi lên chạy nhanh hỏi, khảo thế nào? Không có thông qua. Chỉ thấy Vân Thạc nghe thấy Sở Sở hỏi chuyện gục xuống cái mặt, xem bộ dáng này hẳn là chưa từng có. Không đành lòng đệ đệ thương tâm, Sở Sở an ủi nói, lại lôi kéo cái mặt đều biến thành tiểu lão đầu, khảo bất quá liền tính, đến lúc đó liền từ sơ tam bắt đầu tốt nhất, nỗ lực một năm, sang năm khảo thí thời điểm là có thể thi đậu đi. Vân Thạc xem Sở Sở rõ ràng thất vọng, lại còn nỗ lực an ủi chính mình bộ dáng, phụt một chút cười, tỉ. Ta sao có thể sẽ thi không đậu đâu? Ta là ai a? Ta chính là Vân Thạc, Vân Sở Sở đệ đệ. Sở Sở nhìn đến nơi này còn sao có thể không biết đây là tiểu tử này ở chơi chính mình đâu. Đi lên thường phục làm một bộ muốn đánh bộ dáng của hắn. Hảo ngươi cái tiểu tử thúi, liền ngươi tỷ ta đều dám chơi. Hôm nay ta nếu không hảo hảo giáo huấn một chút ngươi, ngươi liền không biết ngươi tỷ sự lợi hại của ta. Chương 104 A. Vân Thạc thấy Sở Sở xông lên, chạy nhanh hét to một tiếng liền chạy, tỷ. Ta sai rồi. Ta về sau cũng không dám nữa, ngươi tạm tha ta đi. Lý Gia Hương tới thời điểm liền thấy tỷ đệ hai cái ở trong sân điên chạy bộ dáng, vừa định hỏi chuyện gì xảy ra. Liền thấy Vân Thạc hướng phía chính mình xông tới. Lý Gia Hương trừng lớn đôi mắt nhìn Vân Thạc, nhất thời không phản ứng lại đây. Phanh! Chỉ nghe một thanh âm vang lên thanh qua đi, hai người một chồng la hán tư thế nằm ở trên mặt đất, bắn khởi một mảnh cho bụi. Ai u? Chỉ nghe Lý Gia Hưng kêu rên một tiếng, một phen đem Vân Thạc đẩy ra, che lại eo đứng lên nói, ta nói trong khoảng thời gian này ta không đắc tội các ngươi hai cái đi. Các ngươi hai cái đây là muốn mưu sát nha. Vân Thạc cũng biết chính mình gặp rắc rối, chạy nhanh đi lên đỡ Lý Gia Hưng, Gia Hưng ca, ngươi không sao chứ? Đối không đi, ta không phải cố ý. Có việc nhi, có đại sự nhi, ta này eo đều mau chặt đứt. Ai u? Lý Gia Hưng khoa trương mà nói. Sở Sở xem hắn như vậy liền biết đây là Trang, đi lên dùng chân đạp đá hắn nói, được rồi, đường Trang. Ngươi cho rằng ngươi là ngươi bùn nhất nha, một chạm vào liền hư. Lý Gia Hưng thấy bị Sở Sở xuyên qua, cũng không hề Trang. Này không phải biết các ngươi hai cái hôm nay báo danh, cố ý chịu thời gian lại đây nhìn xem, không nghĩ tới tới chính là vì cấp tiểu thuyết lót cái đế. Tiểu Thạc thế nào? Có hay không trúng tuyển? Vân Thạc thấy Lý Gia Hưng không có việc gì, cũng yên tâm. Ngạo Kiêu nói, đương nhiên trúng tuyển, ta sao có thể sẽ thi không đậu đâu. Ngươi cùng tỷ của ta đều bị mù lo lắng. Là, ngươi lợi hại nhất, được rồi đi. Lý Gia Hưng lại tiếp theo nói, vì chúc mừng hôm nay hai người các ngươi đều thành người làm công tác văn hóa, hôm nay ta mời khách, chúng ta đi ra ngoài ăn thế nào. Đương nhiên hảo, cảm ơn Gia Hưng ca, vừa vặn ta đều mau chết đói. Vân Thạc cao hứng nói, tới rồi tiệm cơm, liền thấy Trịnh Hoa cũng ở, hai người cũng không có một khối đi trường học, gặp mặt mới biết được, Trịnh Hoa cùng chính mình không ở một cái lớp, ký túc xá cũng không ở một đống tầng lầu. Thấy Trịnh Hoa cùng Lý Gia Hưng chi gian lưu chuyển ái muội, Sở Sở đối Lý Gia Hưng treo ghẹo nhi nói, rõ ràng chính là tưởng cho nhân gia chúc mừng, lại còn một hai phải lấy ta cùng Tiểu Thạc đương lấy cớ, ai? Có chút người nha. Trịnh Hoa nghe Sở Sở nói như vậy xấu hổ đến đỏ mặt. Lý Gia Hưng tắc không biết xấu hổ nói, đó là, đệ đệ muội muội thi đậu đều chúc mừng, tức phụ nhi cũng không thể rơi xuống A. Trịnh Hoa nghe xong ở bàn phía dưới lặng lẽ đạp hắn một chân. Trong lòng nghe thấy Lý Gia Hưng nói chính mình là hắn tức phụ vẫn là thật cao hứng, lấy Lý Gia Hưng hiện tại giá trị con người, Chính Hoa thật sợ có một ngày hắn chướng mắt chính mình đâu. Cơm ăn xong rồi, ba cái đi học đều phải hồi trường học, Lý Gia Hưng nhà máy muốn khởi công, muốn vội sự tình cũng không ít, có thể ra tới bồi bọn họ ba cái ăn cơm đều là rút ra thời gian. Sở Sở trước hai ngày liền đem trang phục thiết bản vẽ cho hắn, lần trước tiến phải làm chân dẫm quần vải dệt đều đôi đã lâu, Lý Gia Hưng còn tưởng rằng vô dụng đâu, nhìn Sở Sở thiết kế đồ mới biết được, nguyên lai còn có thể làm như vậy. Hiện tại trong xưởng trang phục hoàn toàn không lo nguồn tiêu thụ, bắt được bản vẽ Lý Gia Hưng liền gấp không chờ nổi chuẩn bị khởi công. Vân Thạc trường học hơi chút ly đến có chút xa, Sở Sở cho hắn bị chiếc xe đạp, qua lại cưới. Cùng Trịnh Hoa một khối đi trường học, hai người không ở một đống lâu, đi đến dưới lầu mới tách ra. Trở lại ký túc xá thời điểm, người đều còn không có trở về, Sở Sở liền đem chính mình quần áo. Chương 105. Sửa sang lại hảo bỏ vào trong ngăn tủ, lại đem vệ sinh quét tước quét tước. Người cũng lục tục đã trở lại, hôm nay bắt đầu, liền phải trọ ở trường. Đại học chương trình học đối với Sở Sở tới nói còn tính có thể ứng phó lại đây, tuy nói trước kia thượng quá một lần, đại bộ phận cũng đều còn cấp lao sư. Còn hảo có tinh thần lực thêm vào, sách giáo khoa thượng đồ vật cơ bản xem mấy lần là có thể nhớ kỹ. Trải qua mấy ngày ở chung, trong ký túc xá người cũng không sai biệt lắm đều có chút hiểu biết. Chỉ là hôm nay buổi tối, nhịn vài thiên Trương Ngộng Giao rốt cuộc bạo phát, đối với Triệu Vân hét lớn, muốn mang hải tử có thể hay không về nhà mang đi. Nơi này là đi học địa phương, cả ngày như vậy khóc khóc khóc, nhân gia còn muốn hay không nghỉ ngơi không hảo ban ngày như thế nào đi học a? Kỳ thật ký túc xá những người khác cũng là nhịn vài thiên, hải tử như vậy khóc khóc nháo nháo đích xác thật ảnh hưởng nghỉ ngơi. Buổi tối ngủ không tốt, ban ngày đi học thời điểm liền luôn ngủ gật. Bất quá ngại với một cái ký túc xá, nhân gia mang theo hải tử đi học cũng không dễ dàng, liền cũng không mặt mũi nói. Trương Ngộng Giao hẳn là cũng là không thể nhịn được nữa, nghe nói hôm nay ban ngày đi học thời điểm bị lao sư phê bình đâu. Chính là bởi vì lớp học thượng không nhịn xuống ngủ rồi. Cũng khó trách buổi tối liền làm khó dễ. Triệu Vân trong lòng cũng thực ủy khuất, chính mình cùng trượng phu đều là thanh niên trí thức. Có thể thi đậu đại học, trong lòng tự nhiên cao hứng. Nhưng hai nhà huynh đệ tỷ muội đều nhiều, lão nhân cũng đều không có thời gian cấp mang hài tử, đành phải mang theo hài tử tới trường học. Xuống nông thôn thời điểm điều kiện không tốt, sữa liền không nhiều lắm, tuy nói đi học quốc gia có trợ cấp, kia cũng miễn cưỡng chỉ đủ ăn cơm. Thân thể nơi nào có thể có cái gì dinh dưỡng? Chỉ có thể nhược nhược mà nói, sữa không đủ, hài tử ăn không đủ no, buổi tối tự nhiên liền ngáo. Này ta cũng không có cách nào. Ngươi không có cách nào, khiến cho chúng ta toàn ký túc xá người đi theo ngươi cùng nhau chịu a. Chúng ta là tới đi học, lại không phải tới nghe ngươi hải tử khóc. Còn như vậy đi xuống, chúng ta như thế nào thượng hảo? Trương Ngộng Giao tức giận nói. Thấy Triệu Vân nửa ngày không nói gì, thật là khí không được. Tính, ngày mai ta liền đi tìm lão sư muốn đổi ký túc xá. Như vậy đi xuống, dù sao ta là chịu không nổi. Sở Sở cũng là như thế này cảm thấy, mang theo hải tử đi học thật là có điểm làm người chịu không nổi, cũng không phải đại gia không có đồng tình tâm, nhưng như vậy đi xuống đừng nói đi học, liền nghỉ ngơi đều nghỉ ngơi không tốt. Mấy ngày nay Sở Sở đều là dùng tinh thần lực lại nhi biên cách một đạo cái chán, đem thanh âm che đậy, tuy rằng táo thanh là nghe không được, nhưng này cũng quá hao phí tinh thần lực, làm cho mấy ngày nay Sở Sở tinh thần đều không tốt lắm. Nói nửa ngày cũng đều nói vô ích. Vẫn là đến nghe hài tử tiếng khóc, thẳng đến hài tử khóc mệt mỏi, ngủ rồi, vài người mới an ổn ngủ xuống dưới, lại không nắm chặt thời gian ngủ, thiên đều mau liền sáng. Giữa trưa tới rồi ăn cơm thời gian, Giang Tâm cùng Lưu Vân Hoa lại đây tìm Sở Sở cùng đi nhà ăn. Hôm nay ba người ở chung còn tính không tồi, chỉ có Lưu Vân Hoa, lá gan lại tiểu còn không thích nói chuyện. Giang Tâm nhưng thật ra tùy tiện tính tình, thực dễ dàng làm người đối nàng sinh ra hảo cảm. Ba người ăn cơm thời điểm, còn đang nói Trương Ngộng Giao hôm nay muốn đổi ký túc xá sự, cũng không biết có thể hay không thành công. Giang Tâm nói, nghe nói hôm nay tan học thời điểm, Trương Ngộng Giao đi tìm lão sư. Hẳn là nói muốn đổi ký túc xá sự tình đi, nói thật, mấy ngày nay cũng chưa nghỉ ngơi tốt quá, ta đều tưởng đổi ký túc xá. Lưu Vân Hoa thưa dạ nói, như vậy không hảo đi. Vạn nhất chúng ta đều dọn đi rồi, như vậy Triệu Vân làm sao bây giờ đâu. Chương 106. Rốt cuộc còn mang theo cái hài tử, đều rất không dễ dàng. Sở Sở cũng nói, Trương Mộng Giao đem chuyện này phản ánh đi lên, khi đó trường học nhất định sẽ xử lý. Rốt cuộc nàng mang theo hài tử ảnh hưởng cũng không phải một người, ký túc xá vách tường cách âm không tốt, liền đánh cái hát xì, trên dưới tả hữu phòng người đều có thể biết, chuyện này khẳng định phản ứng người cũng không phải ít. Cũng là Nga, ta đây tạm thời liền không yêu cầu đổi ký túc xá, trước nhìn xem trường học xử lý như thế nào đi, lại nói, nếu là như vậy đổi đi ra ngoài, ta còn rất luyến tiếc ngươi. Giang Tâm đối với Sở Sở nói, Sở Sở vừa nghe phun cười, ngươi này nơi nào là luyến tiếc ta, rõ ràng là xá không ta nơi này đồ ăn vặt đi. Giang Tâm là cái 10 phần đồ tham ăn, từ nhìn đến Sở Sở nơi này đồ ăn vặt không ngừng về sau, liền thỏa thỏa thành Sở Sở tiểu tùy tùng nhi. Bất quá tuy rằng ăn Sở Sở không ít đồ vật, ngày thường cũng từ trong nhà cấp Sở Sở mang theo không ít tiểu lễ vật lại đây, nhìn ra được cũng không phải một cái thích chiếm tiện nghi người. Mà Lưu Vân Hoa còn lại là giống cái trong suốt người giống nhau, rất ít nói chuyện. Quả nhiên buổi chiều hồi ký túc xá thời điểm liền thấy Trương Ngọc Giao, đã thu thập hảo hành lý phải đi. Triệu Vân vẻ mặt ủy khuất ngồi ở trên giường nghĩ, cũng không biết trường học sẽ xử lý như thế nào, vạn nhất nếu là không chuẩn chính mình mang hài tử đi học làm sao bây giờ. Chỉ là trường học xử lý còn không có xuống dưới cũng đã tới rồi cuối tuần thiên, tới cửa thời điểm nhìn đến đại môn không khai. Liền biết Vân Thạc còn không có trở về. Mở cửa vào phòng vừa thấy, trong phòng thế nhưng có người, Sở Sở nhìn kỹ mới phát hiện người này thế nhưng là Lịch Lăng Vân. Sở Sở ngáp một cái nói, ngươi như thế nào có thời gian tới? Bộ đội nghỉ sao? Vốn dĩ mấy ngày nay ở trường học cũng chưa nghỉ ngơi tốt, tưởng trở về ngủ một giấc chạy nhanh bổ bổ, chỉ là không nghĩ tới Lịch Lăng Vân sẽ qua tới. Lịch Lăng Vân thấy Sở Sở sắc mặt không tốt lắm, vội vàng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Ở trường học không thói quen sao? Không. Sở Sở đem trường học sự tình nói với hắn một chút. Biết Sở Sở mấy ngày nay cũng chưa nghỉ ngơi tốt, liền thúc giục Sở Sở chạy nhanh đi lên ngủ. Thấy Sở Sở ngủ về sau, mới nhẹ nhàng, ở Sở Sở trên trán hôn một cái. Chuẩn bị xuống lầu trước nấu điểm cháo, chờ một chút Sở Sở tỉnh hẳn là sẽ đói. Vân Thạc trở về thời điểm liền thấy như vậy một cái bức họa mặt. Thế nhưng có một cái xa lạ nam nhân từ chính mình tỉ tỉ trong phòng ra tới, Vân Thạc cho rằng này không phải sẽ làng chính là ăn trộm nhi, trong tay lấy quá môn khẩu phóng cây chổi, liền hướng Lịch Lăng Vân vọt qua đi. Lịch Lăng Vân mới vừa Sở Sở phòng ra tới, liền thấy một thiếu niên cầm cây chổi hướng chính mình xông tới, biết đây là Sở Sở đệ đệ, cũng không thương tổn hắn. Liền nhẹ nhàng một cái nghiêng người, duỗi tay lôi kéo, liền đem hắn trị ở. Đối với Vân Thạc đánh cái thủ thế nói, ngươi nhẹ điểm, ngươi tỉ mệt muốn chết rồi, ở trong phòng ngủ đâu? Có nói cái gì chúng ta đi xuống nói? Vân Thạc vừa nghe chính mình tỉ tỉ mệt muốn chết rồi, tức khắc đôi mắt đỏ bừng trừng mắt Lịch Lăng Vân, tỉ tỉ hảo hảo như thế nào sẽ mệt, khẳng định là này sẽ lảng đối tỉ tỉ làm cái gì? Như vậy đại nam hài nhi, nên hiểu cũng đều đã hiểu, còn tưởng rằng Lịch Lăng Vân đối Sở Sở làm cái gì không thể miêu tả sự tình đâu. Tới rồi dưới lầu. Vân Thạc trừng mắt Lịch Lăng Vân hét lớn, cái này xuất sinh, ngươi đối tỷ của ta làm cái gì? Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lịch Lăng Vân vẻ mặt buồn bực, chẳng lẽ ta nhìn liền giống như là người xấu? Khu ta đến thật muốn đối với ngươi tỷ làm điểm nhi cái gì? Chương 107. Nhưng ngươi tỷ cũng đến cho ta cơ hội nha. Lời này Lịch Lăng Vân cũng chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại, nói ra này không phải tìm mắng đâu sao. Ở nhân gia trước mặt còn dám mơ ước nhân gia tỉ tỉ. Bất quá tương lai cậu em vợ là nhất định không thể đắc tội, chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích nói, ngươi tỉ mấy ngày nay ở trường học không nghỉ ngơi tốt, mới làm nàng đi ngủ một lát. Lại nói, nàng liền so ngươi về sớm tới trong chốc lát một lát, ta nào có thời gian kia làm cái gì. Vân Thạc ngẫm lại cũng là, trường học buổi chiều đều có khóa, tỉ tỉ cũng không có khả năng so với chính mình trở về nhiều sớm. Lúc này mới ở yên lòng. Bất quá nhìn trước mặt người nam nhân này, thật là làm người khó chịu, vì thế liền có dưới đối thoại. Vân Thạc, ngươi là ai? Như thế nào sẽ ở nhà của chúng ta? Lịch Lăng Vân, ta là ngươi tỷ đối tượng, ngươi có thể kêu ta tỷ phu, lần này nghỉ liền tới đây nhìn xem ngươi tỷ. Vân Thạc, tỷ phu, không có khả năng, ta như thế nào không biết, nói nữa, ngươi như vậy lão, tỷ của ta như thế nào sẽ coi trọng ngươi đâu? Lịch Lăng Vân, ta lão sao? Ta mới 26 được không? Vân Thạc, tỷ của ta mới 18 tuổi. Ngươi không biết xấu hổ sao? Châu già gặm cỏ non lão nam nhân. Lịch Lăng Vân, cảm giác đã chịu 10 vạn điểm thương tổn. Quả nhiên, cậu em vợ gì đó loại này sinh vật, để cho người chán ghét. Lịch Lăng Vân, ngươi tỷ liền thích ta như vậy. Vân Thạc, hừ, ta mới không tin. Lịch Lăng Vân, không cùng ngươi cái tiểu thí hài nói, ngươi tỷ đợi chút tỉnh nên đói bụng, ta đi cho nàng nấu điểm cháo. Vân Thạc, ai? Ngươi kêu ai tiểu thí hài nhi đâu? Sở Sở tỉnh lại xuống lầu thời điểm nhìn đến chính là loại tình huống này, hai cái một lớn một nhỏ nam nhân ở phòng khách ngươi một câu ta một câu, có một loại khác thường hài hòa. Làm nghĩ tới năm đó xem qua. Khu đình chỉ, đình chỉ. Không thể lại suy nghĩ, phía dưới hai cái nam nhân một cái là chính mình bạn trai, một cái là chính mình đệ đệ. Suy nghĩ đi xuống, quả thực làm người không nỡ nhìn thẳng. Không biết chính mình khi nào cũng có một viên hủ nữ tâm. Sở Sở mới vừa xuống dưới thời điểm Lịch Lăng Vân liền trước tiên phát hiện, thấy Sở Sở nhìn chính mình cùng Vân Thạc hai người đôi mắt chợt lóe, có chút đáng khinh, khu chính mình hẳn là không nhìn lầm đi, đó là đáng khinh. Online chờ cấp, ở chính mình bạn gái trong mắt thấy được đáng khinh làm sao bây giờ. Có chút nghi hoặc, Lịch Lăng Vân vẫn là thực mau phản ứng lại đây nói, được rồi, vừa vặn, trong nồi cháo cũng hảo, ta cho ngươi thịnh một chén, uống trước lót lót bụng. Vân Thạc thừa dịp Lịch Lăng Vân đi thịnh cháo thời điểm, chạy nhanh hướng hỏi, tỷ, cái kia lão nam nhân là ai nha? Hắn nói hắn là ta tỷ phu, nhất định là hắn nói bậy, đúng không? Vân Thạc nhìn chính mình tỷ tỷ trừng lớn đôi mắt nhìn chính mình, cũng không mở miệng nói chuyện. Tự cho là nói, tỷ, ngươi không nói lời nào là bởi vì ta đoán đúng rồi đúng không? Ta liền biết, nhất định là kia lão nam nhân gạt ta. Tỷ của ta như vậy thanh xuân đáng yêu. Mỹ lệ vô địch như thế nào sẽ tìm một cái lao nam nhân đâu. Sở Sở rất muốn nói, đệ đệ, tỷ tỷ không nói lời nào là bởi vì không biết nên như thế nào cùng ngươi nói. Ngươi cũng dám ngay trước mặt hắn kêu hắn lao nam nhân, vẫn là ngươi cường, ngươi lợi hại, tỷ đều so ra kém ngươi, chẳng lẽ ngươi không thấy được ngươi phía sau bưng chén nam nhân kia, đôi mắt đều mau phun ra hỏa tới sao. Lịch Lăng Vân mới từ phòng bếp thịnh chén cháo mang sang tới. Liền nghe được phòng khách Vân Thạc thanh âm truyền tới. Này phá hài tử, làm cho chính mình mặt nói liền tính. Chương 108. Thế nhưng còn ở Sở Sở trước mặt nói chính mình lão. Quả thực không thể nhẫn, bất quá không thể nhẫn cũng đến nhẫn. Từ trong điện thoại Sở Sở nhắc tới tiểu tử này bộ dáng liền biết, tức phụ nhi đối như vậy tiểu tử có bao nhiêu coi trọng. Vì có thể sớm một chút nhi được đến tức phụ nhi niềm vui, thành công cưới đến tức phụ nhi. Tiểu tử này thật đúng là không thể đắc tội, chỉ có thể hống. Nghĩ vậy nhi, Lịch đại đoàn trưởng coi như làm không nghe thấy hắn nói dường như, đem cháo đặt ở Sở Sở trước mặt làm Sở Sở uống trước. Sở Sở nhưng thật ra nhìn Lịch Lăng Vân ngạc nhiên một chút, này đều có thể nhẫn, lợi hại. Một bên tưởng một bên uống cháo, cảm thấy cũng không tệ lắm, loại này có người sủng sinh hoạt, thật là đổng cực kỳ, hạnh phúc đôi mắt đều mị lên. Buổi tối ăn xong rồi cơm. Vân Thạc thấy Lịch Lăng Vân còn ở kia ngồi, liền nói, uy, cơm đều ăn xong rồi, ngươi còn không đi. Sở Sở cũng nhìn về phía Lịch Lăng Vân, đúng vậy. Đã trễ thế này, chẳng lẽ còn tưởng lưu tại này. Lịch Lăng Vân phảng phất thấy Sở Sở trong lòng ý tưởng, đáng thương hề hề nói, ta không địa phương đi à. Tức phụ nhi, chẳng lẽ ngươi muốn xem ta đi ngủ đường cái sao. Sở Sở giống như đều đối Lịch Lăng Vân không biết xấu hổ đã thói quen. Vân Thạc lại tắc bao, kêu gì đâu. Tỷ của ta còn không gả cho ngươi đâu. Lại nói, ngươi trụ nhà của chúng ta thích hợp sao? Ân. Lịch Lăng Vân trực tiếp xem nhẹ Vân Thạc, đối Sở Sở nói, có gì không thích hợp, trước kia đó là bởi vì trai đơn gái chiếc, ta mới đi ra ngoài chắp vá, này không phải còn có tiểu thạc sao? Lại không phải chỉ có hai chúng ta, có gì không thích hợp a? Trong lòng tắc nghĩ đến, thí. Trước kia không lưu lại đó là không xác định quan hệ, hiện tại đều xác định, còn không chạy nhanh nhân cơ hội lưu lại hảo hảo bồi dưỡng cảm tình, tranh thủ sớm ngày đem đối tượng biến thành tức phụ nhi. Cuối cùng ở Lịch Lăng Vân không biết xấu hổ ngạnh ăn vạ dưới tình huống, cuối cùng vẫn là để lại. Buổi tối Vân Thạc an bài Lịch Lăng Vân liền trụ chính mình cách vách phòng. Không chút nào che giấu tỏ vẻ, này nam nhân quá không biết xấu hổ, chính mình nhưng đến giám sát chặt che điểm. Không thể làm tỷ tỷ bị lang ngậm đi rồi. Lịch Lăng Vân nhìn Vân Thạc nhướng mày, tiểu tử vẫn là quá non, cũng không nhìn xem bổn đoàn trưởng là làm gì. Ra cái môn còn có thể làm người phát hiện. Sở Sở cũng là say, chính mình bạn trai lần đầu tiên lộ diện đã bị đệ đệ đương lang giống nhau đề phòng. Rốt cuộc là chính mình ánh mắt quá hảo, vẫn là ánh mắt quá kém đâu, Sở Sở tỏ vẻ hoàn toàn không rõ. Bất quá tưởng không rõ liền không nghĩ, vẫn là đi lên hảo hảo ngủ một giấc, bổ cái miên. Nghĩ cũng mặc kệ bọn họ hai cái, chính mình lên lầu nghỉ ngơi. Ban đêm, Sở Sở mơ mơ màng màng gian, giống như đã sở cái gì đồ vật, ở trong tay nhảy dựng nhảy dựng. Thoáng chốc, sợ tới mức chạy nhanh mở to mắt, không phải là xa đi. Chỉ là mở to mắt về sau, Sở Sở vẫn là sợ ngây người, tuy rằng bóng đêm rất sâu, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra đây là Lịch Lăng Vân hình dáng. Chỉ thấy Lịch Lăng Vân thở hổn hển, gắt gao ôm Sở Sở. Mà chính mình tay còn đặt ở trên người hắn, nào đó không thể miêu tả bộ vị, đồng nhiên trên tay một ước, Sở Sở xấu hổ. Năm đó cũng xem qua nào đó mảnh nhỏ phiến, đương nhiên biết đây là tình huống như thế nào. Sở Sở thẹn thùng kêu lên, Lịch Lăng Vân, ngươi như thế nào sẽ ở ta trên giường, lại còn có. Còn Sở Sở thật sự nói không nên lời. Nhất thời không phản ứng lại đây Sở Sở tay cũng đã quên lấy ra, nói đến xấu hổ chỗ, chỉ thấy thủ hạ đột nhiên ngạnh lên. Sở Sở sợ tới mức chạy nhanh buông ra, a, Lịch Lăng Vân, ngươi cái đại xệ làng. Nói nắm tay liền hướng Lịch Lăng Vân tạp qua đi. Lịch Lăng Vân thấy Sở Sở kêu lên. Chương 109. Sợ đánh thức dưới lầu Vân Thạc, mà tay lại ôm Sở Sở, đành phải dùng miệng đổ đi lên. Vốn dĩ muốn cho Sở Sở không ở xảo, kết quả không nghĩ tới một dính lên đi liền đuổi kịp nghiện giống nhau, điểm khống chế không được chính mình. Thẳng đến Sở Sở cảm giác chính mình có điểm thở không nổi, cũng không biết người này dùng bao lớn sức lực, đẩy đều đẩy không khai, Sở Sở tức giận đến nước mắt đều rơi xuống. Ở quá mức, hơn phân nửa đêm bỏ đến chính mình trên giường không nói, thế nhưng còn đối chính mình làm ra loại chuyện này, hiện tại còn muốn dùng cường. Lịch Lăng Vân hôn hôn cảm giác có chút hàm hàm, lúc này mới buông ra Sở Sở, ngẩng đầu vừa thấy, chính mình thế nhưng đem nàng cho khóc. Vội vàng xin lỗi nói đến, thực xin lỗi, Sở Sở. Tức phụ nhi. Ta không phải cố ý. Kỳ thật Lịch Lăng Vân lần này thật sự oan uổng a. Nguyên bản đi lên chỉ nghĩ ôm Sở Sở hảo hảo ngủ một giấc, không nghĩ tới như vậy xinh đẹp nữ hài nhi thế nhưng ngủ không thành thật. Chính mình mới vừa lên giường liền lăn đến chính mình trong lòng ngực không nói, tay còn không thành thật đông Sở Sở tây Sở Sở, sau lại liền đã xảy ra loại chuyện này. Lịch Lăng Vân cũng thực xấu hổ. Không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên thế nhưng dưới tình huống như vậy bạo phát. Bất quá loại chuyện này nói như thế nào đều là chính mình chiếm tiện nghi. Hiện tại có thể nói nguyên lai ta chỉ nghĩ ôm ngươi một cái, là chính ngươi nhào lên tới loại này lời nói sao? Tuyệt đối không thể nha. Lịch Lăng Vân dám cam đoan, chính mình hiện tại muốn nói loại này lời nói, Sở Sở có thể đem chính mình ném văng ra huy cầu. Bất quá đem tức phụ nhi cho khóc, còn phải chính mình hống. Lịch Lăng Vân một bên kêu Sở Sở tên nói thực xin lỗi, một bên đem trên mặt nàng nước mắt hôn rớt. Không biết có phải hay không quá mệt mỏi nguyên nhân, cứ như vậy ở Lịch Lăng Vân hôn chung ngủ rồi. Lịch Lăng Vân nhìn trong lòng ngực ngủ nhân nhi, đau lòng ôm nàng. Không biết nên vì nàng như vậy không có cảnh giác ở một người nam nhân trong lòng ngực ngủ lo lắng, hay là nên đối nàng đối chính mình lơ đãng yên tâm mà vui vẻ đâu. Ôm Sở Sở tay nắm thật chặt, cứ như vậy làm nàng dựa vào trong lòng ngực hắn, hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau ngủ rồi. Buổi sáng, Sở Sở tỉnh lại thời điểm theo bản năng Sở Sở bên cạnh, đêm qua giống như Lịch Lăng Vân ngủ tới rồi chính mình trên giường. Bất quá vướt bên cạnh sớm đã lạnh leo xúc cảm. Nghĩ không phải là chính mình nằm mơ đi. Nghĩ đến thế nhưng làm cái loại này mộng, Sở Sở đem cả người đều chôn ở trong chăn, quá mắc cỡ. Chẳng lẽ thật sự trong lòng tuổi quá lớn, tưởng nam nhân. Không đúng, tuyệt đối không thể thừa nhận. Ở trong chăn điều chỉnh một chút tâm tình, mới bỏ dậy mặc quần áo rửa mặt. Tới rồi dưới lầu, chỉ thấy trên bàn đã phóng Lịch Lăng Vân mua tới bữa sáng. Nghĩ đến chính mình ngày hôm qua làm như vậy mộng, nhìn thấy Lịch Lăng Vân còn có chút không dám nhìn thẳng. Thẳng đến Lịch Lăng Vân cùng Sở Sở chào hỏi, Sở Sở mới dám nói với hắn lời nói. Vốn dĩ Lịch Lăng Vân còn có chút đối Sở Sở im bặt không nhắc tới ngày hôm qua chuyện này có chút kỳ quái, bất quá xem Sở Sở đỏ mặt, không dám nhìn chính mình lại ra vẻ chấn định bộ dáng, chỉ cảm thấy Sở Sở là thẹn thùng. Căn bản là không nghĩ tới Sở Sở chỉ đương chính mình làm trăng ngộng. Lúc này, Sở Sở mới nhớ tới hỏi, tiểu thác đâu? Sẽ không còn không có đứng lên đi. Vừa mới có người tới tìm, hình như là hắn đồng học, một khối đi ra ngoài. Lịch Lăng Vân trả lời nói, nga, trách không được không thấy được hắn đâu. Sở Sở nghĩ, lại nghe Lịch Lăng Vân nói, Sở Sở, chúng ta kết hôn đi. Ngày hôm qua chúng ta đã xảy ra như vậy chuyện này, ta cũng không nghĩ tới, bất quá đều như vậy, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Chính mình lúc này bị cầu hôn sao? Chương 110. Không có hoa tươi, không có nhẫn, cũng không có ánh nến bữa tối. Lịch đoàn trưởng, ngươi xác định còn tưởng cưới vợ. Sở Sở trong lòng nghĩ. Bất quá đột nhiên phản ứng lại đây, đêm qua chuyện này, đêm qua chuyện gì? Sở Sở nhìn Lịch Lăng Vân nói. Không chờ Lịch Lăng Vân trả lời, Sở Sở đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua cái kiêm ngộng. Thao, chẳng lẽ đó là thật sự? Nhớ tới Sở Sở bạo câu thô khẩu. Lịch Lăng Vân nhìn Sở Sở sắc mặt từ mờ mịt đến một trận thanh, một trận bạch. Thẳng đến nghe Sở Sở nói như vậy mới biết được nguyên lai nàng đem đêm qua chuyện này trở thành nằm mơ. Thật là không biết nên nói cái gì hảo, tâm đại nữ hài nhi a. Lịch Lăng Vân đôi mắt thẳng tắp mà nhìn Sở Sở, nghiêm túc nói, Sở Sở, ta là nghiêm túc, ta tưởng cưới ngươi, cùng ngươi ở bên nhau cả đời, Vân Sở Sở đồng chí, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Sở Sở tưởng, kỳ thật hiện tại kết hôn cũng hảo, chính mình cũng không phải chân chính 17-18 tuổi tiểu nữ hài nhi. Lại nói, chính mình chính là biết, hẳn là lại quá mấy năm, kế hoạch hóa gia đình liền phải thực hành đi, Sở Sở nhưng không nghĩ đến lúc đó chỉ có một hài tử, huống chi Lịch Lăng Vân vẫn là quân nhân, vậy càng không thể có thể trai với. Kiếp trước chính mình chính là một người, không cái huynh đệ tỉ muội, cho nên ở cha mẹ qua đời về sau, cũng chỉ có chính mình một người dốc sức làm. Chính mình đời này ít nhất cũng muốn có hai đứa nhỏ, như vậy cũng tỉnh về sau gặp sự, liền cái thương lượng người đều không có. Nghĩ Sở Sở cũng nghiêm túc mà nhìn Lý thẳng tới trời cao nói, hảo a. Bất quá, ta hiện tại đi học, khẳng định không có thời gian kết hôn. Lại nói, ta ba mẹ còn cũng chưa gặp qua ngươi đâu. Nhà các ngươi người hẳn là cũng không biết ta tồn tại đi. Tổng không thể chúng ta hai cái liền trực tiếp kết hôn đi. Lịch Lăng Vân nghe được Sở Sở trả lời, tâm liền buông xuống. Chỉ cần ra Sở Sở là được, chuyện khác, ở Lịch đại đoàn trưởng nơi này căn bản là không tính sự. Nói nữa, liền chính mình như vậy xuất sắc người, nếu là Sở Sở người nhà lại trướng mắt nói, kia bọn họ còn tưởng cấp Sở Sở tìm cái dạng gì. Lịch Lăng Vân tự luyến tưởng. Hai người liền thương lượng hảo tiên kiến ra trưởng, bất quá lần này khẳng định có không có thời gian, chờ lần sau Lịch Lăng Vân có ngày nghỉ thời điểm, lại đi Sở Sở trong nhà bái phỏng. Cho dù kết hôn về sau, Sở Sở vẫn là có thể tiếp tục đi học, chờ có ngày nghỉ thời điểm ở gặp mặt liền hảo. Kỳ thật Lịch Lăng Vân trong lòng đã quyết định hảo, chờ trở về thời điểm liền đánh kết hôn báo cáo, đến lúc đó thấy hai bên người nhà liền trực tiếp có thể kết hôn. Lịch Lăng Vân hiện tại trong lòng chính là gấp không chờ nổi muốn chạy nhanh thoát ly độc thân sinh hoạt, nghĩ về sau chính mình có thể ôm thơm tho mềm mại tức phụ nhi ngủ, trong lòng chính là một trận kích động. Lịch Lăng Vân từ trong lòng lấy ra một cái sổ tiết kiệm, đem Sở Sở xem đến trận mắt há hốc mồm, đây là có ý tứ gì? Chỉ thấy Lịch Lăng Vân đem sổ tiết kiệm phóng tới Sở Sở trong tay nói, tức phụ nhi, đây là nhà ta tiền tiết kiệm, về sau liền giao cho ngươi thu, chờ ta đã phát tiền lương, lại cho ngươi đánh trở về. Sở Sở mở ra vừa thấy, không tồi a, 6.000 nhiều khối đâu. Tuy rằng này đó tiền ở Sở Sở trong mắt không tính rất nhiều, nhưng ở cái này niên đại 6.000 đồng tiền, cũng là một số tiền khổng lồ đi. Nhìn hắn cứ như vậy đem hắn toàn bộ giá trị con người đều giao cho chính mình trong tay, Sở Sở trong lòng một trận ngọt ngào. Bất quá vẫn là tò mò hỏi, ngươi một tháng tiền trợ cấp có bao nhiêu nha? Như thế nào tồn nhiều như vậy? Lịch Lăng Vân cười khổ nói, tiền trợ cấp một tháng là 300 nhị, mặt khác còn có ra nhiệm vụ trợ cấp. Chương 111. Mặt khác còn có ra nhiệm vụ trợ cấp, còn có một ít là trong nhà cấp, ngần ấy năm cũng chỉ tồn như vậy một chút. Nghĩ Sở Sở ở xưởng quần áo cũng có một phần, thả còn chính mình khai cửa hàng. Lịch Lăng Vân lại nói đến, tức phụ nhi, ta biết ta không có ngươi kiếm nhiều, bất quá về sau ta nhất định đối với ngươi thực hảo thực hảo, tuyệt không làm ngươi chịu một tia ủy khuất. Sở Sở xem thẳng tới trời cao lấy nói như vậy, cũng nói, hảo à, ta đây liền xem ngươi về sau có thể hay không khi dễ ta. Hai người ăn qua cơm sáng, ở nhà nghỉ vài ban ngày. Thẳng đến buổi chiều, Vân Thạc mới trở về, vừa vào cửa liền chạy nhanh xem trong phòng, thấy hai người đều ở trong sân phơi nắng, mới yên lòng. Vốn dĩ buổi sáng liền không nghĩ đi ra ngoài, có thể tưởng tượng đến ngày hôm qua đáp ứng người khác, hiện tại đổi ý cũng không tốt lắm. Lúc này mới miễn cưỡng đi ra ngoài ngoạn nhi đến bây giờ. Trở về thời điểm ở bên ngoài gặp Lý Gia Hưng liền một khối lại đây, hai người đem xe đạp ngừng ở trong viện, Lý Gia Hưng thấy trong nhà có một cái người xa lạ, liền đối Sở Sở hỏi, Sở Sở, vị này chính là. Không chờ Sở Sở đáp lời, Lịch Lăng Vân liền đối Lý Gia Hưng vươn tay nói, ngươi hảo, ta kêu Lịch Lăng Vân, là Sở Sở đối tượng. Lý Gia Hưng thấy thế cũng hồi nắm lấy Lịch Lăng Vân tay vội nói, ngươi hảo, ngươi hảo. Ta lại cấp Sở Sở nháy mắt ra dấu, đem Sở Sở gọi vào một bên hỏi, chuyện gì xảy ra nha? Ta như thế nào không biết ngươi chừng nào thì chỗ cái đối tượng. Đã sớm chỗ bái, bất quá hắn vẫn luôn ở bộ đội, các ngươi cũng không có gặp qua. Này không lần này bộ đội nghỉ, liền tới đây. Sở Sở trả lời. Hiểu biết sự tình huống về sau, Lý Gia Hưng đến không có giống Vân Thạc như vậy khó xử lý thẳng tới trời cao. Chỉ là do hỏi một ít Lịch Lăng Vân gia đình tình huống. Hơi có chút mẹ vợ xem con rể hương vị, đem Sở Sở cùng Vân Thạc đều xem giật tăng tăng khỏe miệng. Lý Gia Hưng ý tưởng đến cùng Vân Thạc không giống nhau, tuy rằng xem Lịch Lăng Vân cũng có chút không vừa mắt, khá vậy không thể giống Vân Thạc như vậy đối nhân gia châm chọc niệm ai, rốt cuộc về sau là chính mình muội muội gả đến nhân gia trong nhà. Hiện tại đồ cái thông khoái, đối nhân gia không khách khí, đến lúc đó nhân gia đối với ngươi muội muội không khách khí. Cuối cùng có hại vẫn là chính mình người nhà. Đặc biệt là biết Lịch Lăng Vân tuổi còn trẻ đã là đoàn trưởng, kia càng là khách khí. Này nam nhân tuổi trẻ đầy hứa hẹn, bất quá nhà mình Sở Sở cũng không kém, đến cũng có thể xứng đôi Sở Sở. Đối Lịch Lăng Vân cũng càng thêm có hảo cảm. Vài người cũng lười đến nấu cơm, liền cùng nhau đi ra bên ngoài ăn. Trên đường Tân Khai một nhà tiệm cơm, liền ở trường học cách đó không xa. Mấy người đi vào tiệm cơm ngồi xuống mới vừa điểm hảo đồ ăn. Liền thấy Trương Lan cùng một người nam nhân cũng tiến vào ăn cơm, Sở Sở còn ở kỳ quái, này Trương Lan không phải đã kết quá hôn sao? Khai giảng thời điểm vẫn là hắn nam nhân cùng nàng một khối tới ký túc xá đâu. Nhớ rõ nhà nàng cũng không ở nơi này, kia người nam nhân này là ai đâu? Hai người còn như vậy thân mật bộ dáng, vừa thấy quan hệ liền không bình thường. Bất quá rốt cuộc là người khác sự tình. Sở Sở cho dù có chút tò mò, cũng không đến mức đi xen vào việc người khác. Lịch Lăng Vân thấy Sở Sở luôn nhìn chằm chằm bên cạnh một đôi nam nữ, cũng tò mò hỏi một câu, làm sao vậy, ngươi nhận thức bọn họ? Không có, chính là xem một chút. Sở Sở trả lời nói. Sở Sở lại không phải cái loại này lắm một người, tự nhiên không hảo nói nhiều. Lịch Lăng Vân thấy Sở Sở nói như vậy, cũng không hề chú ý. Nhưng thật ra bên cạnh trên bàn Trương Lan, giống như thấy được Sở Sở lúc sau, thân mình xách một chút, vội vàng túi đầu, giống như sợ Sở Sở nhìn đến nàng giống nhau. Chương 112. Sở Sở xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái, túi đầu ăn chính mình cơm, thật giống như trước nay không thấy được quá nàng giống nhau. Xem ra chính mình đoán không sai, bọn họ hai cái quả nhiên có vấn đề, bằng không Trương Lan vì cái gì như vậy sợ chính mình nhìn đến hắn. Trương Lan xem Sở Sở không phát hiện nàng. Liền cơm cũng không lo lắng ăn, không biết cùng nam nhân nói câu cái gì. Vội vàng lôi kéo nam nhân cùng nhau đi ra ngoài. Cơm chiều trở về, ban đêm, Lịch Lăng Vân lại thừa dịp Vân Thạc không phát hiện thời điểm đi vào Sở Sở phòng. Biết người bên cạnh là Lịch Lăng Vân, Sở Sở cũng không ở kháng cự. Mà dưới lầu Vân Thạc lúc này còn ở mộng tưởng, còn không biết mô đầu lang đã sớm bỏ tới rồi nhà mình tỉ tỉ trên giường. Ngày hôm sau hai người vốn dĩ muốn đi ra ngoài chơi, một trước một sau đi ở một cái ngõ nhỏ, lại nghe thấy phía trước ồn ào nhốn nháo, vây quanh một đám người. Sở Sở vốn dĩ liền không nghĩ xen vào việc người khác, tưởng vòng qua đi. Nhưng Lịch Lăng Vân là quân nhân, xuất phát từ bản tính, vẫn là đi lên đi. Mới vừa đi tiến liền nghe thấy một đạo tuổi già trói thai thanh âm mắng, ngươi cái, liền như vậy không rời đi nam nhân. Ta đi ra ngoài như vậy trong chốc lát ngươi liền thông đồng. Đáng thương ta nhi tử nếu không phải cưới ngươi như vậy cái tiện nhân, cũng sẽ không bị ngươi khắc chết. Ta nói cho ngươi, ngươi chính là nhà của chúng ta tiêu tiền mua tới, liền tính ta nhi tử không có, ngươi cũng đừng nghĩ cho ta tái giá. Chỉ cần ta còn sống một ngày, ngươi phải cho ta nhi tử thủ. Ta đánh chết ngươi cái tiện nhân. một bên mắng một bên cầm gậy gộc hướng kia tuổi trẻ nữ nhân trên người đánh đi. Chỉ thấy kia nữ nhân một bộ nhát gan yếu đuối bộ dáng, một bên khóc vừa nói ta không câu dẫn người khác, chỉ là như vậy đại một xô nước nhân ra thấy ta xách bất động mới giúp ta một chút. Mẹ! Đừng đánh ta! Đau quá hủy khuất biểu tình ôm thân mình cũng không dám trốn. Bên cạnh người cũng đều nói nữ nhân này cũng là cái đáng thương, trước 2 năm bị người trong nhà cầm đổi lễ hỏi gả tới rồi nhà này, nhưng mệnh không tốt, không mấy tháng trượng phu sinh bệnh không trị hảo liền đi. Nhà này lao thái thái phi nói là nàng khắc. Cả ngày cha tấn nàng. Nàng nhà mẹ đẻ người bồi không xuất sắc lễ tiền, chỉ có thể nhìn nữ nhi chịu cha tấn, cũng không ai dám quản. Bên cạnh hàng xóm đều biết, càng không ai dám quản, ai quản phải lấy ra 500 đồng tiền lễ hỏi tiền bồi A. Cũng quản không dậy nổi. Huống chi đây cũng là nhân gia gia sự nhi, nay tiểu quả phụ chính mình cũng không dám phản kháng. Sở Sở nghe xong cũng nhíu hạ mi. Này đều thời đại nào, còn có như vậy cha tấn con dâu. Đang nghĩ ngợi tới liền thấy Lịch Lăng Vân vọt đi lên, một chút nắm lấy kia lão thái thái tay nói, đại nương, này đều gì niên đại, đã sớm không thịnh hành cha tấn con dâu, ngươi như vậy đánh người chính là phạm pháp. Tiểu quả phụ vừa thấy có người tới cứu chính mình, ngẩng đầu nhìn lại, thấy Lịch Lăng Vân sau đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Sở Sở tự nhiên phát hiện nàng ánh mắt, hung hăng nhíu một chút mày. Hy vọng không cần cứu cái phiền phải đi. Kia lão thái thái thấy thế nhưng có người dám quản chính mình ra nhàn sự nhi, há mồm liền đối với Lịch Lăng Vân mắng, lão nương nhà mình sự, dùng ngươi quản, ngươi có phải hay không coi trọng kia đồ đê tiện, nói, các ngươi có phải hay không đã sớm thông đồng, lão nương đánh chết ngươi này đối cậu nam nữ. Nói liền phải chiếu Lịch Lăng Vân trên người đánh, bất quá bị Lịch Lăng Vân bắt được tay không động đậy. Trong miệng còn không dừng bưu thô tục. Lịch Lăng Vân nghe đầu góc đều lớn, hét lớn một tiếng nói, ngươi còn như vậy, đừng trách ta báo nguy, như vậy không phân xanh đỏ đèn trắng đánh chửi người, đến lúc đó làm ngươi đến trong nhà lao hảo hảo mắng cái đủ. Chương 113. Lão Thái Thái nghe nói cảnh sát, trong lòng cũng là sợ hãi, nàng đã lớn tuổi như vậy rồi, đi vào còn không biết có thể hay không ra tới đâu. Liền lập tức dừng miệng, suy nghĩ trong chốc lát lại hỏi, vậy ngươi muốn làm sao? Ta nói cho ngươi, ngươi muốn cái này tiện. Lâm nhưng, phải đem lúc trước nhà nàng từ ta này lấy lễ hỏi còn lại đây, bằng không ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Khả năng nghĩ đến vừa mới Lịch Lăng Vân muốn báo nguy chuyện này, vốn dĩ muốn mắng tiện nhân, lại nửa đường sửa lại khẩu. Chỉ thấy Lao Thái Thái nói xong câu đó, kia Lâm nhưng vẻ mặt hy vọng nhìn Lịch Lăng Vân nói, vị này đại ca, ngươi cứu cứu ta đi, còn như vậy đi xuống, ta sẽ bị đánh chết. Ô ô. Người bên cạnh cũng có xem náo nhiệt không chê sự đại nói, đúng vậy, này Lâm nhưng tuy nói gả quá một lần, nhưng lớn lên xinh đẹp, nếu không lúc trước cũng sẽ không muốn 500 đồng tiền lễ hỏi. Người hoa này tiền cũng không mệt. Sở Sở nghe thế thật sự nhịn không được, tiến lên chỉ vào Lịch Lăng Vân nói, các ngươi đều hiểu lầm đi. Đây là ta đối tượng, bất quá là xem nàng đáng thương mới nói 2 câu mà thôi. Lúc này người bên cạnh vừa thấy Sở Sở mới dừng miệng, vô nghĩa. Nhân ra lại không nốc, phóng như vậy xinh đẹp đối tượng không cần, muốn như vậy cái gả hơn người quả phụ. Lưu có thể thấy được Sở Sở nói xong, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét, phảng phất nếu không phải Sở Sở, Lịch Lăng Vân liền sẽ lấy tiền cứu nàng cùng nàng ở bên nhau giống nhau. Tuy rằng che giấu thực hảo, nhưng Sở Sở vẫn là thấy được. Lúc này Lao Thái Thái nghe nói không phải muốn Lâm nhưng, lại tức muốn mắng to. Lúc trước liền không nghĩ làm nhi tử cưới như vậy cái lang hóa. Lớn lên cùng cái yêu tinh dường như, vừa thấy liền không phải sinh hoạt người. Nhưng nhi tử bị mê tâm, liền một hai phải nàng, lúc này mới nhịn đau cầm như vậy nhiều lễ hỏi, hiện tại nhi tử bị khắc đã chết, không nói muốn tiện nhân này đền mạng, lễ hỏi dù sao cũng phải đổi về đến đây đi. Chính mình nhưng còn có một cái nhi tử đâu. Bất quá còn không có há mồm liền nghe thấy Lịch Lăng Vân nói, mặc kệ gì sự. Về nhà chính mình giải quyết. Như vậy đánh người mắng chửi người xác thật không đúng. Sợ tới mức lại không dám hé răng. Mà Lâm nhưng vừa nghe nói về nhà, sợ tới mức lại khóc. Đại ca, ta ở trở về nói sẽ bị đánh chết, ngươi cứu cứu ta đi. Một bên nói một bên dùng đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lịch Lăng Vân. Sợ sợ thật sự đủ rồi, thở dài ra một hơi đối Lịch Lăng Vân nói, nhân ra ra sự, cùng chúng ta cũng không quan hệ, chúng ta vẫn là đi thôi. Lịch Lăng Vân giác Sở Sở như thế nào sẽ như vậy không có đồng tình tâm đâu. Liền không có nghe, chính mình là cái quân nhân nếu gặp loại này khi dễ phụ nữ chuyện này, như thế nào có thể mặc kệ đâu. Sở Sở thấy Lịch Lăng Vân kiên trì muốn xen vào, liền quay đầu đi rồi. Tùy hắn đi, thích làm gì thì làm. Lịch Lăng Vân còn ở chỗ lao thái thái Chu Toàn, căn bản không phát hiện Sở Sở đi rồi, chờ giải quyết sau mới phát hiện Sở Sở chính mình đi rồi. Lúc này mới phản ứng lại đây Sở Sở là sinh khí, bất quá chính mình thật sự không biết kia sai rồi, chẳng lẽ gặp được chuyện như vậy nếu không còn sao. Nghĩ đến vừa mới đáp ứng rồi lao thái thái cái này tiền hắn ra, sau đó phóng lâm nhưng về nhà mẹ đẻ đi. Bất quá chính mình tiền đều cho Sở Sở cũng không hảo lại muốn, liền trước tìm cái ở chỗ này trụ trước kia chiến hữu một chút, về sau trả lại. Chờ sự tình giải quyết lại trở về thời điểm sắc trời đều chậm. Vốn dĩ tưởng ngồi Sở Sở hảo hảo chơi một ngày kế hoạch cũng ngâm nước nóng. Sở Sở trở về sau liền ở nhà, một ngày cũng chưa thấy Lịch Lăng Vân trở về, còn nghĩ Lịch Lăng Vân nếu là dám có lỗi với chính mình, kia nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Vân Thạc giữa trưa liền đi ra ngoài. Chương 114. Nói là trực tiếp đi trường học, không trở lại. Thấy sắc trời tối tăm, chuẩn bị đi trường học, liền thấy Lịch Lăng Vân vào được. Sở Sở nhìn Lịch Lăng Vân, trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì. Vẫn là Lịch Lăng Vân nhịn không được hảo mở miệng, có thể nói cho ta vì cái gì sinh khí sao? Sở Sở, đừng như vậy được không? Ta cũng không biết chính mình như thế nào đắc tội ngươi. Lịch Lăng Vân, ngươi cảm thấy ta là một cái sẽ vô duyên vô cớ tức giận người sao? Sở Sở bình tĩnh hỏi, căn bản nghe không ra tức giận bộ dáng. Nghe Sở Sở như vậy hỏi, Lịch Lăng Vân chạy nhanh trả lời nói, đương nhiên không phải, cho nên mới không nghĩ ra vì cái gì. Vậy ngươi có biết hay không ngươi ở giúp nhân gia thời điểm, nhân gia còn ở kia chừng ta đâu? Có lẽ chê ta ngại nàng lộ, có lẽ hôm nay không có ta, vừa lúc nhân gia mỹ nhân có thể lấy thân báo đáp đâu. Đại anh hùng Sở Sở tức giận nói, kỳ thật sự tình hôm nay cũng trách không được Lịch Lăng Vân, rốt cuộc hắn là cái quân nhân, thói quen trợ giúp nhỏ yếu, chỉ là đối nữ nhân không kinh nghiệm đi. Trở về nghĩ thông suốt về sau liền không giận hắn. Hôm nay vẫn là chính mình quá xúc động, này vừa đi không phải chính sấn nhân ra tâm sao. Lịch Lăng Vân không thể tin tưởng nói, không thể nào. Có thể hay không là ngươi nhìn lầm rồi. Sở Sở không trả lời hắn, trực tiếp hỏi, cuối cùng như thế nào giải quyết. Lịch Lăng Vân có chút chột dạ, do dự một chút, cảm thấy hai người ở một khối hẳn là thẳng thắn thành khẩn, lại nói chính mình xác thật đối kia nữ nhân không có gì tâm tư, cũng không có gì sợ quá. Lúc này mới cẩn thận nói, nàng ở nhà chồng thật sự ở không nổi nữa, ta liền giúp nàng ra này 500 đồng tiền, làm nàng về nhà mẹ đẻ. Không hỏi ngươi địa chỉ, tên họ. Khẳng định nói muốn báo đáp ngươi, không nói ra ngươi địa chỉ liền không cho ngươi đi. Sở Sở nhìn hắn đôi mắt hỏi. Lịch Lăng Vân kinh ngạc nhìn Sở Sở nói, ngươi như thế nào biết ta? Nếu không phải lúc ấy bên người không ai, Lịch Lăng Vân đều cho rằng Sở Sở ở đây đâu. Kịch bản A, TV thượng đều là như thế này diễn. Nghĩ vậy nhi, Sở Sở oán hận nhìn hắn một cái, nói, chờ xem. Nàng ngày mai nhất định sẽ tìm đến ngươi. Trang đáng thương, nhào vào trong ngực, không cần danh phận A. Ha ha, ta đi trường học. Nói xong muốn đi. Làm này nam nhân thúi chính mình làm nghiệt chính mình thu thập đi. Chính mình đến muốn nhìn, ngày mai hắn sẽ như thế nào giải quyết. Lịch Lăng Vân kêu Sở Sở phải đi, đi lên ôm lấy Sở Sở nói, tức phụ, ta sai rồi. Lịch Lăng Vân nhưng chưa quên chỉnh hiên là như thế nào thay. Nếu không phải bị nữ nhân tính kế, hiện tại trong lòng ngực người còn không biết đâu cùng ai ở bên nhau đâu. Đó chính là trước mắt giao hấn, không thể không tin a. Hiện tại nghĩ lại ba ngày chuyện này, cũng cảm giác kia nữ nhân xem chính mình ánh mắt có chút không bình thường, nữ nhân này tính kế lên so nam nhân đều cường a. Liền chính mình trong lòng ngực cái này cũng không phải dễ chọc, bất quá là không có có thể chân chính có thể chọc chọc tới nàng. Về tới ký túc xá, thấy ký túc xá người đều ở đâu, liền chào hỏi, xem ra ký túc xá theo ta một người về nhà. Nói cầm trong tay trái cây đưa ra đi. Giang Tâm chạy nhanh đem đồ vật nhận lấy. Cho Sở Sở một cái đại đại ôm, Sở Sở, ta yêu nhất ta. Nói cầm cái chính mình thích nhất ăn quả táo, cấp những người khác cũng đều đệ một cái. Ngàn vạn không cần a. Ta nhưng không nghĩ bị một nữ nhân yêu. Sở Sở một bộ ta sợ mà nói. Chọc đến ký túc xá người cười ha ha. Chỉ có Triệu Vân mặt ủ mày hê, khả năng còn ở vì hài tử lo lắng đi. Chương 115. Từ Trương Mộng Giao dọn ra ký túc xá, Triệu Vân liền vẫn luôn ở lo lắng, liền sợ trường học vạn nhất quy định không thể mang hài tử làm sao bây giờ. Quả nhiên, ngày hôm sau giữa trưa tan học, trường học lao sư liền đem Triệu Vân đơn độc gọi vào văn phòng, cũng không biết nói như thế nào, thẳng đến buổi chiều Sở Sở lại đây thời điểm mới biết được trường học cấp Triệu Vân xin đặc vây hộ, mỗi tháng nhiều trợ cấp 10 đồng tiền. Tận lực làm hài tử ăn no điểm, không cần nháo, không cần quấy rầy đến người khác. Mà ký túc xá người nghe thấy cái này tin tức nói không rõ có phải hay không có điểm thất vọng. Rốt cuộc tiểu hài tử, sao có thể nói không cho hắn nháo lưu có thể không nháo. Mà Sở Sở tan học về sau vội vàng liền hướng trong nhà chạy, muốn chứng thực chính mình ngày hôm qua đoán đúng hay không. Vừa đến cửa liền nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm, Lịch đại ca, ngươi trở về có thể ngốc mấy ngày à? Lịch đại ca, đa tạ ngươi ngày hôm qua đã cứu ta. Lịch đại ca, ngươi ngày hôm qua giúp ta còn như vậy nhiều tiền, Sở Sở tỷ có thể hay không không cao hứng à? Lịch đại ca, ngươi trở về mấy ngày, Sở Sở tỷ cũng không biết nhiều bồi bồi ngươi à? Chỉ nghe bên trong tất cả đều là nữ nhân thanh âm, Lịch Lăng Vân một câu cũng không có mở miệng, không biết suy nghĩ cái gì. Kỳ thật Lịch Lăng Vân cũng bị nữ nhân này ồn ào đến phi thường phiền. Vốn dĩ ngày hôm qua liền nói kia tiền căn bản không cần nàng còn, nàng nói sợ nhà chồng người đi tìm phiền toái, chính mình mới nói cho chính hắn địa chỉ, còn nói cho nàng chính mình lần này ngốc không được mấy ngày, có phiền toái nói vẫn là trực tiếp đi báo nguy hảo, không có việc gì liền không cần tới tìm chính mình. Không nghĩ tới nữ nhân này hôm nay thật đúng là tới, lại còn có chính mình trước mặt nói loại này lời nói là có ý tứ gì. Chân ngòi ly gián sao? Nhìn đến này Sở Sở đi vào đi nói, vị này đại tỷ, ngươi này vừa thấy liền so với ta lớn mấy tuổi bộ dáng, kêu ta Sở Sở tỷ, ngươi không biết xấu hổ sao? Lâm có thể thấy được Sở Sở trở về, phảng phất đã chịu cái gì kinh hách giống nhau, một bộ ta sợ hỏa thần sắc đối Sở Sở nói, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý Sở Sở, ngươi tha thứ ta được không? Một bên nói một bên còn ủy khuất nhìn Lịch Lăng Vân vài lần, liền ngóng trông Lịch Lăng Vân vì nàng xuất đầu, hảo hảo giáo huấn một chút Sở Sở. Lịch Lăng Vân lúc này hung hăng mà nhíu hạ mi, hiện tại muốn còn nhìn không ra này Lâm nhưng đánh cái gì chủ ý, kia hắn mấy năm nay liền sống uổng phí. Nếu rõ ràng, đương nhiên đến chạy nhanh đánh mất nàng ý niệm, miễn cho làm Sở Sở hiểu lầm chính mình, thì mất nhiều hơn được. Nghĩ đối Lâm nhưng nói, Lâm đồng chí, ngươi muốn không có việc gì nói liền thỉnh rời đi đi. Ngày hôm qua ta đều nói, chuyện này không cần cảm tạ ta, ngày hôm qua mặc kệ là ai, nếu ta gặp có thể giúp liền sẽ băng. Còn có ngày mai ta liền phải rời đi, nơi này là ta đối tượng Sở Sở phòng ở, ngươi cũng không cần lại qua đây, nàng không thích bị người quấy rầy. Đúng vậy, cảm ơn liền không cần, lập tức liền ăn cơm, chúng ta liền không lưu ngươi. Sở Sở cũng nói. Lâm nhưng nhược nhược nhìn Sở Sở liếc mắt một cái nói, Lịch đại ca ngày hôm qua giúp ta, lại còn có giúp ta ra 500 đồng tiền. Ta đây cũng là sợ Sở Sở sinh khí, mới nghĩ tới giải thích một chút, rốt cuộc ngày hôm qua đưa tiền thời điểm Sở Sở lại không ở, đừng làm cho các ngươi bởi vì này tiền nháo đến không vui. Nói xong còn ở Lịch Lăng Vân nhìn không thấy địa phương khiêu khích nhìn Sở Sở liếc mắt một cái, giống như lại nói, xem, nếu không phải đối ta có ý tứ. Ai sẽ hảo phóng như vậy bạch cấp nhiều như vậy tiền A. Sau đó mới nhìn Lịch Lăng Vân lưu luyến không rời rời đi. Chờ Lâm có thể đi, Sở Sở mới vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lịch Lăng Vân, chỉ đem Lịch Lăng Vân một đại nam nhân đỉnh ưa ra mồ hôi lạnh. Chương 116. Sở Sở mới mở miệng nói, có cái gì cảm tưởng. Lịch Lăng Vân kêu Sở Sở mở miệng cũng nhẹ nhàng thở ra, mở miệng đó chính là không tức giận. Lúc này mới đi qua đi ôm Sở Sở nói, ta sai rồi, tức phụ nhi. Đừng nóng giận, nếu không ngươi đánh ta hai hạ xả xả giận. Nói xong ánh mắt sáng lên, cầm Sở Sở tay, giống như thật sự muốn Sở Sở đánh hắn giống nhau. Sở Sở dọa chạy nhanh bắt tay thu hồi đi, nói giỡn, không thích liền tán, chính mình nhưng làm không ra cái loại này người đàn bà đanh đá sự tình. Lịch Lăng Vân thấy Sở Sở bắt tay rụt trở về, còn tưởng rằng Sở Sở đau lòng chính mình. Không bỏ được đánh đâu, trên mặt tức khắc mặt mày hớn hở. Nói thật, Lịch Lăng Vân diện mạo kỳ thật thuộc về cái loại này tương đối nghiêm túc đem loại hình, cũng chỉ sẽ ở Sở Sở trước mặt thời điểm, sẽ lộ ra cái loại này say lòng người tươi cười. Ở những người khác trước mặt, liền tính cười nhiều nhất cũng là cười lạnh. Sở Sở thấy Lệ thẳng tới trời cao vui vẻ cười bộ dáng, cười lạnh một chút. Ngươi cho rằng chuyện này cứ như vậy đi qua, không hảo hảo cho hắn trương giáo huấn, lần sau tái phạm làm sao bây giờ? Trong mắt vừa chuyển, nghĩ đến một cái đỉnh tốt chủ ý quay đầu ra vẻ nghiêm túc đối Lịch Lăng Vân nói, hiện tại ngươi lần này vi phạm lần đầu tình huống thượng, ta liền tạm thời tha thứ ngươi, bất quá kế tiếp còn muốn xem ngươi biểu hiện. Lịch Lăng Vân thấy Sở Sở nói tha thứ chính mình, tức khắc hạ tâm, chỉ cần tha thứ chính mình, vậy là tốt rồi, thật đúng là sợ Sở Sở hạ quyết tâm, không cần chính mình đâu. Chỉ là Lịch Lăng Vân cao hứng quá sớm, trên mặt tươi cười còn không có thu hồi tới, liền nghe thấy Sở Sở nói, trước viết một phần kiểm điểm thư đi, đem nào sai rồi. Vì cái gì sai? Đều viết ra tới. Ngày mai ngươi hồi bộ đội phía trước ta muốn gặp đến. Chỉ thấy Sở Sở nói xong, thẳng tới trời cao trên mặt tươi cười đều cương ở trên mặt, viết kiểm điểm A, không cần đi. Lịch Lăng Vân nhiều năm như vậy đều là người khác cho hắn viết kiểm điểm, chính mình còn không có viết quá đâu. Sở Sở thấy Lệ thẳng tới trời cao kia khôi hài bộ dáng, trong lòng ám sảng, xem ngươi về sau còn dám không dám xen vào việc người khác. Nỗ lực chịu đựng cười ầm lên xúc động, nói, ta còn phải đi đi học đâu, đi về trước. Đi đến ngoài cửa, Sở Sở liền nhịn không được, ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất cười ha ha, bên cạnh đi ngang qua người thấy còn tưởng rằng đây là cái bệnh tâm thần đâu. Thấy người khác chỉ trò trò, Sở Sở lúc này mới nỗ lực nhịn xuống cùng thiếu, chấn định hướng chạy trường học đi đến. Lịch Lăng Vân ở trong phòng đương nhiên cũng nghe tới rồi Sở Sở tiếng cười to, buổi tối chậm rãi hiện lên một tia đỏ ửng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nghĩ đến Sở Sở bộ dáng, chính mình cũng nở nụ cười. Sau đó đến trong phòng, cầm lấy bút ngồi ở cái bàn bên, chạy nhanh viết kiểm điểm. Tức phụ nhi phân phó, không thể không nghe. Sở Sở, ngày hôm qua kia sự kiện đều là ta sai. Gãi gãi đầu, cuốn lên tới ném xuống. Tức phụ, ta sai rồi, tại đây ta thật sâu mà kiểm điểm chính mình. Ác, quá ghê tởm. Ném xuống. Lại hồi tưởng khởi bộ đội thủ hạ viết như thế nào kiểm điểm thư, ở vùi đầu viết lên. Buổi tối Sở Sở trở về thời điểm, nhìn đến chính là loại tình huống này, Lịch Lăng Vân ngồi ở cái bàn bên nằm bò ngủ, trên mặt đất ném một đoàn đoàn giấy. Nghe được có đi đường tiếng bước chân, Lịch Lăng Vân cũng đã tỉnh lại. Nhìn đến Sở Sở về sau, đáng thương hề hề đem trên bàn kiểm điểm thư cầm lấy tới đưa cho Sở Sở, Sở Sở sợ tổn hại mặt mũi của hắn, cũng không có giáp mặt mở ra. Lịch Lăng Vân thấy Sở Sở lấy quá kiểm điểm thư thu lên. Một phen đem Sở Sở kéo đến trong lòng ngực ngồi vào hắn trên đùi, khoe miệng khẽ nhếch nói, ngồi giận đi. Tức phụ nhi. Chương 117. Sở Sở nhìn hắn xấu xa nói, không đâu. Ngươi tính toán như thế nào hướng ta? Nhìn Sở Sở cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở mê người vô cùng, Lịch Lăng Vân tỏ vẻ không nghe thấy Sở Sở nói cái gì. Theo bản năng liền hôn lên đi. Bất đồng với lần trước hôn sâu, lần này còn lại là chậm rãi, nhẹ nhàng. Làm Sở Sở có ý thức cảm thụ được, trong lòng có chút ngứa. Cảm thụ được hắn trong miệng nhàn nhạt mùi thuốc lá. Cùng nam tính hormone phát ra hơn đến nàng có chút vô lực, chỉ có thể gắt gao ôm cổ hắn, treo ở nó trên người. Hắn đem nàng chân chuyển qua tới cơi ở trên người hắn, chậm rãi ra tăng nụ hôn này. Từ miệng đến gương mặt, lại đến vành hai, đôi tay dùng sức ôm nàng, muốn đem nàng dung tiến trong thân thể. Mà hắn hôn tới Sở Sở vành thai thời điểm. Rõ ràng cảm giác được trong lòng ngực nữ hài nhi thân thể run lên, liền chơi xấu dùng đầu lưỡi đảo quanh nhi, cảm thụ nàng bởi vì chính mình mà động tình thân thể. Một hôn kết thúc, hai người đều ra một thân mồ hôi, Sở Sở lẳng lặng mà nằm ở Lịch Lăng Vân trong lòng ngực, ai cũng không nói gì. Trong không khí tản ra ấm áp hơi thở, làm người không tha phá hư. Tức phụ nhi, ngày mai ta liền phải hồi bộ đội. Lịch Lăng Vân thanh âm có chút khàn khàn, mang theo một cổ hương vị. Nga. Sở Sở còn không có từ hôn sâu chung khôi phục lại, thanh âm có chút hơi hơi run rẩy. Nghe được Sở Sở nhẹ nhàng bâng cơ nga một tiếng, Lịch Lăng Vân có chút bất mãn. Đôi tay phủng Sở Sở đầu, làm Sở Sở đối mặt hắn nhìn hắn đôi mắt, ủy khuất nói, cứ như vậy à. Sở Sở giống như nghe không hiểu hắn nói cái gì nữa. Duỗi tay khâu quá cổ hắn, kia còn muốn như thế nào a? Lịch Lăng Vân hắc mặt nói, liền không có gì tỏ vẻ. Sở Sở nhìn Lịch Lăng Vân đêm đen tới sắc mặt, ha hả nở nụ cười, thẳng đến thấy Lịch Lăng Vân sắc mặt càng đen, mới nói ta ngày mai trở về đưa ngươi. Lịch Lăng Vân cảm giác nháy mắt trăm hoa đua nở, không khí đều thoải mái. Nói, không cần, ta ngày mai đi sớm, ngươi khởi không tới, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Kỳ thật Lịch Lăng Vân cũng không phải phi làm Sở Sở có cái gì tỏ vẻ, chỉ là chính mình phải đi, bạn gái còn cười hoa chi loạn chiến, không có một chút luyến tiếc cảm giác, có chút khó chịu mà thôi. Hai người lại nị vai một trận, buổi tối cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, đem Sở Sở đưa đến trường học đi. Tới rồi cửa trường, nhìn Sở Sở đi vào trường học, Lịch Lăng Vân lúc này mới quay trở lại. Lịch Lăng Vân trở về thời điểm, lại ở cửa thấy Lâm Có Thể. Trong lòng cảm giác một trận phiền chán, nữ nhân này chuyện gì xảy ra, đều nói làm nàng đừng tới, như thế nào còn tới. Lịch Lăng Vân tưởng không rõ ràng lắm, một nữ nhân sao có thể như vậy không cần mặt mũi đâu. Đi lên cũng không khách khí cau mày nói, ngươi như thế nào lại tới nữa. Lâm nhưng phảng phất không có nghe thấy Lịch Lăng Vân hung tợn ngữ khí giống nhau. Nhìn thấy Lịch Lăng Vân trở về, chạy nhanh cười đón nhận đi nói, Lịch đại ca, ngươi không phải nói ngày mai đi sao. Cho nên liền cho ngươi làm lương khô, sợ ngày mai không kịp, liền hiện tại đưa tới. Nói cầm trong tay tay nải đưa cho Lịch Lăng Vân. Lịch Lăng Vân cũng không có tiếp nhận đi, lẳng lặng mà nhìn Lâm Nhưng, cũng không nói lời nào. Lâm Nhưng bị hắn nhìn chằm chằm đến có chút mạc danh chột dạ, chớp chớp mắt, ra vẻ chấn định mà nói, làm sao vậy? Lịch đại ca, ta trên mặt có thứ gì sao? Lâm Nhưng, ngươi có phải hay không đối ta có ý tứ? Lịch Lăng Vân cũng không hề vô nghĩa, trực tiếp nói. Lâm Nhưng nghe được Lịch Lăng Vân hỏi như vậy, mặt soát một chút xấu hổ đến đỏ bừng. Chương 118. Lịch đại ca hỏi như vậy là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn lại ám chỉ chính mình cái gì sao? Lâm Nhưng ngượng ngùng lấy hết can đảm nhìn thoáng qua Lịch Lăng Vân nói, Lịch đại ca. Ta là thích ngươi, ta cũng biết Sở Sở mới là ngươi đối tượng. Chính là ngươi yên tâm, ta không để bụng. Chỉ cần có thể bồi ở bên cạnh ngươi ta liền vui vẻ, ta có thể không cần danh phận, Lịch đại ca. Ngươi liền phải ta đi. Nói xong túi đầu, cũng không dám lại xem Lịch Lăng Vân liếc mắt một cái. Lịch Lăng Vân còn lại là một bộ nuốt rồi bỏ biểu tình. Kỳ quái nhìn trước mặt nữ nhân này, nàng từ đâu ra như vậy lại mặt. Chính mình sẽ xem thượng nàng. Còn không cần danh phận, nàng có ghê tởm hay không? Chắc không được nàng bà lúc ấy mắng nàng là lơi ong bướm, xem ra cũng không được đầy đủ là lời nói dối. Quán thượng như vậy con dâu nhi, tấu nàng một đốn thật là nhẹ. Chính mình thế nhưng còn hảo tâm đi lên cứu hắn. Hiện tại ngẫm lại, chính mình thế nhưng vì cứu như vậy cái nữ nhân, còn kém điểm khí tới rồi tức phụ nhi. Thật là hối hận không được. Nói, chính mình lần này thật đúng là ngốc về đến nhà, tổn thất 500 đồng tiền, còn chọc phải như vậy cái kỳ ba. Nghĩ như vậy nữ nhân, cũng không cần lại cho nàng lưu cái gì mặt mũi, dù sao nàng căn bản là không mặt mũi, liền nói thẳng nói, xem ra ngươi bà thật đúng là không mắng sai, ngươi chính là cái lả lơi ong bướm nữ nhân, đáng tiếc đưa tới cửa ta đều trướng mắt. Ngươi biết ta có đối tượng còn chính mình đưa tới cửa tới, có thể hay không yếu điểm mặt. Được rồi, ngươi về sau cũng đừng lại đến, nói ra loại này lời nói, quả thực làm người ghê tởm. Nói xong liền cũng không quay đầu lại vào phòng. Nói thật, Lịch Lăng Vân cũng không phải khinh thường nàng quả phụ thân phận. Chính là cảm giác nữ nhân này quá làm người ghê tởm, chính mình bất quá cứu nàng một lần, là có thể nói ra loại này lời nói, Lịch Lăng Vân thấy thế nào này đều không giống như là báo ân, là oán giận đi. Lâm Nhưng nghe xong Lịch Lăng Vân kia lời nói, sắc mặt một chút trắng bệch lên, thân thể cũng lung lay sắp đổ, phảng phất ngay sau đó liền sẽ ngã xuống. Nhưng ở đáng thương, Lịch Lăng Vân cũng sẽ không lại nhiều xem một cái. Nhìn Lịch Lăng Vân hảo không lưu tình đóng cửa lại đứng trong chốc lát, mới ánh mắt ác độc nhìn thoáng qua đại môn phương hướng rời đi. Trong lòng nghĩ, hắn như thế nào có thể nói như vậy chính mình đâu. Chính mình vì cùng hắn ở bên nhau, liền danh phận đều có thể không cần, hắn như thế nào sẽ như vậy nhẫn tâm, rõ ràng cứu chính mình thời điểm không phải như thế. Nhất định là cái kia Sở Sở. Nhất định là nàng cùng Lịch đại ca nói chút cái gì. Bằng không Lịch đại ca sẽ không đối chính mình như vậy nhẫn tâm, muốn nói Lịch đại ca đối nàng không có một chút hứng thú, nàng nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng. Kia chính là 500 khối A. Vì chính mình, không chút do dự cầm, lại không phải cái ngốc tử, cho chính mình tiền, cái gì đều không cầu. Lâm Nhưng nghĩ như vậy lại hận thượng Sở Sở, cảm thấy nhất định là sợ Sở Sở đã biết, lúc này mới cự tuyệt chính mình. mà Sở Sở còn không biết trong nhà phát sinh sự tình đâu. Mới vừa trở lại ký túc xá, liền nghe được Giang Tâm trêu ghẹo Nhi thanh âm nói, "Ừ, ta bấm tay tính toán liền biết ngươi khẳng định đi gặp Soái ca, xem này mặt mày hường hào." Tấm tắc. "Mau thành thật công đạo, là chúng ta trường học cái kia Soái ca a." "Nào có cái gì Soái ca a? Ta xem đây là mùa xuân tới rồi, ngươi đây là phát xuân đâu đi?" Sở Sở một bên thu thập đồ vật một bên không lưu tình chút nào trả lời. Giang Tâm sắc mặt đỏ bừng nói, "Hảo a, ngươi thế nhưng còn dám trêu ghẹo ta, xem ta không hảo hảo giáo huấn một chút ngươi." Nói liền phải lại đây cào Sở Sở ngứa. Sở Sở a một tiếng chạy nhanh trốn. Chương 119. Hai người liền ở trong phòng đùa giỡn lên. Lưu Vân Hoa ở trên giường nhìn hai người cãi nhau ầm ĩ có chút ghen ghét, rõ ràng ba người bình thường đều là cùng nhau, vì cái gì các nàng hai cái như vậy muốn hảo, lại đem chính mình vứt tới rồi một bên. Đây là khinh thường chính mình là nông thôn, ăn mặc đều so ra kém bọn họ. Chỉ có thể nói kỳ ba ý tưởng, chúng ta không hiểu. Nhân ra ở chơi, nàng chính mình nội hướng không dám tiến lên, không ở chính mình trên người tìm nguyên nhân, còn quay tới rồi người khác trên đầu. Sở Sở vẫn là cảm giác được Lưu Vân Hoa ánh mắt, vốn dĩ liền không thích cái này Lưu Vân Hoa, đảo không phải bởi vì nàng nông thôn tới, bởi vì Sở Sở chính mình cũng là nông thôn A. Mà là Sở Sở cảm giác người này tính cách tuy nội hướng nhát gan, nhưng làm người quá mức ích kỷ, thả lại tự ti, cùng nàng ở chung lên, một không cẩn thận liền sẽ thương đến nàng lòng tự trọng, quá không được tự nhiên. Nhưng Giang Tâm là cái tùy tiện tính tình, cũng không có quá đa tâm mắt nhì. Ngày thường xem Lưu Vân Hoa một người, đi ra ngoài cũng đều kêu lên nàng, lại không có gì nguyên nhân, Sở Sở cũng không dám nói không cho nàng đi theo. Liên nàng này ghen ghét bộ dáng, xem ra về sau vẫn là đến xa điểm, bằng không nói không chừng khi nào liền sẽ cắn ngươi một ngụm. Ngày hôm sau, Sở Sở vốn dĩ tưởng sớm một chút lên đi đưa Lịch Lăng Vân, còn là chậm một ít không có đổi kịp. Bởi vì trường học buổi sáng mở cửa thời gian tương đối trễ, muốn 6 giờ về sau. Cho nên chờ Sở Sở lên, về đến nhà thời điểm, Lịch Lăng Vân đã rời đi, trên bàn chỉ phóng Lịch Lăng Vân lưu lại tờ giấy. Tức phụ nhi, ta hồi bộ đội, nhớ rõ tưởng ta. Chờ có ngày nghỉ, ta liền tới đây xem ngươi. Tuy rằng không đuổi tới đưa Lịch Lăng Vân có chút thất vọng, còn là đến đánh lên tinh thần, ăn cơm sáng đi đi học. Mấy ngày nay trong trường học luôn có một ít tin đồn nhảm nhí, nói Sở Sở ở bên ngoài bị người bao dưỡng. Bằng không một cái nông thôn tới nha đầu, như thế nào sẽ ăn mặc như vậy hảo, thậm chí so trong thành tiêu tiền còn muốn ăn xài phung phí. Sở Sở đi ở vườn trường thời điểm cũng thường xuyên bị người chỉ trỏ trỏ, bất quá nhìn đến Sở Sở gần nhất, lập tức liền đình chỉ đề tài. Bất quá Sở Sở đã sớm thông qua tinh thần lực biết bọn họ đều nói chút cái gì. Sở Sở cũng không để ý, dù sao bọn họ nói bọn họ, đối Sở Sở tới nói cũng không có gì ảnh hưởng. Bất quá Giang Tâm liền nhịn không được, hôm nay ở vườn trường nghe được người khác nói Sở Sở nói bậy, vẫn là cùng người xào lên. Chờ Sở Sở từ người khác trong miệng biết chạy tới nơi thời điểm, người đã đánh lên. Sở Sở chạy nhanh đi lên, đem người tách ra, đem Giang Tâm đỡ lên. Mà Lưu Vân Hoa liền đứng ở bên cạnh nhìn, tuy rằng vẻ mặt sốt ruột bộ dáng, nhưng lại không có đi lên giúp Giang Tâm một chút. Chỉ nghe người nọ còn đang mắng nói, ngươi cái tiện nhân. Cả ngày cùng nàng đi như vậy gần, nói không chừng ngươi cũng cùng nàng giống nhau bị người bao dưỡng đâu. Sở Sở xem Giang Tâm khỏe miệng đều bị người đánh thanh, mặt cũng bị cào vài đạo vết thương, trên tay cũng có, cũng là khí không được. Quay đầu đối với người nọ liền nói, ngươi nói ta bị người bao dưỡng. Ta bị ai bao dưỡng? Ngươi thấy được sao? Người nọ chi ẩm ừ mạnh miệng nói, ta không phát hiện, chính là có người thấy, kia hai ngày ngươi luôn là một tan học liền đi ra ngoài. Còn có người nhìn đến ngươi là bị một người nam nhân đưa về tới. Hiện tại mọi người đều ở truyền cho ngươi ở bên ngoài bị người bao dưỡng, không có lửa làm sao có khói, ngươi muốn không làm nhân ra làm gì nói như vậy ngươi. Ai thấy, ngươi làm nàng ra tới đối chất. Có chuyện đại gia giáp mặt nói, ở sau lưng truyền nhân ra nói bậy, còn trang cái gì người tốt. Chương 120. Sở Sở trên mặt còn treo cười, ánh mắt một mảnh lạnh băng. Người nọ nhìn Sở Sở trên mặt cũng không có chột dạ bộ dáng, cũng nói không ra lời. Nàng là nghe ai nói tới. Nghĩ như vậy, trong lòng cũng mê mang. Chẳng lẽ chính mình thật sự bị người lợi dụng? Đánh nhau sự tình thực mau truyền tới trong trường học, ở biết rõ ràng vì cái gì đánh nhau nguyên nhân sau, Sở Sở bị thỉnh tới rồi chủ nhiệm lớp văn phòng. Sở Sở gõ gõ cửa văn phòng, nghe được bên trong nói một tiếng tiến vào lúc sau, liền đẩy cửa ra đi vào. Ngồi đi. Chủ nhiệm lớp thấy Sở Sở tiến vào nói. Ở Sở Sở kéo ra ghế dựa, ngồi xuống lúc sau lại nói tiếp, ngày hôm qua đánh nhau sự tình, chúng ta trường học cũng đã điều tra rõ ràng, nguyên nhân vẫn là ở trên người của ngươi. Có thể nói rốt cuộc chuyện gì xảy ra sao? Trong trường học đồn đãi là thật là giả. Ngươi yên tâm, nếu có người cố ý giả xuyên lời đồn, phá hư học sinh thanh danh, trường học nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Sở Sở thấy chủ nhiệm lớp nói chuyện còn tính công đạo, yên tâm. Ngay sau đó đem ngày đó sự tình giải thích một chút, nói, ngày đó đưa ta trở về chính là ta đối tượng, chúng ta là quang minh chính đại kết giao, trai chưa cưới nữ chưa gả, không tồn tại cái gì bao dưỡng không bao dưỡng. Tuy rằng nhà ta cũng là nông thôn, nhưng ta sẽ chính mình kiếm tiền, ăn xuyên hảo một chút cũng không có gì đi. Chủ nhiệm lớp nghe Sở Sở nói cũng có đạo lý, điểm phía dưới nói, nói như vậy, ngươi có thể thông chi ngươi đối tượng tới trường học chứng thực một chút sao? Không phải không tin ngươi lời nói, như vậy cũng hảo lấp kín người khác miệng, đỡ phải người khác nói chuyện. Sở Sở khó xử mà trả lời, cái này chỉ sợ không được, ta đối tượng là bộ đội, kỳ nghỉ kết thúc về sau liền đi trở về. Lúc này bộ đội tham gia quân ngũ vẫn là thực nổi tiếng, liền chủ nhiệm lớp nghe thấy Sở Sở đối tượng là bộ đội, đối nàng nói chuyện ngữ khí cũng hảo rất nhiều. Cuối cùng Sở Sở để lại hắn ở bộ đội điện thoại, liền đi trở về. Ngày hôm sau, trường học đại quảng bá liền giúp Sở Sở làm sáng tỏ chuyện này. Mọi người đều biết Sở Sở là bị hoan uổng, mà chính mình thế nhưng còn truyền quá Sở Sở nói bậy, nhìn thấy Sở Sở thời điểm cũng đều nhiều áy náy, cùng nói chuyện ngữ khí cũng so trước kia đều hảo rất nhiều. Đồng thời, những người này nghĩ đến chính mình thế nhưng bị đương thương xử, đi truyền một cái đệ tử tốt nói bậy, còn thị phi thường tức giận. Có người nói nhất định phải tìm ra cái này truyền nhân lời đồn người xấu. Không thể không nói, quần chúng lực lượng là lớn nhất, cứ như vậy từng bước hỏi tiếp, thực mau tìm ra cái thứ nhất truyền ra lời đồn người. Làm mọi người đều trợn mắt há hốc mồm chính là cái này lời đồn thế nhưng là từ các nàng chính mình ký túc xá truyền ra tới, mà tin đồn ngôn người này thế nhưng vẫn là ngày thường cùng Sở Sở thoạt nhìn quan hệ không tồi Lưu Vân Hoa. Chân tướng ra tới thời điểm, thậm chí liền Giang Tâm cũng không dám tin tưởng. Đến là Sở Sở. Không cảm giác được có cái gì ngoài ý muốn, rốt cuộc đã sớm nghĩ tới nàng là cái dạng gì người, là có chút hơi hơi thất vọng. Giang Tâm nhịn không được đi chất vấn Lưu Vân Hoa, Lưu Vân Hoa, ngươi vì cái gì muốn ở trường học truyền Sở Sở nói bậy, chúng ta không phải bạn tốt sao? Sở Sở còn thường xuyên từ trong nhà mang đồ vật cho chúng ta ăn, ngươi sao lại có thể như vậy? Lưu Vân Hoa một phản trước kia yếu đuối nội hướng tư thái, cười lạnh đến hỏi, vì cái gì? Ta cũng muốn biết vì cái gì. Vì cái gì rõ ràng chúng ta ba người ở bên nhau chơi, các ngươi hai cái quan hệ lại vĩnh viễn so với ta hảo. Vì cái gì ta liền như vậy nghèo, chỉ có thể dựa vào trường học trợ cấp ăn mặc cần kiệm đi học, mà các ngươi đâu. Chương 121. Đồ vật vĩnh viễn ăn không hết, dùng không xong, còn có thể tùy tiện tặng người. Vì cái gì? Ân. Các ngươi căn bản chính là ở đáng thương ta, bố thí ta. Nói xong khỏe mắt lưu trữ nước mắt nhìn hai người. Kỳ thật liền nàng chính mình cũng không biết vì cái gì. Ngày mai mấy ngày hôm trước ba người còn cùng nhau nói cười cười đi nhà ăn đang ăn cơm, hôm nay như thế nào liền thành như vậy đâu. Chính mình lúc ấy cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là nghe được bên ngoài có người nói, một cái lại cao lại xoáy nam nhân đưa Sở Sở trở về, nhất thời đầu óc nóng lên liền ở bên ngoài nói như vậy. Ngay sau đó nghĩ đến cái gì còn nói thêm, lại nói ta không có nói sai nha. Chúng ta đều là nông thôn ra tới, ngươi nếu là không có bị bao dưỡng nói, từ đâu ra nhiều như vậy tiền, cả ngày ăn được uống tốt còn mặc tốt ta. Lúc này ở trong đám người Trịnh Hoa cũng nhịn không được, trên đời như thế nào sẽ có như vậy người a? Thật là không biết tốt xấu, đứng ra nói, như thế nào không thể có tiền, ngươi cho rằng đều cùng ngươi dường như, cả ngày đoán cái này đoán cái kia. Tiền liền tới rồi. Sở Sở chính là chúng ta trong tiệm lão bản, trường học không xa mọi nhà nhạc mua biết đi. Đó chính là Sở Sở khai, năm trước vẫn là sơ quả cửa hàng, năm nay mới vừa mở rộng. Biết Sở Sở là mọi nhà nhạc mua lão bản sau, các bạn nhỏ đều sợ ngây người, nguyên lai bọn họ xem Sở Sở bộ dáng, còn tưởng rằng chỉ là trong nhà có tiền đâu, không nghĩ tới Sở Sở chính mình như vậy có bản lĩnh. Bất quá vẫn là có chút người cho rằng Sở Sở đây là ở đầu cơ trục lợi, khinh thường nàng, cho rằng nàng một cái sinh viên thế nhưng đi làm buôn bán, thật là bạch đạp hư này sinh viên thân phận. Bất quá người khác ý tưởng, Sở Sở nhưng không thèm để ý, nàng chính mình quá đến hảo là được, luôn để ý người khác ý tưởng, còn không được làm chính mình mệt mỏi chết. Giang Tâm không thể tưởng tượng nhìn Lưu Vân Hoa, ba người ở bên nhau thời gian dài như vậy, thật là không nghĩ tới, nàng thế nhưng là cái dạng này người, chính mình thật đúng là không biết nhìn người. Người bên cạnh cũng đều trường kiến thức, cảm tình cho ngươi đồ vật là khinh thường ngươi A. Ta đây cũng hảo tưởng bị người khinh thường A. Sở Sở là bởi vì đã sớm đối Lưu Vân Hoa phẩm tính có điều hoài nghi, cho nên ở biết chuyện này chân tướng về sau, cũng không có quá mức giật mình. Chỉ là đối Lưu Vân Hoa nói, nếu ngươi cảm thấy ta cho ngươi đồ vật là ở đáng thương ngươi, bố thí ngươi. Kia hảo, ta thừa nhận cho ngươi đồ vật là ta sai, về sau ta không bao giờ sẽ làm như vậy, chuyện này thôi bỏ đi. Ta sẽ không truy cứu, về sau chúng ta cũng không hề là bằng hữu. Sau đó lại phía đối diện vây quanh người ta nói, mọi người đều tan đi. Bọn người đi rồi, Chính Hoa mới hướng Sở Sở nói, Sở Sở, ta hôm nay nhất thời xúc động. Ta đem ngươi là mọi nhà nhạc mua lão bản sự tình nói ra, ngươi sẽ không trách ta đi. Sở Sở cười một chút, đối Chỉnh Hoa nói, như thế nào sẽ đâu. Ngươi cũng là vì giúp ta nói chuyện, nói nữa, lại không phải cái gì mất mặt sự tình, cũng không có không thể để cho người khác biết đến. Chỉnh Hoa vui vẻ nói, vậy là tốt rồi. Ta đi về trước ngủ, ngày mai còn muốn đi học. Chờ Chỉnh Hoa đi ra ngoài về sau. Giang Tâm lúc này mới vẻ mặt mắt lấp lánh nhìn Sở Sở nói, thật nhìn không ra tới, ở ta bên người còn có một cái đại lao bản đâu. Ai? Ta nói Vân lão bản, về sau ngươi nhưng đến che chở ta nha. Yên tâm, về sau đi theo tỷ hốn, bảo ngươi cơm ngon rượu say. Sở Sở vô vô Giang Tâm bả vai, nói dân nói. Ha ha ha ha. Hai người nhìn nhau một chút, đều nở nụ cười. Mà Lưu Vân Hoa nhìn nhau cười hai người. Phảng phất cảm thấy giống như mất đi cái gì giống nhau, bất quá nội tâm vẫn là không muốn thừa nhận chính mình sai rồi. Cảm thấy đều là bọn họ sai. Cuối cùng nhìn hai người liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, trở lại trên giường che chăn đi ngủ. Mà Giang Tâm xem Lưu Vân Hoa cái dạng này, vốn đang tưởng đi lên lý luận một phen. Chương 122. Lại bị Sở Sở kéo lại, Sở Sở nhẹ nhàng đối với nàng lắc lắc đầu, nhỏ giọng mà nói, tính, tuy nàng đi. Về sau chúng ta chú ý điểm, đừng lại bị nàng tính kế là được. Đã ngủ ở trên giường Triệu Vân cùng Trương Lan, cũng cảm thấy có đạo lý, giống loại người này vẫn là cách khá xa một chút hảo, miễn cho không biết khi nào đã bị tính kế. Lưu Vân Hoa lại nằm ở trong chăn trộm lau nước mắt, các nàng như thế nào có thể nói như vậy chính mình đâu. Còn không phải là bởi vì Vân Sở Sở có tiền sao. Nếu là chính mình hôm nay cũng có nhiều như vậy tiền nói, các nàng còn sẽ nói như vậy chính mình sao? Loại người này chính là vĩnh viễn sẽ không ở chính mình trên người tìm lầm lầm, sai lầm đều là người khác, chính mình luôn là chịu ủy khuất kia một cái. Nhà này sự tình bị trường học biết về sau, Lưu Vân Bao Hoa gọi vào văn phòng, sau khi trở về trường học đã đi xuống thông chi, Lưu Vân Bao Hoa ghi tội. Mấy ngày nay mặc kệ đi ở nào, đồng học môn đều đối nàng chỉ trò trò, cũng không có người ở cùng nàng đi cùng một chỗ. Mà trải qua chuyện này, trường học người đều đã biết Sở Sở nhiều có tiền, đối Sở Sở cũng đều khách khí rất nhiều. Cùng Giang Tâm quan hệ cũng càng thêm thân cận. Bộ đội Lịch Lăng Vân nhận được điện thoại, biết Sở Sở thế nhưng bị chính mình đưa về một lần trường học khiến cho người nói như vậy, cũng thiếu chút nữa tức chết rồi. Trên đời thế nhưng còn có người như vậy, thật là hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Đồng thời cũng tự trách mình không có bảo vệ tốt nàng, làm nàng nhân chính mình đã chịu thương tổn. Bất quá ở cùng Sở Sở đánh quá điện thoại, xác nhận sự tình đã giải quyết, lúc sau mới yên lòng, còn hảo tức phụ nhi không có đã chịu cái gì thương tổn, bằng không chính mình nhất định sẽ không bỏ qua nữ nhân kia. Cuối tuần thiên, Sở Sở cùng Giang Tâm ước hảo hôm nay muốn đi dạo phố. Mua sắm, là nữ nhân thiên tính, mặc kệ có cần hay không đều khống chế không được muốn mua sắm dục vọng. Sở Sở, ngươi xem cái này ta mặc tốt khó coi a. Giang Tâm vội vàng hỏi Sở Sở. Cái này màu lam nhan sắc tương đối ám, Sở Sở cảm giác không rất thích hợp cái này tuổi nữ hài tử, nhìn thoáng qua Giang Tâm liền đối nàng nói, ta cảm thấy làn da của ngươi tương đối thích hợp màu trắng hoặc là hồng nhạt, mặc vào tới khẳng định đẹp, hơn nữa ngươi cái này tuổi cũng tương đối thích hợp. Cuối cùng ở Sở Sở kiến nghị hạ tuyển một kiện màu trắng áo sơ mi, một kiện hồng nhạt váy. Đi dạo đã lâu, hai người đều cảm giác có chút đói bụng, tùy tiện tìm ra tiệm cơm ăn cơm. Ăn cơm thời điểm, Sở Sở luôn cảm giác Giang Tâm nhìn chính mình. Có chút kỳ quái, liền hướng Giang Tâm hỏi, làm gì luôn nhìn ta? Giang Tâm ánh mắt lượng lượng nhìn về phía Sở Sở, ta như thế nào cảm giác ngươi làn da liền như vậy hảo cũng, mau nói. Có hay không cái gì bảo dưỡng bí quyết? Sở Sở cười, này một năm thời gian, trải qua chính mình thêm không gian bảo dưỡng, làn da sắc thật so người bình thường đều hảo. Liền nói, đương nhiên là có. Mau nói. Mau nói. Biện pháp gì? Giang Tâm chạy nhanh hỏi. Nữ hải tử nào có không yêu Mỹ? Giang Tâm đương nhiên cũng muốn cho chính mình xinh xinh đẹp đẹp. Xem Giang Tâm gấp không chờ nổi bộ dáng, Sở Sở mới nói, ta tự chế một ít mặt nạ, ngươi nếu muốn chờ ngày mai đi học ta cho ngươi mang điểm. Giống ngày thường ăn nhiều trái cây, uống nhiều thủy cũng đối làn da tốt. Cũng có thể dùng dưa chuột đắp mặt. Hảo A. Ta đây liền chờ. Hơn nữa dưa chuột thế nhưng có thể dùng để đắp mặt, thật là không thể tưởng được đâu. Giang Tâm cảm giác Sở Sở hiểu được thật nhiều A. Nhìn Sở Sở một bộ sùng bái biểu tình. Tiền cơm là Giang Tâm phó, vốn dĩ ở trường học, Sở Sở liền luôn cho nàng mang đồ vật ăn. Chương 123. Nàng cũng không hảo tổng như vậy, vắt cổ chảy ra nước, vắt chảy ra nước bộ dáng. Luôn chiếm Sở Sở tiện nghi. Cơm nước xong về sau, Giang Tâm liền về trước trường học, Sở Sở muốn về trước ra, chờ đến mau buổi tối thời điểm mới có thể trở về ký túc xá. Cùng Giang Tâm tách ra về sau, Sở Sở ở chính mình ra không xa địa phương gặp được Lâm Nhưng, Sở Sở nhíu nhíu mày, nàng như thế nào còn tới chỗ này đâu. Vốn dĩ tưởng không để ý tới nàng, trực tiếp đi qua đi, không nghĩ tới đi đến Lâm Nhưng bên người thời điểm, thế nhưng bị nàng ngăn cản. Lâm khá vậy không khách khí, há mồm lại hỏi, Lịch đại ca đâu? Hắn có phải hay không đi rồi, ngươi đem hắn địa chỉ cho ta hảo sao? Sở Sở xem bệnh tâm thần giống nhau ánh mắt nhìn nàng, ta nói ngươi người này đầu óc có hố đi. Ngươi muốn câu dẫn ta đối tượng, còn chạy đến ta nơi này tới hỏi ta đối tượng địa chỉ. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi sao? Ta thoạt nhìn giống ngu như vậy sao? Nói xong lời này cũng không đợi Lâm Nhưng trả lời, trực tiếp đi qua. Lâm Nhưng ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Sở Sở phía sau lưng. Chính là Sở Sở không nói cho nàng, nàng cũng không có biện pháp, bất quá chính mình là sẽ không từ bỏ. Lịch đại ca vừa thấy liền không phải người bình thường, chỉ cần chính mình có thể gả cho hắn, về sau còn sợ không có ngày lành quá sao. Giờ phút này nàng hoàn toàn đã quên chính mình đã từng kết quá hôn, hơn nữa vẫn là cái quả phụ chuyện này. Chỉ cảm thấy chỉ cần không có Sở Sở, Lịch đại ca nhất định sẽ thích chính mình. Rốt cuộc trước kia những cái đó nam nhân. A. Lâm Nhưng cười lạnh một tiếng, không. Chính mình nhất định không cần quá trước kia cái loại này nhật tử. Nghĩ đến chính mình nam nhân chết đi mấy năm nay, cái kia ác độc lao chủ chứa luôn là đánh chửi chính mình còn không cho chính mình đồ vật ăn. Chính mình cũng là không có biện pháp mới thông đồng mấy cái đi ra lăn lộn lưu manh, tốt xấu có thể chăm sóc chính mình một chút. Kia hai năm, cũng xác thật giúp chính mình giáo huấn vài lần kia lao chủ chứa. Chỉ là những cái đó lưu manh ở bên nhau thời điểm còn hảo. Hiện tại tưởng ném rất nhưng không như vậy dễ dàng. Người trước hai ngày cậu ca còn tới đi tìm chính mình, nói chính mình thật dài thời gian không có bồi bồi bọn họ huynh đệ. Tuy rằng chính mình tìm lấy cớ đẩy rớt, nhưng vẫn luôn nói như vậy cũng không phải cái biện pháp. Nghĩ nhìn thoáng qua Sở Sở, này không phải đang có một cái tiếp nhận chính mình người sao. Lâm có thể đi đã lâu đi vào một cái vứt đi trong phòng, cậu ca bọn họ không có việc gì thời điểm đều tụ ở chỗ này. Vừa vào cửa liền thấy bốn cái cả lơ phất phơ người hoặc ngồi hoặc ỉ ở nơi nào, một bên uống rượu, một bên chịu yên, trong không khí tràn ngập một loại thấp kém thuốc lá hương vị. Bốn người vừa thấy Lâm Nhưng tiến vào, liền sắc meo meo vây đi lên đối với Lâm Nhưng dở trò, trong miệng nói thô tục, tao đàn bà nhi. Có phải hay không phía dưới tưởng ca mấy cái? Tới, hôm nay ca mấy cái ăn uống no đủ, hảo hảo hầu hạ ngươi cái này tao hóa. Vài người đều biết. Nữ nhân này tuy nói vừa mới bắt đầu là cẩu ca nữ nhân, bất quá cẩu ca cũng là cái hào phóng, chính mình chơi qua liền thưởng cho huynh đệ môn cũng nếm thử hương vị. Lại nói nữ nhân này vừa thấy liền không phải cái an phận, liền tính không cho các huynh đệ chơi, nói không chừng tới rồi bên ngoài cũng là cho mặt khác nam nhân chơi, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài sao. Dù sao là bên ngoài tìm thức ăn, cũng không phải trong nhà, không tính là đội nón xanh gì đó. Lâm Nhưng cố nén ghê tởm đẩy đẩy trên người tác loạn tay. Còn không có tới kịp nói chuyện, đã bị cẩu ca một cái bàn tay phiến tới rồi trên mặt đất, xú đàn bà nhi, như thế nào? Mới ra kia lão thái bà ra liền tưởng thoát khỏi ca mấy cái. Lâm Nhưng bị cẩu ca này một cái tát sợ tới mức không nhẹ, hoảng loạn chạy nhanh nói. Chương 124. Cẩu ca, ta làm sao dám đâu? Nay không phải có một chuyện tốt muốn cùng các ngươi thương lượng một chút sao? Không chờ Lâm Nhưng nói xong, cẩu ca liền tiến lên vô vô Lâm Nhưng được yêu thích nói, đừng tưởng rằng lao tử không biết ngươi đánh cái gì chủ ý nói cho ngươi, chẳng sợ thoát khỏi cái kia lao thái bà, ngươi cũng đến hảo hảo hầu hạ ca mấy cái. Mặc kệ ngươi có chuyện gì nhi, chờ ca mấy cái trước xong xuôi chuyện này, qua nghiện lại nói. Cẩu ca thốt ra lời này xong, vài người liền cùng nhau tiến lên, xé mở Lâm Nhưng quần áo, đem nàng lột cái tinh quang. Không biết có phải hay không Lâm Nhưng đắc tội cẩu ca quan hệ, vài người hôm nay đều không lưu tình chút nào ở Lâm Nhưng trên người phát tiết. Chờ mấy người xong việc nhi về sau, cẩu ca xem Lâm Nhưng giống điều chết cẩu giống nhau vô lực nằm trên mặt đất. Tiến lên đá nàng một chân nói, còn nghĩ thoát khỏi lão tử, cái này biết hậu quả. Chuyện gì? Nói đi. Lâm Nhưng hai mắt lỗ trống, toàn thân như là bị nghiền áp giống nhau, trước kia tuy rằng thân mình cũng không sạch sẽ. Nhưng cho tới bây giờ không giống hôm nay như vậy đồng thời hầu hạ quá vài người. Nghĩ, trong ánh mắt tràn ngập ác độc. Đều do Vân Sở Sở, nếu không phải vì trả thù nàng, hôm nay cũng sẽ không tới nơi này. Mang theo đối Sở Sở oán hận cường chống đánh lên tinh thần, đối cậu ca nói, cậu ca, ta này không phải cấp cậu ca tìm kiếm cái đại mỹ nữ, lại đây cùng ngươi nói một tiếng sao. Này nữ hài nhi từ nông thôn tới, vẫn là cái sinh viên đâu. Tại đây trời xa đất lạ, liền tính cẩu ca động nàng, cũng sẽ không có cái gì phiền toái. Đại mỹ nữ, có ngươi mỹ sao? Cẩu ca cười lạnh một tiếng, này đàn bà nhi sẽ có như vậy hảo tâm, không phải là hố ca mấy cái đi. Lâm Nhưng phảng phất nhìn ra cẩu ca ngờ vực, lúc này mới ngượng ngùng mà cười nói, đương nhiên, nàng cũng là cùng ta có chút qua lại. Cẩu ca một bộ quả nhiên như thế biểu tình, bất quá, có tiện nghi không chiếm là vương bát đản. Một nữ hài tử, cũng phiên không dậy nổi cái gì bọt nước to. Ngay sau đó nói, chuyện này, ca mấy cái liền cho ngươi làm. Bất quá ngươi cũng đừng quên, quay đầu lại hảo hảo bồi thường ca mấy cái. Cậu ca nói vẻ mặt tiện cười bộ dáng, huynh đệ mấy cái đều đi theo phụ họa. Lâm Nhưng xem cậu ca đáp ứng rồi, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đều là Vân Sở Sở kia tiện nhân làm hại chính mình cũng thành như vậy. Chính mình cũng nhất định phải làm nàng nếm thử chính mình sở chịu quá khổ. Lâm cần phải tưởng tượng đến Vân Sở Sở bị người đạp hư bộ dáng, trong lòng chính là một trận thông khoái. Chỉ là bọn hắn ai cũng không có thấy, cửa một thiếu niên, nghe bọn hắn nói Sở Sở địa chỉ, trộm chạy đi ra ngoài. Sở Sở vừa mới ở trong không gian làm tốt phải cho Giang Tâm mang mặt nạ ra tới, liền nghe thấy ngoài cửa có gõ cửa thanh âm. Vân Thạc đã sớm đi trường học, không nghĩ ra lúc này sẽ là ai lại đây. Vẫn là đi mở cửa. Mở cửa vừa thấy, một cái 13-14 tuổi thiếu niên đứng ở ngoài cửa vẻ mặt sốt ruột bộ dáng. Ngươi có chuyện gì? Sờ sờ hỏi. Thiếu niên thoạt nhìn vẻ mặt sợ hãi bộ dáng, bất quá nhìn nhìn sờ sờ, phình phình dũng khí, vẫn là nói ra. Ta là tới nói cho ngươi, có một cái kêu Lâm Nhưng đến nữ nhân làm cẩu ca dẫn người lại đây muốn đối với ngươi xuống tay, ngươi tiểu tâm một chút. Thiếu niên nói xong liền phải rời đi. Sở Sở chạy nhanh ngăn lại hắn nói ngươi như thế nào biết bọn họ phải đối ta xuống tay. Kỳ thật nghe xong về sau, Sở Sở cũng đã tin lời hắn nói. Bất quá nên hỏi vẫn là phải hỏi rõ ràng. Chỉ thấy thiếu niên ấp úng mà nói, ta vốn dĩ cũng là bọn họ chung một viên, bất quá ta mới vừa gia nhập. Chương 125. Nghe được bọn họ nói muốn đả thương hại ngươi, không đành lòng mới đến nói cho ngươi một tiếng. Ngươi không tin liền tính. Nói xong xoay người muốn đi. Chỉ là mới vừa xoay người, liền thấy cẩu ca mang theo vài người, đứng ở mặt sau nhìn hắn, tức khắc sợ tới mức chân đều có chút nhũn ra. Thanh âm run rẩy kêu một tiếng, cẩu. Cẩu ca. Cẩu ca tiến lên đạp hắn một chân nói, hảo ngươi cái Lục Thành, lão tử là xem ngươi đáng thương, mới làm ngươi gia nhập chúng ta, không nghĩ tới ngươi vừa tới liền dám phản bội chúng ta. Hôm nay vừa vặn, ta liền ngươi một khối thu thập. Lục Thanh sụ mặt, dù sao hiện tại mặc kệ nói cái gì nữa, cậu ca cũng sẽ không bỏ qua chính mình, đơn giản cái gì cũng không nói, liền đứng ở nơi đó. Thấy Lục Thanh thành thật đứng ở nơi đó, cậu ca lúc này mới quay đầu nhìn Sở Sở nói, tấm tắc, quả nhiên là cái đại mỹ nhân, khó trách Lục Thanh tiểu tử này đều nghĩ tới anh hùng cứu mỹ nhân, bất quá này anh hùng cũng không phải ai đều có thể làm, bằng không a. Kia anh hùng làm không thành, liền biến thành cậu hùng. Thế nào, tiểu mỹ nhân, là chính ngươi ngoan ngoãn cùng cậu ca đi, vẫn là làm cậu ca động thủ đâu. Sở Sở cười lạnh mà nhìn hắn một cái, nói, liền này vài người cũng muốn bắt ta, vừa lúc lao nương đã lâu không có hoạt động gần cốt, hôm nay phải hảo hảo đem các ngươi luyện luyện tập. Ha ha ha ha. Cậu ca mấy người nghe Sở Sở nói như vậy đều nở nụ cười, ta không nghe lầm đi. Nàng nói muốn bắt chúng ta luyện luyện tập. Vừa lúc, vậy làm ca mấy cái bồi ngươi hảo hảo luyện luyện. Cậu ca nói xong vung tay lên, vài người đều vọt đi lên. Một trận bùn bùn qua đi, vài người đều nằm ở trên mặt đất, chỉ có Lục Thành vẻ mặt sùng bái nhìn Sở Sở. Nghĩ cậu ca vừa mới sắc mị mị nhìn chính mình ánh mắt, Sở Sở cười lạnh một tiếng, đi vào cậu ca trước mặt, đối với cậu ca hai chân chi gian một chân đạp đi xuống. Ngao một tiếng chói tai thét chói tai làm Sở Sở thật sự đào đào lỗ tai, cậu ca nằm trên mặt đất, che lại chính mình hai chân chi gian, cả người run rẩy suy nghĩ, này mẹ nó bưu hãn thành như vậy, vẫn là cái nữ nhân sao. Lâm Nhưng, chờ lao tử trở về nhất định hảo hảo thu thập ngươi, đều là ngươi tiện nhân này làm sự. Vài người nghe được cậu ca tiếng thét chói tai, đều theo bản năng mà bưng kín hạ thân, hoảng sợ mà nhìn Sở Sở. Thấy Sở Sở không có nghĩ tới ý niệm, chạy nhanh lẫn nhau nâng bỏ dậy đỡ cẩu ca liền chạy. Sức chiến đấu thật sự quá kém, còn không có nhiệt thân đâu, liền đi tất cả đều ngã xuống. Sở Sở buồn bực nghĩ. Quay đầu nhìn Lục Thành nói, nếu không muốn làm một cái người xấu, vì cái gì lại muốn gia nhập cẩu ca bọn họ đâu. Lục Thành cúi đầu dầu dĩ nói, ngươi cho rằng ta tưởng nha. Này không phải cũng không có biện pháp sao. Ta cùng mãi mãi sống nương tựa lẫn nhau lớn lên. Mãi mãi hiện tại sinh bệnh, ta tuổi công xưởng nhỏ lại không cần, không có biện pháp, vì thảo khẩu cơm ăn, đành phải gia nhập cẩu ca bọn họ. Sở Sở nhìn hắn cũng là một cái đáng thương hài tử, liền đối hắn nói, xem ở ngươi hôm nay lại đây giúp ta báo tin phần thượng, tuy rằng ta cũng không cần, nhưng vẫn là cảm ơn ngươi. Đi mọi nhà nhạc mua tìm một cái kêu tiểu lưu, làm hắn giúp ngươi an bài một phần nhi công tác, liền nói là ta làm đi. Lục Thành hồ nghi mà nhìn Sở Sở, này được không? Sở Sở xem hắn kia không tin bộ dáng nói, không tin tính, vậy ngươi vẫn là trở về đi theo cậu ca hôn đi. Ta đi đi học, không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi nói nhảm. Lục Thành xem Sở Sở sinh khí, vội vàng nói đến, ta tin. Ta tin. Dù sao hiện tại đi trở về, cậu ca cũng sẽ không bỏ qua chính mình, còn không bằng đi thử thời vận đâu. Lại nói nàng cũng không cần thiết lựa chính mình đi. Chương 126. Lục Thành nói xong câu đó liền đi rồi, giống như ở chậm một chút Sở Sở liền đổi ý dường như. Xem Sở Sở buồn cười không thôi. Trải qua chuyện này trì hoãn, Sở Sở đến trường học thời điểm đã qua gác cổng thời gian, đại môn đều đóng lại. Sở Sở xem xét nửa ngày, tìm cái ngày thường ít người góc tường, muốn lật qua đi. Cũng là sai lầm. Thế nhưng không dùng tinh thần lực xem một chút bên trong có hay không người. Phiên đến trên tường về sau, có một đạo quang tức khắc chiếu tới rồi trên người mình. Sở Sở bĩu môi, thật là xui xẻo, thế nhưng là hiệu trưởng còn có hai cái nam đồng học, nhìn dáng vẻ cũng là về trễ bị bắt được đến. Kỳ thật Sở Sở rất muốn hỏi hiệu trưởng một câu, ngài lão như vậy nhàn a, chuyên môn cầm cái đèn tin ngồi xổm góc tường chờ trèo từng người. Hiệu trưởng thấy Sở Sở cũng là lắp bắp kinh hãi. Ngày thường nam sinh trèo tường nhưng thật ra không ít, chính là nữ sinh vẫn là lần đầu thấy. Hai cái nam đồng học thấy ra Sở Sở là ánh mắt sáng lên, chính mình thế nhưng cùng nữ thần cùng nhau lật qua tường, từ Sở Sở là mọi nhà nhạc mua lão bản truyền ra tới về sau, đã bị vườn trường nam sinh tôn sùng là nữ thần. Hiệu trưởng sau khi lấy lại tinh thần, đối ba người giống lớn một tiếng, ngày mai bắt đầu, quét tước sân thể dục một tuần. Ba người cơ hồ đồng thời đào đào lỗ thai. Trả lời, đã biết. Kỳ thật hiệu trưởng cũng thực buồn bực, chẳng lẽ là trường học xử phạt quá nhẹ, mới có thể làm cho liền nữ hài tử cũng bắt đầu dám leo tường. Trở lại ký túc xá, thấy ký túc xá người còn cũng chưa ngủ đâu. Giang Tâm thấy Sở Sở tiến vào, chạy nhanh tay nàng hỏi, Sở Sở, chờ ngươi đã lâu, như thế nào mới đến a? Sở Sở cũng không nhiều làm giải thích, chỉ nói đến có chút việc nhi trì hoãn. Giang Tâm thấy Sở Sở không nghĩ nói bộ dáng cũng không hỏi nhiều, rốt cuộc liền tính bằng hưu chi gian cũng không phải một hai phải cái gì đều phải biết đến. Thấy Giang Tâm không ở truy vấn, Sở Sở cầm trong tay túi đưa qua đi nói, nhạ, ngươi muốn mặt nạ. Giang Tâm kích động cho Sở Sở một cái đại đại ôm nói, a, thật tốt quá. Ta có thể hay không biến thành mỹ nữ liền xem ngươi. Đem mặt nạ cho Giang Tâm về sau, Sở Sở lập tức đến bên ngoài cấp Lịch Lăng Vân gọi điện thoại. Chuyện này vốn dĩ chính là nhân hắn dựng lên, đương nhiên đến cho hắn biết, bằng không chính mình này ủy khuất không phải nhận không, xem hắn về sau còn dám không dám xen vào việc người khác. Lịch Lăng Vân đang nghe Sở Sở nói xong sự tình trải qua về sau cũng sợ tới mức ra một thân mồ hôi, may mắn Sở Sở không có việc gì, bằng không hắn đời này đều sẽ không tha thứ chính mình. Không nghĩ tới kia nữ nhân nhìn kiểu kiểu nhược nhược, lại là như vậy ác độc. Quài rất Sở Sở điện thoại về sau, lập tức bắt thông thành phố hát chính mình chiến hữu công tác điện thoại. Nay chiến hữu chuyển nghề về sau liền ở thành phố hát cục công an đi làm, lần này sự tình, vừa vận thỉnh hắn hỗ trợ, cũng coi như là vì dân trừ hại. Không hai ngày cậu ca đã bị bắt, ở công an thẩm vấn hạ cung gia lâm nhưng, vài người đều bị bắt. Cái này phụ cận cư trú cư dân cũng đều an tâm, kia mấy cái lưu manh tuy rằng đại sai không đáng, nhưng là tiểu sai không ngừng. Trộm cắp, đánh hài tử, liền không bọn họ có khả năng không chuyện này. Mà Sở Sở cùng Giang Tâm còn ở bên này cùng mặt khác hai người quét tước sân thể dục, vì cái gì Giang Tâm cũng tới đâu. Đương nhiên là Sở Sở đem tới chậm trèo tường sự tình ấn ở giúp nàng làm mặt nạ sự tình thượng, bạn tốt là vì chính mình mới bị phạt, chính mình như thế nào có thể nhìn nàng một người chịu khổ đâu. Đương nhiên phải có khó cùng đương. Các đồng học cũng đều nhìn hai người, này nam sinh bị phạt là chuyện thường, nhưng này nữ hài tử bị phạt chính là khai sáng tiền lệ. Chương 127. Từ đây trường học trèo tường nữ sinh cũng nhiều lên. Đại gia rất nhiều đều là xuống nông thôn thanh niên trí thức thi đậu đại học, trèo tường leo cây cũng thành thói quen, trước kia không ai dám phiền, là bởi vì mọi người đều không ngã, hiện tại có người khai đầu, đương nhiên cũng đều loạn cả lên. Học kỳ sắp kết thúc, bọn học sinh cũng đều gấp không chờ nổi muốn về nhà nhìn xem, Lịch Lăng Vân mấy ngày hôm trước liền nói quá mấy ngày có ngày nghỉ, đến lúc đó mang cha mẹ đi trong nhà cầu hôn, đem hai người sự tình định ra tới. Hai người sự tình cũng sớm tại Vân Thạc thuật lại hạ báo cho cha mẹ. Giang Tâm ra ở Thượng Kinh, nghỉ hè tiến đến, tự nhiên cũng muốn trở về nhìn xem. Phân biệt ở đã, hai người đương nhiên muốn tụ một tụ, địa điểm liền an bài ở Sở Sở chính mình ra. Còn có Vân Thạc mấy cái tiểu đồng bọn nhi cùng nhau đều thỉnh về đến nhà tới, nam hài tử hữu nghị luôn là so nữ hài tử phát triển muốn mau, tỉ như Sở Sở chỉ cùng Giang Tâm một người tương đối muốn hảo. Mà Vân Thạc bằng hữu vòng thế nhưng phát triển tới rồi 7-8 cái. Người đều lại đây thời điểm còn đem Sở Sở khiếp sợ, nhiều người như vậy chỉ sợ lớp học nam hải tử một nửa đều tới đi. Các nam sinh nhìn thấy Sở Sở ngơ ngác ánh mắt, còn tưởng rằng chính mình tới người quá nhiều, nhân ra không cao hứng đâu. Hiện tại tuy nói mọi nhà đều có thể ăn cơm no, nhưng nhiều người như vậy vẫn là không ít ăn. Sở Sở lấy lại tinh thần về sau, nhìn bọn họ lộ ra ngượng ngùng biểu tình. Vội vàng hô, tới, mau tiến vào. Không nghĩ tới tiểu thạc ở trường học nhân duyên tốt như vậy, so với ta nhưng mạnh hơn nhiều. Vừa rồi còn hạ ta nhảy dựng đâu. Vốn dĩ tính toán ăn nướng bờ bờ quờ, trong viện thả hai trương đại cái bàn, trên bàn phóng các loại trái cây, còn có đồ ăn vặt. Đại gia tế tế hẳn là cũng đủ rồi. Nguyên lai không nghĩ tới có nhiều người như vậy, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, đương nhiên cũng không đủ. Sở Sở nương đến trong phòng đi lấy đồ vật, lại dọn ra thật nhiều nguyên liệu nấu ăn. Đương nhiên, tụ hội ắt không thể thiếu, còn có rượu. Lại lấy ra ba cái nướng bờ bờ cửa giá, phân cho bọn họ, làm cho bọn họ chính mình động thủ, cơm no áo ấm. Vừa mới bắt đầu mấy cái nam đồng học còn ngượng ngùng, sợ chính mình này một đống lớn người đến nhân ra trong nhà, ăn quá nhiều, sẽ bị người chán ghét. Bất quá sau lại nhìn ra Sở Sở thật sự không ngại, còn nhiệt tình chiêu đãi bọn họ. Đại gia cũng đều bông ra, đối với Vân Thạc trong nhà cũng có tân hiểu biết, xem ra này đồng học trong nhà điều kiện không tồi nha. Người buông ra về sau, đại gia quen thuộc tự nhiên cũng nhanh. Biết mấy cái đều là bình thường ở trường học chơi không tồi. Một buổi tối, trong viện ồn ào nhốn nháo, thẳng đến đã khuya mới kết thúc. Bất quá tuy rằng cũng là một đám hùng hài tử, thắng ở còn đều tính hiểu chuyện, tụ hội sau khi kết thúc, đại gia tự giác thu thập đồ vật mới về nhà. Vốn dĩ đến nhân gia trong nhà lại ăn lại uống đều ngượng ngùng, tổng không thể ở đạp hư xong rồi liền vỗ vỗ ngông chạy lấy người đi. Trở về thời điểm là bốn người cùng nhau, còn có Lý Gia Hưng cùng Chính Hoa, hai người trải qua thời gian dài như vậy ở chung, rốt cuộc tu thành chính quả, chuẩn bị kết hôn, Sở Sở cũng thiệt tình vì bọn họ hai cái cao hứng. Đi trước một ngày, vài người đi vào mọi nhà nhặt mua, mua rất nhiều đồ vật. Nguyên lai rau quả cửa hàng thay đổi rất lớn, hoàn toàn nhìn không ra lúc trước bóng dáng. Không ngừng địa phương đại, vật phẩm cũng đủ loại kiểu dáng, công nhân đều có mười mấy. Cũng chế định tương quan quản lý quy củ, chính là Sở Sở tới mua đồ vật cũng muốn trả tiền, bởi vì trong tiệm mỗi một bút giao dịch đều là phải nhớ chướng, như vậy cũng tránh cho trong tiệm công nhân trộm hướng chính mình trong nhà lấy đồ vật sự tình. Chương 128. Trừ bỏ Chính Hoa, đều không phải lần đầu tiên ngồi xe lửa, tự nhiên cũng không có lúc trước ngồi xe lửa kích động. Chỉ có Trịnh Hoa không ngừng hỏi Lý Gia Hưng cái gì. Đương nhiên vẫn là có thể nhìn ra được nàng khẩn trương cùng bất an. Vân Thạc nói dơ nói, Trịnh Hoa tỷ, ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Lại không ai có thể ăn ngươi. Sở Sở cũng nói, ngươi Trịnh Hoa tỷ à, này cũng không phải là sợ người ăn nàng. Đây là lần đầu tiên xấu tức phụ về nhà thấy cha mẹ chồng, khẩn trương đâu. Ha ha. Nói xong còn cười một chút. Chính Hoa xem hai người đều trêu ghẹo như nàng, trên mặt có chút thẹn thùng, thẹn quá thành giận nói, còn nói ta đâu. Người nào đó không phải cũng nhanh, đến lúc đó nói không chừng so với ta còn khẩn trương đâu. Lý Gia Hưng cũng trộm an ủi Chính Hoa nói, người lớn lên như vậy xinh đẹp, lại là sinh viên, đến lúc đó ta mẹ khẳng định còn lo lắng ta không xứng với ngươi đâu. Đừng như vậy lo lắng, kỳ thật nhà ta người còn tính không tồi. Chính là đại tẩu có chút không hảo ở chung, bất quá đến lúc đó chúng ta kết hôn cũng không ở nhà thường trú, cùng nàng cũng chỗ không đến một khối đi. Lý Gia Hưng tuy rằng ngoài miệng an ủi Trịnh Hoa nói như vậy, bất quá trong lòng thật là có điểm nhi lo lắng, nhà mình đại tẩu không phải cái đèn cạn dầu, lão mẹ lỗ thai lại mềm, vạn nhất đến lúc đó bị đại tẩu thổi cái gì gió thoảng bên thai, làm Trịnh Hoa trên mặt khó coi liền không hảo. Xe lửa thực mau liền đến trạm. Vài người ngồi xe đi vào trấn trên, tới rồi trấn khẩu thời điểm liền thấy Vân Chí Cường ngồi ở xe bò thượng ở một cây đại thụ hạ đẳng, trên mặt nhiệt mồ hôi chảy ròng. Làm Sở Sở cùng Vân Thạc xem đều có chút đau lòng, ngày hôm qua Lâm ngồi xe thời điểm liền cấp thôn trưởng trong nhà gọi điện thoại, làm thôn trưởng chuyển cáo trong nhà hai người hôm nay trở về, nhìn dáng vẻ hẳn là thật sớm liền tại đây chờ tiếp hai người. Từ trong nhà đến trấn trên này giai đoạn không có xe. Xe bỏ cũng đều là sớm muộn gì có, Vân Chí Cường sợ bọn nhỏ làm cả đêm xe lửa, tới rồi trấn trên còn phải lại đi về nhà, sợ là mệt không nhẹ, liền sớm đuổi xe bỏ ngồi ở trong xe chờ. Hai người đi ra phía trước, chạy nhanh kêu một tiếng, ba. Vân Thạc lại tiến lên cho hắn một cái đại đại ôm, làm nũng nói, ba. Ta cùng tỷ đều tưởng ngươi cùng mẹ. Nói thật, Vân Thạc lớn như vậy lần đầu tiên ra xa như vậy môn. Mới ra đi thời điểm còn cảm giác có chút thú vị, thời gian dài liền có chút nhớ nhà, bất quá đi học cũng chưa về. Vân Chí Cường nhìn hai đứa nhỏ, dùng tay lau một phen trên đầu hắn nói, hảo, hảo, đã trở lại liền hảo, mẹ ngươi mấy ngày nay đều ở lại nhải, nói bọn nhỏ nghỉ, cũng nên phải về tới, chuẩn bị thật nhiều đồ vật đâu. Trong nhà phòng ở cũng hoàn công, trở về nhà là có thể trụ nhà mới. Nói xong lại cùng Lý Gia Hưng cùng Trịnh Hoa cũng đều chào hỏi, biết Lý Gia Hưng ở bên ngoài tìm cái trong thành tức phụ nhi, còn cùng Sở Sở giống nhau là sinh viên đâu. Thẳng vỗ Lý Gia Hưng bả vai nói, đều có tiền đồ, nhân gia cô nương không chê chúng ta này thâm sơn cùng cốc, ngươi về sau nhưng đến hảo hảo đối nhân gia cô nương, bằng không ta đều không tha cho ngươi. Lý Gia Hưng này ra mặt dày hóa cũng khó được hại một lần xấu hổ, liền lỗ thai đều đỏ. Ngồi trên xe bò, trước đem Lý Gia Hưng cùng Trịnh Hoa tặng trở về, lúc này mới lại hướng Vân Sơn thôn phương hướng chạy tới. Này ngồi xe bò, có thể so lần trước hai người cùng nhau đi trở về tới mau nhiều. Về đến nhà thời điểm, sắc trời còn sớm. Nhìn trước mặt bốn gian nhà ngói khang trang, Sở Sở lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, này có thể so nguyên lai kia phá phòng ở mạnh hơn nhiều, tuy rằng cùng đời sau vô pháp so. Chương 129. Nhưng ở chỗ này Vân Sơn thôn cũng coi như là đầu một phần nhi. Tả hữu còn các có 4 gian phòng ở, bên trái là phòng bếp cùng phòng tạp vật, bên phải 2 gian phòng ở các, thả một chương giường, trong đó một gian hẳn là Vân Khoan thai phòng, bên trong ngăn tủ gì đó bại nhưng thật ra rất tệ. Một khác kiện hẳn là cấp sở sở chuẩn bị, chỉ có một chương giường cùng một cái ngăn tủ, bài trí tuy rằng thiếu điểm, bất quá sở sở này thường xuyên không ở nhà, cũng không dùng được mấy ngày, tự nhiên sẽ không quá mức so đo. Bất quá Vân Trí Cường thấy sở sở nhìn 2 gian phòng ở, cũng có chút mặt già đỏ bừng. Này xây nhà tiền vẫn là đại nữ nhi lấy, nhưng hiện tại vì đại nữ nhi chuẩn bị phòng, bên trong đồ vật còn không có tiểu nữ nhi đầy đủ hết, trong lúc nhất thời cũng không biết nói như thế nào. Sở sở căn bản là không thấy được Vân Trí Cường sắc mặt tự nhiên cũng sẽ không đi an ủi nàng, đến nỗi Vân Thạc cũng là cái tâm đại, nhìn nhà mới cao hứng không được, cũng không nghĩ tới điểm này. Thằng đến Lý Vân Hương trở về, vừa thấy đến hải tử hắn ba tiếp hải tử đã trở lại, cao hứng chạy nhanh hướng trong phòng chạy, đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn liền không rời đi quá ra, nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, Lý Hương Vân tự nhiên cũng tưởng lợi hại. Sở sở, tiểu thạc đều đã trở lại nha. Lý Hương Vân nói xong nước mắt liền rớt xuống dưới, bắt lấy Vân Thạc tay không tha tùng. Vân Thạc cũng chạy nhanh ôm Lý Hương Vân nói, mẹ, ta đã trở về. Lâm Chí Cường xem Lý Tương Vân nước mắt đều rớt xuống dưới, cũng chạy nhanh lại đây nói, hảo, hai tử trở về là cao hứng sự tình, ngươi khóc cái gì? Lại nói, hai đứa nhỏ ngồi thời gian dài như vậy xe, chỉ sợ đã sớm đói bụng. Vậy các ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi nấu cơm. Lý Hương Vân nghe nói hai đứa nhỏ đói bụng, gấp đến độ chạy nhanh hướng phòng bếp chạy tới, liền sợ lại vãn trong chốc lát, đói là hai đứa nhỏ. Vân Trí Cường ở trong phòng cùng sở sở trò chuyện Lịch Lăng Vân sự tình, vốn dĩ nghe sở sở nói chuyện cái đối tượng là ra là Thượng Kinh, còn có chút lo lắng, nhà mình khuê nữ tuy nói thượng đại học, nhưng rốt cuộc vẫn là nông thôn ra tới, Vân Trí Cường cũng lo lắng khuê nữ nhân ra trướng mắt chính mình ra làm sao bây giờ. Bất quá ở nghe được Lịch Lăng Vân quá mấy ngày liền cùng người nhà lại đây cầu hôn nói, tâm tức khắc liền buông xuống. Ở nông thôn đính hôn, trên cơ bản liền cùng kết hôn cũng không sai biệt lắm, chỉ cần hai đứa nhỏ là thiệt tình, đừng xảy ra chuyện gì là được. Nhân gia đều đồng ý tới cầu hôn lạc, kia việc này cũng chính là bản thượng đính đinh sự tình, tự nhiên cũng không có gì lại nhưng lo lắng. Thằng đến ăn cơm thời điểm mới thấy Vân Khoan thai cưới xe đạp trở về. Vừa vào cửa thấy sở sở cùng Vân Thạc liền bĩu môi, hai cái thảo người ghét ra hỏa, bọn họ không ở trong khoảng thời gian này, trong nhà chỉ có chính mình một cái hài tử. Vân Trí Cường cùng Lý Hương Vân tự nhiên đối nàng phi thường yêu thương, hắn hai cái nếu ở bên ngoài đều đi học quá như vậy hảo, vì cái gì còn phải về tới, dứt khoát liền ở bên ngoài được rồi. Bất quá trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng còn phải chào hỏi nói, tỷ tỷ, tiểu thạc, các ngươi nhưng đã trở lại, các ngươi ở bên ngoài cũng không biết, ba cùng mẹ chính là mỗi ngày lo lắng các ngươi kia. Vân Thạc đều lười đến phản ứng nàng, này mới vừa một hồi tới, liền bắt đầu mách lẻo. Sở sở nghe nàng lời này, cũng cảm thấy biệt níu, nói thẳng nói, như thế nào không biết. Nay không phải ở bên ngoài đi học, không có biện pháp sao. Chờ về sau ta cùng tiểu thạc đều tốt nhất, liền đem ba mẹ cũng đều tiếp đi ra ngoài, nhìn xem bên ngoài thế giới, cũng hưởng hưởng thanh phúc. Hai phu thê nghe được sở sở lời này cũng đều cảm giác rất là vui mừng, mặc kệ về sau có đi hay không. Chương 130. Ít nhất hài tử trong lòng có chính mình. Vậy so cái gì đều vui vẻ. Lý Hương Vân cười mở miệng nói, đi ra ngoài cái gì nha. Ta cùng ngươi ba ở chỗ này trong núi ngây người cả đời, cũng đều thói quen. Về sau chỉ cần các ngươi tỷ đệ ba người có thể qua đến hảo, ta cùng ngươi ba liền an tâm rồi. Buổi tối ngủ thời điểm, bởi vì trong nhà phòng nhiều, cũng không cần cùng Vân San San tễ một phòng, sở sở ra vào không gian cũng tự do nhiều. Vào đại học sau ở tại ký túc xá tiến không gian cũng không giống trước kia như vậy tùy tiện, cảm giác đã lâu đều không có từng vào không gian. Đi vào không gian, nhìn đồng ruộng mênh mông vô bờ treo trái cây đồng ruộng, hiện tại cơ bản đều không thu hoạch, bởi vì thật sự quá nhiều quá nhiều. Quả trong rừng treo trái cây nhưng thật ra bởi vì muốn cung ứng siêu thị hóa, còn ngẫu nhiên thu một lần. Tiểu trên núi gà vịt ngông cũng đều rửa sạch sạch sẽ. Loại này động vật thật sự là ở sinh sôi nảy nở quá nhanh. nơi này lại không phải không là mặt thế, mọi người cũng không cần như vậy nhiều lương thực, lại nói, động vật loại rừng rậm đã rất nhiều, cũng không cần phải lại chuyên môn ở tiểu trên núi dưỡng đăng giá. Nhìn rừng rậm chạy vội dê bò mã heo lộc, đại điểm liền bảo hộ động vật lão hổ voi đều có, này đó động vật kỳ thật ở trong không gian cũng sẽ chết đi, có chút hữu dụng da lông, hàm răng gì đó đều bị sở sở góp nhặt lên, đến nỗi thịt đều bị rừng rậm mặt khác động vật phân thực. Dù sao chết già động vật thịt cũng không thể ăn. Sở sở thay đổi kiện áo tám, lợi dụng tinh thần lực thuấn di đi vào bờ biển, một đầu chui vào trong biển. Toàn bộ không gian đều ở sở sở khống chế hạ, căn bản là không sợ bị chết đuối. Ở trong nước biển đuổi theo tiểu ngư chơi, ngẫu nhiên nhặt lên một cái châu chai mở ra lấy ra bên trong chân châu, ý niệm vừa động liền bỏ vào kho hàng. Ngoạn nhi thật lâu mới từ không gian đi ra ngoài, chuẩn bị ngủ. Sáng sớm hôm sau lên thời điểm, liền thấy Lý Hương Vân đã ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm sáng, sở sở chạy nhanh qua đi hỗ trợ. Lý Hương Vân thấy sở sở lại đây liền nói, chạy nhanh đừng động thủ, ta nơi này đều mau chuẩn bị cho tốt, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài, đừng làm dơ xiêm y đi. Sở sở xem Lý Hương Vân xác thật đã mau lộng xong rồi, cũng liền không chiếm cái kia tay. Kỳ thật trở về sau sở sở liền không ở mặc ở bên ngoài xuyên những cái đó quần áo. Trên người quần áo cũng là tân, chính là vải dệt cùng hình thức đều là dựa theo trong nhà bên này người ăn mặc làm, như vậy ăn mặc cũng sẽ không để cho người khác cảm thấy chính mình cùng quê quán những người này khác biệt quá lớn. Cơm nước xong về sau, sở sở chủ động cầm chén đũa đều thu thập. Lý Hương Vân lúc này mới phát hiện đại nữ nhi cùng tiểu nữ nhi sắc thật không giống nhau, tiểu nữ nhi ngày thường cũng liền ngoài miệng nói thật dễ nghe, từ hai đứa nhỏ đi lâu như vậy thời gian. Trước nay cũng chưa thấy nàng ở nhà thu thập quá việc nhà, đã làm cơm. Ngược lại đại nữ nhi đều là cái gì cũng không nói liền trực tiếp động thủ. Nhưng đừng nhìn này hiện tại như vậy tưởng, đến lúc đó bị tiểu nữ nhi vài câu lời hay một hống, tâm lại không biết thiên đến đi đâu vậy. Sở sở mới vừa thu thập xong về sau, liền thấy Lý Thạc Nham lại đây, không biết nói vài câu cái gì, Vân Khoan Thai liền đẩy cái xe đạp cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Sở sở trong lòng còn có chút buồn bực, liền tới đây hỏi Vân Trí Cường nói, ba, San San cùng Lý Thạc Nham như thế nào một khối đi ra ngoài. Vân Trí Cường nhìn thoáng qua sở sở, trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi nói, ai? Người muội muội nha, đi theo Lý Thạc Nham đang ở xử đối tượng đâu? Sở sở nghe xong nhịn không được nhíu mày, lần trước trở về thời điểm Lý Thạc Nham còn nói muốn cùng chính mình ở bên nhau. Chương 131 Chính mình không phản ứng hắn, hắn liền tìm thượng Vân San San, hắn đây là muốn làm gì? Lại nghĩ tới trước kia nguyên chủ cùng Vân Thanh Thanh nhân đoán, vẫn là đối Vân Trí Cường nói, ba, không phải ta xem không được bọn họ hai cái ở bên nhau, chỉ là trước kia ta cùng Vân Thanh Thanh vì cái gì kết toán, này các ngươi cũng đều biết, hiện tại bọn họ hai cái lại ở bên nhau, nay tính chuyện gì xảy ra? Vân Trí Cường dễ nghe sở sở nói như vậy, sắc mặt cũng rất là không tốt. Vừa mới bắt đầu bọn họ ở bên nhau thời điểm, chính mình cũng là không đáp ứng, khá vậy không biết Lý Thạc Nham đối tiểu nữ nhi rót cái gì mê hồn canh, tiểu nữ nhi khăng khăng muốn cùng hắn ở bên nhau, hai vợ chồng cũng đều quản không được liền tùy nàng đi, dù sao ở một cái trong thôn, liền tính về sau có chuyện gì nhi, trong nhà cũng có thể giúp đỡ điểm. Vẫn là đối sở sở nói, các ngươi hiện tại đều lớn, trong nhà cũng đều quản không được các ngươi, mặc kệ nói như thế nào. Đó là ngươi muội muội chính mình lựa chọn, về sau là tốt là xấu đều nàng chính mình chịu chứ. Sở sở nghe Vân Trí Cường nói như vậy, cũng không hảo nói cái gì nữa, dù sao lại không phải chính mình sự, chính mình quản nhiều như vậy làm gì. Nghĩ lại nghe Vân Trí Cường nói, ngươi cũng là, chờ bên kia nhân gia nhà trai lại đây cầu hôn, liền sớm một chút đem hôn sự làm, chúng ta cũng dễ làm ngươi muội muội sự. Tổng không tốt, ngươi là tỷ tỷ, đến lúc đó. Lại làm muội muội trước xuất giá đạo lý. Lại nói ngươi này cũng 19 tuổi, ở nhà bên này, cũng nên gả chồng, thời điểm đem các ngươi hai cái chuyện này đều làm, ta cùng mẹ ngươi cũng liền bất lo, kế tiếp cũng chỉ nhọc lòng tiểu thạc một người. Sở sở vẻ mặt ngộng bức bộ dáng, nói chính mình đây là bị thúc giục gả cho sao. Chẳng lẽ không phải hẳn là chính mình phải gả người, ba mẹ khuyên không cho chính mình sớm như vậy gả cho sao. Như thế nào sẽ là như thế này đâu. Sở sở hoàn toàn không hiểu được đây là cái gì chẳng huống. Kỳ thật tại đây sơn thôn bên trong nữ hải tử 16-17 tuổi cũng đã gả chồng, giống Sở Sở này 18-9 tuổi đều đã đương hài tử mẹ nó. Vân Trí Cường đây cũng là lo lắng đại nữ nhi ở bên ngoài ngốc quán, hoặc bên ngoài những người đó đến 24-25 tuổi mới kết hôn, kia giống bộ răng gì. Biết đến là chính mình không nghĩ gả, không biết còn tưởng rằng nhà mình nữ nhi gả không ra đâu, mới cùng Sở Sở trước tiên lên tiếng kêu gọi. Lúc này, Vân Thạc đi trong thôn mượn xe bò đã trở lại, người một nhà chuẩn bị đi bà ngoại trong nhà. Đem chuẩn bị muốn mang đồ vật phóng tới trên xe, khóa cửa thượng, Vân Thạc thấy không có Vân San San, lại hỏi, ba, mẹ, Vân San San đâu? Vân Trí Cường hà một câu, như thế nào kêu? Đó là người tỷ. Vân Trí Cường cũng là cảm giác sầu người, đứa nhỏ này không đồng nhất khối lớn lên, cảm tình cũng không thân, hiện tại hai người ở còn hảo, tốt xấu có cái liên lụy, về sau hai người không còn nữa, này tỷ đệ thấy chẳng phải là liền người xa lạ đều không bằng. Lý Hương Vân thấy nhi tử bị mắng cũng là đau lòng, đi theo nói, hài tử ở bên ngoài vừa trở về, ngươi cũng đừng mắng hắn, hắn cũng biết sai rồi. Quay đầu lại đối Vân Thạc nói, tiểu Thạc ca, mẹ biết ngươi cùng ngươi nhị tỷ không đối phó, khả năng rốt cuộc cũng là ngươi nhị tỷ, thân duyên quan hệ là chém không đứt, về sau cũng không thể như vậy không lễ phép. Vân Thạc lần này trở về cũng hiểu chuyện không ít, tuy rằng trong lòng còn có chút không thoải mái, bất quá cũng không cùng ba mẹ giang thượng, dầu dĩ trả lời nói, đã biết, ta về sau không cứ gọi nàng Vân San San kêu nàng nhị tỷ được rồi đi. Hai vợ chồng thấy nhi tử như vậy cũng bất đắc dĩ, tính, bọn nhỏ sự tình khiến cho chính bọn họ giải quyết đi thôi. Chương 132. Thức mau, bốn người liền đến bà ngoại trong nhà. Mấy người đem xe bỏ thượng đồ vật bắt lấy tới, ông ngoại liền ra tới, nói, tới liền tới rồi, còn lấy nhiều như vậy đồ vật làm gì, ta cùng mẹ ngươi đều già rồi, ăn nhiều như vậy thứ tốt cũng vô dụng, như thế nào không lưu lại cấp hải tử môn ăn. 3. Đồ vật trong nhà còn có, thứ này cho các ngươi lấy tới, ngươi cùng mẹ liền không cần tỉnh, nên ăn liền ăn. Lý Hương Vân cười nói. Vào phòng, đại cứu một nhà cũng đều ở đâu. Một đám người lẫn nhau chào hỏi, Sở Sở lợi dụng thời gian rảnh cấp Trịnh Hoa xử cái ánh mắt, hai người cùng nhau ra tới. Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt giống như không tốt lắm bộ dáng, có phải hay không đến nơi này không thói quen a? Sở Sở hướng Trịnh Hoa hỏi. Chỉ thấy Trịnh Hoa nghe xong Sở Sở nói sắc mặt càng khó coi, ngẩng đầu nhìn Sở Sở ánh mắt đỏ bừng, thanh âm nghẹn ngào nói, Sở Sở. Nhà bọn họ người giống như đều không thích ta không nghĩ tại đây, ta tưởng về nhà. Nói xong nước mắt liền nhịn không được chảy xuống dưới. Sở Sở vừa thấy, cái này sự tình đại điều, này Lý Gia Hưng chuyện gì xảy ra. Đem người mang về tới, cũng không biết hảo hảo che chở, làm nhân ra một cái nữ hài nhi ủy khuất thành như vậy. Nghĩ vậy nhi, liền Sở Sở đều phẫn nộ rồi, hỏi, chẳng lẽ nhà bọn họ người còn khi dễ ngươi? Lý Gia Hưng đâu? Hắn không giúp ngươi sao? Nghĩ đến Lý Gia Hưng, Chính Hoa xoa xoa đôi mắt nói, chuyện này không trách hắn, ngày hôm qua hắn ba đem hắn kêu đi ra ngoài. Sau đó mẹ nó cùng hắn tẩu tử liền đối ta nói một ít không thể hiểu được nói. Nói Lý Gia Hưng hiện tại tiên đồ, ở bên ngoài còn khai nhà máy, lại có thể kiếm tiền. Hiện tại cũng không phải là cái gì không đứng đắn nữ nhân đều có thể xứng thượng. Ngươi nói các nàng nói lời này có ý tứ gì a? Lời này ta cũng không dám nói cho Gia Hưng, ta như thế nào liền không đứng đắn. Ta còn là sinh viên đâu, nào không xứng với hắn, lại nói, lúc trước lại không phải ta mặt dày mày dạn muốn cùng hắn chỗ. Sở Sở nghe xong cũng là hết trô nói rồi, xem ra chính mình này mợ cả cùng đại biểu tẩu cũng thật là đủ cực phẩm. Bất quá đôi Trịnh Hoa cũng là hận sát không thành thép nói, ngươi nói, nhà hắn người ta nói lời này ngươi như thế nào liền không nói cho hắn đâu. Ngươi không nói hắn như thế nào biết, nói không chừng hắn còn tưởng rằng ngươi cùng nhà bọn họ người chỗ khá tốt đâu. Liền ngươi hôm nay này sắc mặt, không biết nhà hắn người cho ngươi khí nhận được người nhìn còn tưởng rằng ngươi này trong thành tới trướng mắt ở nông thôn địa phương, bại sắc mặt đâu. Chính Hoa nghe xong cũng hạ nhảy dựng, vội hỏi nói, kia làm sao bây giờ a? Liền tính ta nói với hắn, hắn sẽ giúp ta sao? Kia chính là mẹ nó nha. Như vậy, đợi chút ngươi chịu cái thời gian đem sự tình nói với hắn rõ ràng, chuyện này vốn dĩ liền không phải ngươi sai, là mợ cả chính mình tìm việc, ngươi cũng không cần sợ. Hắn nếu là đau lòng ngươi, tự nhiên sẽ giải quyết chuyện này nhi, hắn nếu là trách ngươi nói, kia loại này nam nhân không cần vừa vặn, chờ đi trở về, ta ở tìm cái tốt. Ta tốt xấu cũng là cái sinh viên, còn có thể sợ gả không ra không thành. Cũng không thể dưỡng thành như vậy bị người khi dễ tính tình, về sau thói quen, nhân gia chỉ biết càng khi dễ ngươi. Sở Sở khuyên. Chính Hoa cũng biết Sở Sở là thật vì chính mình hảo, chính mình đương nhiên không thể không cảm kích, liền nói đến, ta đây đợi chút nói với hắn. Bất quá, ta buổi tối có thể hay không đi nhà ngươi a? Ta là thật không nghĩ ở nhà hắn ngây người. Sở Sở cũng không thể nhìn Trịnh Hoa chịu ủy khuất, lại nói, lúc trước nếu không phải chính mình, Lý Gia Hưng cũng không có khả năng nhận thức Trịnh Hoa, việc này chính mình cũng không thể mặc kệ. Chương 133. Liên nói, hành, buổi chiều chờ chúng ta trở về thời điểm, ngươi liền cùng chúng ta một khối. Chuyện này làm Lý Gia Hưng chính mình giải quyết đi. Hai người nói xong liền đi trở về, mới vừa vào nhà liền nghe thấy một nữ nhân thanh âm, u. Này Sở Sở cùng Gia Hưng đối tượng nhận thức A. Không phải ta nói, này trong thành nữ hài tử A, chính là kiều quý, vai không thể khiêng, tay không thể đề, cũng không biết ở ta nơi này ở nông thôn có thể quá đến đi xuống không. Nói xong còn phiết liếc mắt một cái Trịnh Hoa. Sở Sở biết đây là đại biểu tẩu, xem Trịnh Hoa kia cũng không trở về miệng bộ dáng, thở dài nói, đại biểu tẩu này liền không biết đi. Trong thành nữ hải tử kiều quý nhân gia cũng có kiều quý tư bản A, liền lấy Trịnh Hoa nói đi, chờ thượng xong đại học ra tới một phân xứng, liền tính đương không thượng cán bộ, ít nhất cũng là cái lãnh đạo. Đến lúc đó ngồi ngồi văn phòng, uống uống trà gì đó là có thể lấy tiền lương, những cái đó khiêng lại nhiều, để lại nhiều người lại có ích lợi gì. Mệt chết mệt sống còn không có nhân gia tránh đến nhiều đâu. Mợ cả nghe xong Sở Sở lời này cũng nhìn thoáng qua Trịnh Hoa, trong lòng thầm nghĩ. Đúng vậy. Chính mình ngày hôm qua đều là bị này con dâu cả châm ngòi, nói ra Hưng tìm cái này tức phụ cưới trở về có ích lợi gì, kia tay nhỏ chân nhỏ, chỉ sợ liền nửa túi tiểu mạch đều khiêng bất động, đến lúc đó không phải muốn người một nhà đều hầu hạ nàng sao. Chính mình như thế nào liền đã quên nhân gia là sinh viên đâu. Nghĩ sợ chính mình ngày hôm qua thái độ làm nhân gia sinh khí, liền nói, đúng vậy. Ta còn nói ra Hưng có thể tìm được Trịnh Hoa như vậy lớn lên hảo lại có văn hóa cô nương là phúc khí của hắn đâu. Ha ha. Trịnh Hoa nghe nàng nói như vậy còn tinh kỳ một chút, nàng ngày hôm qua rõ ràng không phải nói như vậy à. Sở Sở còn lại là âm thầm cho nàng một ánh mắt, trộm đối nàng nói, xem đi. Người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ. Ngươi có không thiếu gì, sợ nàng làm gì. Ai ở dám nói như vậy ngươi, liền hung hăng dỗi qua đi. Trịnh Hoa ánh mắt sáng ngời, nhìn Sở Sở ân một tiếng. Các nam nhân đều đi ra ngoài, trong phòng nữ nhân chuyện nhà nói cái không ngừng. Lý Gia Hưng trở về thời điểm, Trịnh Hoa cùng Lý Gia Hưng đi ra ngoài một chút, trong chốc lát trở về thời điểm liền thấy Lý Gia Hưng, sắc mặt không tốt lắm. Người khác cũng không chú ý bọn họ hai cái không biết, nhưng Sở Sở vẫn luôn ở chú ý Trịnh Hoa, tự nhiên thấy được. Vốn dĩ đại biểu tẩu không nói chuyện, còn tưởng rằng nàng là không lời nói nhưng nói. Không nghĩ tới mới vừa ngừng nghỉ trong chốc lát, đến ăn cơm thời điểm, lại bắt đầu tìm việc nhi. Mọi người đều chính ăn, đột nhiên đại biểu tẩu thanh âm vang lên, đối với Vân Trí Cường nói, dựa. Cháu dâu nói một câu, ngươi lão nhưng đừng nóng giận. Nhà các ngươi Sở Sở a, nhưng đến hảo hảo quản quản, nữ hài tử phải có nữ hài tử bộ dáng, như vậy luôn nhúng tay nhà người khác sự tình nhưng không tốt, như vậy tay lớn lên cô nương, về sau nhà ai dám muốn a? Vân Trí Cường còn không biết sao lại thế này. Chỉ có thể nhìn Sở Sở cùng Lý Hương Vân. Sở Sở căn bản không lấy nàng đương hồi sự nhi, nhàn nhạt trả lời, giống đại biểu tẩu như vậy đều gả đi ra ngoài, ta còn có cái gì nhưng lo lắng. Ta lại như thế nào, cũng sẽ không tay trường đến vì tính kế nhà chồng đệ đệ tránh hạ tiền, ngầm chen ép nhân ra đối tượng, muốn giả hoàng nhân ra hôn sự nhi đi. Đại biểu tẩu nghe Sở Sở nói như vậy, sắc mặt đều thanh. Khá vậy không thể nói không phải, nàng nếu là nói, chú em vừa lúc tìm lấy cớ, không cho trong nhà tiền làm sao bây giờ. Nay mỗi tranh trở về cấp trong nhà tiền nhưng không tính thiếu nha, so trong đất tránh nhưng nhiều quá nhiều. Chương 134. Nghe Sở Sở nói đến nơi này, Lý Gia Hưng khí đột nhiên đem chiếc đũa phóng tới trên bàn, phát ra phanh tiếng vang. Mọi người đều nhìn về phía Lý Gia Hưng, lúc này mới nghe hắn nói, đại ca, đại tẩu. Ta này đương đệ đệ không thực xin lỗi các ngươi đi. Lúc trước các ngươi kết hôn đem trong nhà tiền tiêu không còn một mảnh, đến ta tuổi tới rồi muốn kết hôn thời điểm, ba mẹ nói trong nhà không có tiền, cũng không có biện pháp, chỉ có thể một kéo lại kéo. Sau lại ta cùng bằng hữu cùng nhau thu lương thực, kiếm tiền không thiếu cấp trong nhà đi, nhưng xảy ra chuyện các ngươi đều do ta chỉ có thể một cái đi xa tha hương. Lúc trước ta ở bên ngoài thời điểm, trên người một phân tiền đều không có, nếu không phải gặp Sở Sở, có lẽ hiện tại còn không chừng ở đâu xin cơm đâu. Là, hiện tại ta là kiếm lời chút tiền, nhưng ta kiếm tiền cũng không phải gió to quát tới, ngày thường trở về cũng không thiếu cấp trong nhà đi. Nhưng ngươi còn như vậy tính kế, một chút đều không nghĩ cho ta lưu, có phải hay không ta không cho các ngươi liền không tính toán làm ta cưới thượng tức phụ nhi, thế nào cũng phải cho ta rảo thất bại các ngươi mới vui vẻ đâu. Lý Gia Hưng rít gào nói xong những lời này, đôi mắt tức giận đến đỏ bừng. Đại biểu ca Lý Gia Thành bị nói mặt đều đỏ, trong lòng cũng ám thực, nhiều người như vậy ở đâu, cái này đệ đệ một chút mặt mũi đều không cho đương ca ca lưu. Ngoài miệng vẫn là ấp úng mà nói, Gia Hưng, ngươi cũng biết ngươi đại tẩu, cũng không có gì khuyết điểm lớn, chính là có chút tham tài, ngươi yên tâm, về sau ta nhất định quản hắn, ngươi kiếm tiền là chính ngươi bản lĩnh, đương ca ca lại như thế nào không bản lĩnh, cũng sẽ không tính kế ngươi, lần này là ngươi tẩu tử sai, ca ca thế ngươi tẩu tử cho ngươi xin lỗi. Mợ cả thấy đại nhi tử như vậy, cũng đau lòng, đây là cái từ nhỏ liền cưng đại nhi tử, sắc mặt không tốt đối Lý Gia Hưng nói, là, ngươi hiện tại có tiền đồ, ba mẹ cũng quản không được ngươi, nói nhiều như vậy, còn không phải là chính ngươi tiền đồ, ghét bỏ chúng ta liên lụy ngươi, về sau không nghĩ quản ra sao. Lý Gia Hưng nghe mẫu thân nói như vậy, trong lòng cũng không chịu nổi, từ nhỏ hắn liền biết ba mẹ bất công đại ca, nhưng không nghĩ tới đều đến như vậy lúc, bọn họ vẫn là như vậy bất công, chuyện này rõ ràng chính là đại ca đại tẩu sai, chính mình bất quá là nói hai câu như thế nào làm. Chẳng lẽ chính mình thế nào cũng phải cả đời đều nghe bọn hắn, kiếm tiền đều giao cho bọn họ, lúc này mới xem như hảo huynh đệ. Giờ khắc này, Lý Gia Hưng tâm thật sự lạnh, ngữ khí không tốt nói, nếu mẹ đều nói như vậy, kia về sau ta kiếm tiền cũng không cần lại hướng trong nhà cầm. Dù sao ba mẹ trong lòng đều chỉ có đại ca, về sau trong nhà đồ vật cũng chỉ cấp đại ca thì tốt rồi, ta cái gì đều không cần, như vậy được rồi đi. Đại biểu tẩu lúc này trong lòng nhưng vui vẻ, trong nhà đồ vật đều là chính mình, bất quá nghĩ nghĩ, còn nói thêm, nhà ta hiện tại còn không phân ra đâu, nghe ngươi ý tứ này là muốn phân ra, vậy ngươi ở bên ngoài tránh hạ tiền hẳn là cũng có chúng ta một phần nhi đi, kia chính là không phân ra thời điểm tránh hạ, nếu phân ra lời nói, kia cũng nên lấy ra tới phân. Lý Gia Hưng lúc này cũng thật bị nữ nhân này vô sỉ cấp khí cười. Lúc này bà ngoại ông ngoại cũng nghe ra tới đây là có chuyện gì nhi, này những hỗn đản, nhiều người như vậy đều ở chỗ này, như thế nào liền không biết mất mặt đâu. Ông ngoại đem chiếc đũa hướng trên bàn một phóng, nói, đủ rồi, cái này sự tình, đợi chút ở giải quyết. Nói xong lại đối Trí Cường cùng Lý Hương Vân nói, Trí Cường A, hôm nay trong nhà có sự, cũng không có phương tiện chiêu đãi các ngươi. Chương 135 Ngươi mang theo Hương Vân cùng bọn nhỏ liền đi về trước đi. Chờ hôm nào phương tiện, ở mang theo bọn nhỏ lại đây hảo hảo chơi chơi. Vân Trí Cường tự nhiên không có ý kiến, lại nói đại cứu tử toàn gia đang ở cãi nhau, chính mình ra ở chỗ này đợi cũng là xấu hổ, còn không bằng trở về đâu. Một bữa cơm ăn tan rã trong không vui, trở về thời điểm, Lý Gia Hưng đem Trịnh Hoa cũng phó thác cho Sở Sở, hiện tại hai người còn không có kết hôn. Trịnh Hoa đại ở chỗ này nháo lên cũng không tốt lắm. Sở Sở liền mang theo Trịnh Hoa cùng nhau đi trở về. Về đến nhà thời điểm sắc trời còn sớm, hai vợ chồng chuẩn bị tốt lại xuống ruộng. Vân Thạc cũng đi ra ngoài đi chơi, trong nhà chỉ có Sở Sở cùng Trịnh Hoa hai người. Trịnh Hoa lúc này mới lo lắng nói, cũng không biết Gia Hưng thế nào. Sở Sở nghe xong phụt một chút cười, yên tâm, ta đều không lo lắng ngươi còn lo lắng gì. Trịnh Hoa cũng cười. Ngươi lo lắng gì? Lại không phải nhà ngươi nháo. Đừng quên bọn họ là bởi vì cái gì nháo. Sườn quần áo ta chính là đại phân đâu. Vạn nhất Lý Gia Hưng nhà ra, ta đây về sau không phải nhiều một cái cực phẩm hợp tác đồng bọn nhi. Sở Sở nói giỡn dường như cùng Trịnh Hoa nói, kỳ thật nàng căn bản liền không lo lắng. Lúc trước ký hợp đồng thời điểm cũng đã nói, hai người có được cổ phần, nếu muốn bán đi nói chỉ có thể trước hết suy xét đối phương. Chỉ có ở đối phương không cần dưới tình huống mới có thể bán trao tay cho người khác. Trịnh Hoa thật đúng là bị dọa tới rồi, ai nha. kia vạn nhất Gia Hưng thật đáp ứng rồi làm sao bây giờ? Sở Sở, như vậy ngươi về sau có thể hay không thực phiền toái a? Sở Sở vô vô tay nàng, được rồi, đừng thao như vậy nhiều tâm, Lý Gia Hưng còn không có như vậy hồ đồ. Tháng 6 thời tiết oi bức, hai người ở trong phòng ngây người một hồi nhiệt không được. Sở Sở liền mang theo Trịnh Hoa đi ra ngoài tùy tiện đi một chút. Mà một biết Sở Sở nghỉ liền chạy về thượng kinh Lịch Lăng Vân liền không như vậy hài lòng. Lịch phụ Lịch mẫu biết chính mình 26 năm không gần nữ sắc nhi tử tưởng kết hôn, phản ứng đầu tiên chính là cao hứng. Đương biết nhi tử thế nhưng muốn cưới một cái nông thôn nữ hài nhi, Lịch phụ có chút không thể tưởng tượng. Thượng kinh nhiều như vậy nữ hài cũng chưa thành công bắt được Lịch Lăng Vân bị một cái nông thôn nữ hài tử bắt lấy. Đương nhiên Lịch phụ cũng không phải khinh thường dân quê, chỉ là nội tâm có chút ngạc nhiên thôi. Mà Lịch mẫu phản ứng liền có chút lớn, không được, ta tuyệt đối không thể đồng ý nhi tử A. Ngươi nói thượng kinh nhiều như vậy danh viện ngươi chướng mắt liền tính, nhưng lại như thế nào ngươi cũng không thể tìm cái nông thôn đến thôn cô nhà, này về sau con dâu là cái thôn cô, ngươi làm ta đi ra ngoài, nhưng như thế nào có mặt gặp người. Nghe Lịch mẫu nói xong lời này, Lịch Lăng Vân còn chưa nói cái gì, Lịch phụ liền phát hỏa, dân quê làm sao vậy? Hiện tại còn khinh thường dân quê lạc, đừng nói hướng lên trên số hai đời, liền số một thế hệ, ta nhạc phụ nhạc mẫu, người ba mẹ không phải cũng là nông thôn nột, lúc này mới ra tới bao lâu thời gian A. Liền khinh thường dân quê kéo. Lịch mẫu thấy nam nhân nhà mình phát hỏa, cũng có chút sợ, còn là ngạnh nói, ta cũng chưa nói khinh thường dân quê nhà, phát lớn như vậy hỏa làm gì sao? Ta này còn không phải là cảm thấy nhà ta nhi tử như vậy xuất sắc, tốt xấu cũng đến tìm cái có thể xứng thượng hắn không phải. Một cái nông thôn cô nương, có thể đã chịu cái gì hảo giáo dục, tổng không thể lấy cưới trở về, chỉ biết hạ điển chồng chọn đi. Lịch Lăng Vân nghe xong cha mẹ nói, lúc này mới mở miệng nói, ba, mẹ. Sở Sở tuy rằng từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, nhưng nàng làm người tiến tới, hiện tại ở thành phố Hát vào đại học. Chính mình còn khai một nhà rau quả cửa hàng. Chương 136. Quan trọng nhất chính là ta cảm thấy nàng phi thường thích hợp ta, có thể tự mình cố gắng tự lập. Ta là quân nhân, kết hôn về sau khẳng định không thể thường xuyên ở nhà, có cái như vậy thê tử, trong nhà cũng có thể xử ta yên tâm. Hơn nữa, có một lần ta ra nhiệm vụ thời điểm gặp được nguy hiểm, thiếu chút nữa đã chết, là nàng đã cứu ta mệnh. Lịch phụ nghe xong cũng cảm thấy cô nương này không tồi. Một cái nông thôn tới cô nương có thể thi đậu đại học cũng đã thực không dễ dàng, còn có thể đồng thời nuôi sống chính mình, xác thật đủ tư cách làm một người quân tẩu. Nhưng thật ra Lịch mẫu cảm thấy chính mình nhi tử nguyện ý cưới một cái nông thôn nữ hài nhi, khẳng định là bởi vì nàng cứu hắn mệnh, nhân ra đây là lấy ân cứu mạng, làm nhi tử cưới nàng đâu. Bất quá trong nhà hai cái nam nhân đều đồng ý, nàng cũng không làm chủ được. Chờ Lịch phụ không ở thời điểm. Lịch mẫu lúc này mới trộm hỏi Lịch Lăng Vân, nhi tử, ngươi cùng mẹ nói, có phải hay không nữ nhân kia ỷ vào ân cứu mạng, một hai phải ngươi cưới nàng. Mẹ nhưng nói cho ngươi à, này cưới vợ chính là cả đời đại sự nhi, ngươi nhưng ngàn vạn không thể qua loa, đây là tùy tiện ai đều có thể cưới đến à. Lịch Lăng Vân xem mẫu thân vẫn là như vậy, đau đầu xoa xoa thái dương. Đối Lịch mẫu nói, mẹ, là ta chính mình muốn cưới nàng. Lại nói ta tính tình ngươi còn không biết sao, ta nếu là không muốn, ai có thể bức cho ta. Lịch mẫu nghe nhi tử nói là chính mình nguyện ý, còn là không muốn từ bỏ, này muốn đi ra ngoài vừa nói, để cho người khác biết chính mình tức phụ nhi là cái nông thôn tới, còn không bị cười đến rụng răng, nhi tử. Mẹ cũng biết ngươi tính tình quật, chính là chuyện này, mẹ vẫn là hy vọng ngươi lại suy xét, rốt cuộc kết hôn là cả đời đại sự, không cần như vậy qua loa. Bằng không về sau lại hối hận đã có thể chậm. Ta đã suy xét rất rõ ràng, đời này ta chỉ biết cưới nàng một cái. Lịch Lăng Vân nghiêm túc nhìn Lịch Mẫu nói. Lịch Mẫu nghe được nhi tử như vậy kiên quyết nói, nội tâm cũng có chút sinh khí, nhìn nhi tử đôi mắt nói, ta đây là nếu là nhất định không đồng ý đâu. Nếu là cưới không đến nàng, ta đây tình nguyện cả đời này đều độc thân. Lịch Lăng Vân nói những lời này, trực tiếp rời đi, khí Lịch Mẫu tại chỗ dậm chân. Bất quá cũng lấy hắn không có biện pháp, tổng không thể thật làm nhi tử đánh cả đời độc thân đi. Chính mình nhi tử chính mình vẫn là rõ ràng, nói ra nói liền nhất định có thể làm được. Chính mình nếu là thật sự bức hắn kết không được hôn, kia về sau chỉ sợ lại muốn cho hắn kết hôn liền khó khăn. Nghĩ thở dài, ai? Nhi nữ đều là nợ a. Còn có cái tiểu nữ nhi cũng là cả ngày điên không được, duy nhất làm chính mình bất lo chính là đại nhi tử, đáng tiếc kết hôn đã nhiều năm cũng không có hài tử. Ai? Thật là càng nghĩ càng sầu người, không một cái bất việc. Tính, nông thôn liền nông thôn đi. Hiện tại chỉ ngóng trông có thể kết hôn về sau chạy nhanh cho chính mình sinh cái đại béo tôn tử thì tốt rồi. Mà Sở Sở cùng Trịnh Hoa bên này mới vừa ra tới liền thu hoạch một đại sóng hâm mộ ánh mắt. Hai người hôm nay xuyên y phục đều là tại đây tiểu sơn thôn không có gặp qua. Sở Sở là thượng thân màu trắng áo sơ mi phối hợp màu đen bó sát người quần. Áo sơ mi cổ áo thượng điểm xuyết một ít sáng long lanh kim cương vụn, trên cổ mang một cái chân châu vòng cổ, chân mang màu đen tiểu dày da, thoạt nhìn lên, hào phóng lại phong cách Tây. Chính hoa còn lại là hồng nhạt đầm hoa nhỏ, trên chân là hồng nhạt lóe toàn tiểu dày da, này đó đều là nhã hơn xưởng quần áo làm được quần áo, làm xưởng quần áo nhị lao bản bạn gái, tự nhiên là không thiếu quần áo xuyên. Chứ không nói quần áo có xinh đẹp hay không. Chương 137 liền nói là trên người từ đầu đến chân xuyên tất cả đều là tân, liền đủ hấp dẫn người trong mắt. Rốt cuộc hiện tại cái này niên đại, đại gia xuyên còn đều là mụn vá chồng mụn vá, có người thậm chí trưởng đến mười mấy tuổi, còn cũng chưa xuyên qua quần áo mới. Tựa như trước kia nguyên chủ cùng Vân Thạc giống nhau, cho dù có quần áo mới, cũng phần lớn hoặc là xám xịt, hoặc là nhan sắc thực chỉ một. Thôn người thấy hai người đều chào hỏi, rốt cuộc hiện tại nhân gia đều biết Sở Sở ở bên ngoài tiền đồ. Nói không chừng khi nào là có thể hữu dụng đến nhân gia thời điểm đâu. Đương nhiên đến hảo hảo đánh đánh quan hệ. Bất quá cũng có chút cố ý ra tới tìm việc nhi, tựa như trước mặt ngăn đón nàng cái này nữ hài nhi kêu Thúy Hoa, trước kia tổng cùng Vân Thanh Thanh ở bên nhau chơi, hiện tại Vân Thanh Thanh như vậy thảm, này hẳn là thế Vân Thanh Thanh tới tìm chính mình phiền phải đi. Thúy Hoa trước kia liền trướng mắt Sở Sở, trong nhà nghèo không nói, còn vâng vâng dạ dạ. Thấy người liền lời nói cũng không dám nói một câu, các nàng cũng đều không thích cùng nàng ở bên nhau chơi, cũng không biết nói từ khi nào bắt đầu, trước kia tổng bị chính mình khi dễ Vân Sở Sở thay đổi, không ngừng kiếm tiền, hiện tại còn thi đậu đại học, nhìn trước kia tổng bị chính mình khi dễ người hiện tại ai cũng không dám khi dễ, đại gia còn đều bám lấy nàng, phùng nàng, trong lòng chính là một trận ghen ghét, huống chi chính mình hảo bằng hữu Vân Thanh Thanh còn bị nàng làm hại như vậy thảm. Này đó vốn dĩ đều hẳn là Vân Sở Sở đi thừa nhận, dựa vào cái gì nàng ở hại chính mình bạn tốt lúc sau còn có thể sinh hoạt tốt như vậy. Nghĩ mấy ngày nay truyền chuyện này, liền đi lên ngăn lại Vân Sở Sở nói, Sở Sở, hiện tại bị đại gia phủng cảm giác có phải hay không đặc biệt hảo. Đáng tiếc nha, ngươi biết không? Cách vách Vân Thủy Thôn Trịnh Hiên muốn cưới vợ, nghe nói cưới vẫn là trong thành cô nương đâu. Nhật tử liền định vào ngày mai đâu. Ha ha. Lúc trước ngươi không ở không biết, kia Trịnh Hiên cho rằng ngươi đã chết, còn chạy đến nơi đây đã phát một đốn lửa lớn đâu. Đáng tiếc ngươi hiện tại đã trở lại, nhân gia không phải là muốn cưới người khác. Bất quá nhân gia cưới tức phụ nhi, ngươi vậy phải làm sao bây giờ đâu. Lúc trước hắn cứu ngươi thời điểm, hai người các ngươi chính là có gia thịt chi thân. Nói xong còn vẻ mặt cười xấu xa mà nhìn Sở Sở, xem ngươi xuyên ở hảo, nhân gia muốn cưới cũng không phải ngươi. Ngươi còn không phải chỉ có thể làm nhìn. Sở Sở vẻ mặt xem bệnh tâm thần bộ dáng nhìn Thúy Hoa, cái gì kêu ra thịt chi thân, liền bởi vì hắn đã cứu ta, ông ta kia một chút đã kêu ra thịt chi thân, nếu là bác sĩ cho người khác xem bệnh thời điểm có phải hay không liền phải kêu chơi lưu manh, ta đây khuyên ngươi đời này liền tính bệnh đã chết, cũng ngàn vạn đừng đi bệnh viện xem bệnh, dày xéo chính ngươi liền tính, vạn nhất dày xéo nhân ra bác sĩ tới nhưng chính là tội lỗi. Bên cạnh xem náo nhiệt người cũng đều nhịn không được, này Thúy Hoa có phải hay không ngốc ca? Sở Sở đều là sinh viên, ngươi nói ngươi không đuổi kịp đi nịnh bợ nhân ra liền tính, còn dám đi lên tìm việc nhi. Này quê nhà hương thân, nói không chừng khi nào là có thể dùng thượng nhân ra, có việc nhi muốn tìm nhân ra hỗ trợ đâu. Lại nói nhân ra trong nhà hiện tại không thể so trước kia, xem kia bốn gian nhà ngói khang trang cái, tấm tắc. Trong thôn ai không hâm mộ a? Đều nói nàng đại bá ra trước 2 năm cái hảo, hiện tại không cũng bị sò không bằng sao. Thúy Hoa bị Sở Sở dỗi một câu cũng nói không nên lời, Sở Sở xem nàng không nói lời nào, cũng không hy đến phản ứng nàng, người này chính là nhị hóa thêm nao tản, không có việc gì tại đây tìm tồn tại cảm đâu đi. Hai người cũng đã không có dạo đi xuống tâm tình, quay đầu liền về nhà. Chương 138 Về đến nhà về sau, Vân Thạc cùng Hổ Tử, Thuận Tử đều ở trong phòng chơi. Vân San San cũng đã trở lại, trong viện còn có Lý Thạc Nham, hai người không biết đang nói chuyện cái gì, đem Vân San San đậu đến khanh khách cười không ngừng. Nhìn thấy Sở Sở tiến vào, Vân San San cười chào hỏi nói, tỷ, ngươi đã trở lại, vừa mới ta trở về ở nhà chưa thấy được ngươi, còn tưởng rằng ngươi đi đâu đâu. Vị này chính là, dứt lời nhìn Trịnh Hoa hỏi, đây là Trịnh Hoa, là Gia Hưng ca đối tượng, đến nhà của chúng ta tới chơi hai ngày. Vừa rồi ở trong phòng có chút nhàm chán, liền mang Trịnh Hoa đi ra ngoài đi dạo. Sở Sở nói, Trịnh Hoa cũng cùng Vân San San chào hỏi, ngươi hảo. Mà Vân San San cũng không sợ người lạ, một hồi Trịnh Hoa tỷ kêu, đảo đem Trịnh Hoa kêu rất là vui vẻ, hai người cũng thực mau chín lên. Lý Thạc Nham cũng cùng Sở Sở chào hỏi, bất quá Sở Sở không nghĩ phản ứng hắn, liền tìm cái lấy cớ vào nhà. Cũng không có nhìn đến, Lý Thạc Nham ở nàng vào nhà sau xem ánh mắt của nàng có chút quái quái. Hiện tại bên ngoài đều là ở truyền Trịnh Hiên trướng mắt Sở Sở, cưới bên ngoài trong thành tới nữ hài nhi. Nếu là Sở Sở nghe được nhất định sẽ rất kỳ quái, rõ ràng nàng cùng Trịnh Hiên sự tình, quê quán người cũng không biết. Như thế nào sẽ đều đem chính mình cùng Trịnh Hiên phóng tới một khối đâu? Chẳng lẽ liền bởi vì lúc trước chính mình rất trong nước, hắn cứu chính mình một lần, chính mình liền thế nào cũng phải gả cho hắn sao? Thật là kỳ quái. Vào nhà về sau, Trịnh Hoa cũng đang hỏi Sở Sở, ta tổng cảm thấy các ngươi chi gian quan hệ giống như quái quái, làm sao vậy? Kia không phải ngươi muội muội sao? Còn có cái kia nam xem ngươi ánh mắt hảo kỳ quái. Những việc này ta cũng không hảo đối với ngươi nói, dù sao ngươi cũng ở chỗ này đã không được mấy ngày, chờ Lý Gia Hưng bên kia sự tình giải quyết, chỉ sợ cũng muốn tiếp ngươi đi trở về đi. Mấy ngày nay hảo hảo ngẫm nhi, không cần suy nghĩ nhiều quá. Sở Sở nói, buổi chiều thiên mau hắc thời điểm, Sở Sở liền tiến phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, Vân San San cùng Lý Thạc Nham còn đứng ở trong sân nói chuyện phiếm, cũng chưa nói lại đây hỗ trợ cùng nhau chuẩn bị. Vẫn là Trịnh Hoa tiến vào, một hai phải giúp Sở Sở nhóm lửa, kết quả hỏa không thiêu, đến đem chính mình thiêu đến mặt sáng mày cho, xem Sở Sở buồn cười không thôi, cuối cùng thật sự nhịn không được, mới đem nàng đuổi ra phòng bếp. Nhưng thật ra đem Trịnh Hoa làm cho rất là ngượng ngùng, vốn dĩ tưởng hỗ trợ, không nghĩ tới lại giúp đảo vội, còn bị Sở Sở giễu cợt thời gian dài như vậy. Thẳng đến cơm chiều chuẩn bị tốt, Vân Chí Cường phu thê cũng đều đã trở lại. Lý Thạc Nham cũng chưa nói đi sự tình, liền thuận thế ngồi ở cái bàn bên khai ăn, xem Vân Chí Cường hai vợ chồng bộ dáng, giống như đều đã thói quen, Sở Sở thật sâu nhíu nhíu mày, càng là chán ghét liếc mắt nhìn hắn. Người này ra mặt cũng thật hậu, ăn cơm thời điểm cũng không ai lưu chính mình liền để lại, làm việc thời điểm như thế nào không gặp hắn đi lên hỗ trợ, chẳng sợ ngoài miệng nói một câu cũng đúng a. Tốt xấu cũng làm nhân ra trong lòng đừng như vậy không thoải mái. Từ ăn cơm khi tán gẫu chung, Sở Sở mới biết được, nguyên lai lúc trước Sở Sở cùng Vân Thạc hai người đều đi vào đại học, liền lưu Vân San San một người ở nhà. Hai vợ chồng sợ Vân San San trong lòng không thoải mái, liền đem Sở Sở đi thời điểm lưu lại kia 2.000 đồng tiền đều cho Vân Khoan Thai. Vân San San cầm này đó tiền, ở trấn trên khai ra tiểu điếm, liền bán chút ngày thường dùng vật dụng hàng ngày gì đó, sinh y đến cũng không tệ lắm. Liên Lý Thạc Nghiên cũng cùng nhau ở trong tiệm hỗ trợ. Sở Sở nghe đến đây còn có cái gì không rõ. Này Lý Thạc Nham có thể cùng Vân San San ở bên nhau, chỉ sợ cũng là vì cửa hàng này đi. Chương 139. Lúc trước vì 100 đồng tiền có thể đáp ứng cưới Vân Thanh Thanh, Vân Thanh Thanh một có việc nhi lập tức đem nhân ra bỏ xuống. Lần trước Sở Sở trở về thời điểm còn cùng Sở Sở thông báo đâu. Chỉ là Sở Sở không phản ứng hắn. Này Vân Khoan Thai mới vừa khai một nhà cửa hàng, hắn lại vây quanh đi lên, muốn nói không phải vì tiền, mà là vì Vân Khoan Thai người này, Sở Sở nói cái gì cũng không tin. Bất quá rốt cuộc Vân Khoan Thai cũng là chính mình muội muội, chính mình tổng không thể nhìn nàng như vậy có hại đi. Nghĩ nghĩ, ở cơm nước xong về sau, vẫn là vào Vân Chí Cường hai vợ chồng nhà ở. Tiến phòng hai người lại hỏi, Sở Sở, ngươi có việc nhi a? Ân. Sở Sở ừ một tiếng trả lời nói. Túi đầu nghĩ nghĩ lại tiếp theo nói, ba, mẹ, ta tổng cảm thấy Lý Thạc Nham cùng San San ở bên nhau có chút không thích hợp, xem hắn lúc trước đối Vân Thanh Thanh làm những cái đó sự, muốn nói hắn không phải vì tiền mới tiếp cận San San, ta là nói cái gì cũng không tin. San San gả cho hắn, các ngươi có thể yên tâm sao? Hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái, vẫn là Vân Trí Cường thở dài nói, ai? Ngươi nói chuyện này chúng ta lúc trước cũng đều cùng San San nói qua, nhưng ở hài tử cũng không biết bị Lý Thạc Nham rót cái gì mê hồn dược, liền một lòng một hai phải đi theo hắn, ta cùng mẹ ngươi cũng là ở là không có biện pháp, liền nghĩ chúng ta hai nhà tốt xấu ly đến cũng coi như gần, về sau San San liền tính chịu khi dễ, trong nhà tốt xấu cũng có thể giúp đỡ điểm. Liền ở nhà người đều cho rằng Vân San San có bao nhiêu thích Lý Thạc Nham thời điểm, Vân Khoan Thai cũng thực ủy khuất. Kỳ thật hiện tại nàng là thật không nghĩ cùng Lý Thạc Nham lại ở một khối, vừa mới bắt đầu thời điểm, Lý Thạc Nham hài hước, đối nàng cũng hảo, tự nhiên bắt được nàng phương tâm, nhưng trải qua thời gian dài như vậy ở chung, nàng nếu là còn nhìn không ra tới, Lý Thạc Nham để ý chính là chính mình tiền nói, kia nàng liền thật là choáng váng. Kỳ thật nàng hiện tại cũng có dự cảm, lúc trước Lý Thạc Nham hỏi chính mình thời điểm, chính mình nếu không phải nói về sau xuất giá thời điểm. Chính mình khai cửa hàng vốn dĩ chính là chính mình của hồi môn, chỉ sợ hắn căn bản là sẽ không cùng chính mình ở một khối đi. Chính là hiện tại đã sớm ở hắn lừa gạt hạ đem thân mình cho hắn, không gả cho hắn lại có thể làm sao bây giờ. Chuyện này nếu như bị người khác đã biết, kia chính mình liền không mặt mũi gặp người. Sở sở bên này nên nói cũng đều nói, bọn họ đều không nghe, kia chính mình cũng không có biện pháp, dù sao cũng không phải chính mình sự, chính mình chỉ có thể cấp cái kiến nghị. Ai thế nào liền thế nào đi. Ngày hôm sau, Vân Trí Cường hai vợ chồng sáng sớm liền đi trong đất rút thảo, sở sở cùng Vân Thạc vốn dĩ cũng tưởng đi theo đi, nhưng hai vợ chồng người đều cảm thấy hài tử thời gian dài như vậy không trở lại một lần, trở về một lần hẳn là làm cho bọn họ hảo hảo chơi ngoạn nhi. Đến nỗi trong đất việc cũng không tính nhiều, hai người cũng liền làm xong rồi, lại nói Trịnh Hoa còn ở nơi này, San San lại muốn đi trong tiệm, cũng không làm cho nhân ra một người ở nhà, cuối cùng hai người cũng không đi thượng. Vân San San đi thời điểm còn mời sở sở cùng Trịnh Hoa hai người đi nàng trong tiệm ngọt nhi, sở sở cảm thấy ở nhà cũng không có việc gì, liền đáp ứng Vân San San làm nàng kỵ xe đạp đi trước, nói cách khác, trong tiệm không đuổi kịp thời gian mở cửa, đợi chút chính mình ba người đi tới đi là được. Lần này trở về khả năng Vân Khoan Thai khai chính mình cửa hàng vội vàng, cũng không ở sở sở cùng Vân Thạc trên người tìm tồn tại cảm, cả ngày ăn cơm liền đi, liền nhân ảnh cũng không thấy được, sở sở cảm thấy như vậy cũng khá tốt, người chính là không thể nhàn rỗi, ít nhất nàng không tìm chính mình chuyện này, chính mình cũng sẽ không thượng vội vàng tìm nàng phiền toái. Chương 140. Ba người dọc theo đường đi vừa đi một bên áo, chơi hảo không vui nhạc. Trên đường lại gặp phải Hổ Tử Hòa Thuận Tử hai người, hai người ở nhà cũng là cả ngày nhàn rỗi nhàm chán, hạt lắc lư. Vân Thạc hiện tại trên người cũng có tiền, ở bên ngoài sở sở liền không đoạn quá hắn tiền tiêu vặt, liền nói muốn cùng Hổ Tử Hòa Thuận Tử cùng đi chấn trên đi bộ đi bộ, ghét bỏ đi theo sở sở cùng Trịnh Hoa hai cái nữ hải tử chơi không khai. Vì thế, dọc theo đường đi liền từ ba người hành biến thành năm người hành. Đi tới, một trận kèn sô na thanh truyền đến. Hổ Tử Hòa Thuận Tử đều theo bản năng nhìn thoáng qua sở sở, sở sở thấy trên mặt không có gì khác biểu tình, lúc này mới buông tâm. Sở sở rất tò mò, liền hướng bọn họ hai cái hỏi, ai? Chúng ta hai cái xem ta làm gì nha, ta trên mặt có thứ gì? Nghe sở sở nói xong này phiên lời nói, Vân Thạc cùng Trịnh Hoa cũng đều xem giống Hổ Tử Hòa Thuận Tử. Hai người nhìn ba người biểu tình có chút nói không nên lời cái gì cảm giác. Chẳng lẽ các ngươi không biết hôm nay muốn kết hôn chính là ai? Mấy ngày nay chúng ta thôn nhi nhưng đều truyền khắp. Sở sở lúc này đột nhiên nhớ tới, ngày hôm qua Thúy Hoa Nhi nói hôm nay là Trịnh Hiên kết hôn nhật tử, trong lòng liền cảm giác thật là không khéo, chính mình đây là đụng phải bạn trai cũ kết hôn, như thế nào phá? Online chờ cấp. Vân Thạc thật đúng là không biết, bất quá nghe xong hai người tự thuật. Còn may mắn một phen nói, lúc trước người này cho rằng tỷ của ta không còn nữa, còn đến nhà của chúng ta đã tới, khi đó ta còn tưởng rằng hắn nhiều thích tỷ của ta đâu. Không nghĩ tới lúc này mới bao lâu thời gian, tỷ của ta đã trở lại, cũng chưa thấy hắn ảnh, này lại muốn cùng người khác kết hôn. May mắn hắn lúc trước tiên tới xong rồi, nếu là tỷ thật sự gả cho hắn, hiện tại hối hận liền tới không kịp. Bất quá nói thật, kia họ Lịch tuy rằng có chút chán ghét, vẫn là cảm giác so này Trịnh Hiên đáng tin cậy nhiều. Hổ Tử Hòa Thuận Tử ở phía sau trộm hỏi Vân Thạc, uy. họ Lịch chính là ai? Có phải hay không Sở Sở tỷ nàng đối tượng a? Vân Thạc sợ Sở Sở nghe thấy, nhỏ giọng mà trả lời nói, đúng vậy. Nghe hắn nói hẳn là quá mấy ngày liền tới cầu hôn đi. Ta nhưng nói cho các ngươi nha, ta này tương lai tỷ phu nhưng lợi hại, vẫn là ở bộ đội tham gia quân ngũ đâu. Chức vị có thể so chính hiên lớn hơn. Vân Thạc vẻ mặt ngạo kiều nói, vốn đang cảm thấy kia họ Lịch phiền nhân, bất quá xem ở hắn này thân phận như vậy cho ta tỷ trướng mặt mũi phân thượng, ta liền miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp thu hắn làm ta tỷ phu đi. Cái này tuổi hài tử đúng là sĩ diện thời khắc, cũng là ái khoác lác thời điểm, bất quá Vân Thạc này nói đều là sự thật, cũng không xem như khoác lác. Nói xong về sau đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại quay đầu đối hai người dặn dò nói, chuyện này hai người các ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài a. Hiện tại ta tương lai tỷ phu còn không có lại đây đâu, hai người các ngươi muốn nói đi ra ngoài, trong thôn những cái đó bà ba hoa lại nên loạn truyền. Đó là đương nhiên, ta này gì quan hệ, ta còn có thể truyền ta tỷ nhàn thoại nha. Hai người gật đầu đáp ứng, này một lát liền từ Sở Sở tỷ biến thành ta tỷ. Chỉ là Vân Thạc không biết, bọn họ nói những lời này đã sớm bị Sở Sở nghe xong vừa vặn. Bất quá vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Vân Thạc khen lập thẳng tới trời cao, cũng lần đầu tiên nhìn đến chính mình cái này đệ đệ như vậy ngạo kiều bộ dáng, chính mình liền hào phóng một chút, làm bộ nghe không thấy hảo. Đương kèn sona thanh càng ngày càng gần, Sở Sở cũng thấy được trong đám người tân lang tân nương, chính hiên xuyên này một thân màu xanh lục quân trang, ở cái này niên đại, có thể mặc vào quân trang kết hôn, hẳn là rất có mặt mũi, cũng là tốt nhất quần áo đi. Chương 141. Mà tân nương còn lại là một thân màu đỏ rực xiêm y rìa ngồi ở xe đạp trên ghế sau gắt gao ôm Trịnh Hiên eo từ vài người trước mặt xử qua đi. Thổi kèn sona người tắc đều ngồi ở xe bò thượng, đón dâu đội ngũ đi rất chậm, xe đạp hẳn là cũng là vì phối hợp xe bò tốc độ kỵ đến cũng không mau. Tuy rằng chỉ là liếc mắt một cái, Sở Sở vẫn là thấy rõ ràng, vẻ mặt hạnh phúc ngồi ở Trịnh Hiên xe đạp trên ghế sau cái kia tân nương tử thế nhưng là Triệu Lệ. Nhìn đến nơi này, Sở Sở cười khổ một chút, thật không nghĩ tới, lúc trước Triệu Lệ tư tàng rau quả trong tiệm tiền, bị chính mình khai trừ. Thế nhưng tới rồi bộ đội còn tính kế Trịnh Hiên. Ha ha, thế giới này thật đúng là tiểu A. Chính mình khai trừ rồi nàng, nàng liền thiết kế đoạt chính mình bạn trai, bất quá Triệu Lệ lúc ấy hẳn là không biết chính mình đang ở cùng Trịnh Hiên xử đối tượng đi, rốt cuộc chuyện này liền chính mình hai cái đương sự còn có Sở Vân Liệt biết, này hẳn là chỉ là vừa khéo. Triệu Lệ cùng Trịnh Hiên cũng đều thấy được Sở Sở, Triệu Lệ còn ở buồn bực như thế nào Vân Sở Sở cũng ở chỗ này, lúc trước chỉ nghe nói Vân Sở Sở là từ nông thôn đến, không nghĩ tới nàng quê quán thế nhưng ở chỗ này, lại nói tiếp, lúc trước này Triệu Lệ thật đúng là không biết Trịnh Hiên là Vân Sở Sở đối tượng. Bị Sở Sở đuổi ra đi về sau, trong nhà liền thắc quan hệ, đem chính mình đưa đến bộ đội đương cái văn nghệ binh. Chính mình nhận thức Trịnh Hiên chỉ là một cái vừa khéo. Lúc trước cũng là nhìn chúng Trịnh Hiên ở bộ đội có phát triển, về sau tiền đồ khẳng định không tồi, tìm hắn thổ lộ về sau bị cự tuyệt, sau lại thấy hắn uống say lúc này mới động tinh kê tâm tư của hắn, còn hảo tự mình lúc trước tính kê hắn, bằng không sao có thể luân được đến chính mình cùng hắn kết hôn đâu. Chính Hiên nhìn đến Sở Sở thời điểm, chỉ cảm thấy đôi mắt phát sáp, trong lòng mạc danh cảm thấy khó chịu. Chính mình yêu nhất nữ hài nhi, lúc trước thề muốn cả đời che chở nàng. Không nghĩ tới cuối cùng thương tổn nàng lại là chính mình. Thời gian dài như vậy, chính mình vẫn luôn đang trốn tránh, liền tưởng cũng không dám tưởng nàng, liền sợ nghĩ đến nàng về sau chính mình sẽ khống chế không được muốn đem nàng giam cầm tại bên người xúc động. Chính Hiên hối hận, lúc trước chính ủy đem chính mình kêu lên đi nói, chuyện này mặc kệ là ai sai, chính mình ngủ Triệu Lệ, phải đối nhân ra phụ trách, bằng không cũng chỉ có thể rời đi bộ đội. Kết quả chính mình lựa chọn bộ đội, hiện tại chính mình thật sự hối hận, bất quá đang hối hận cũng đã chậm, Chính Hiên trong lòng rất rõ ràng, cho dù hiện tại rời đi bộ đội, Sở Sở cũng sẽ không lại đáp ứng gả cho chính mình. Nói thật, Sở Sở đối với Trịnh Hiên xác thật không có gì cảm tình, chỉ là có chút tiếc hận. Kỳ thật Trịnh Hiên vẫn là một cái không tồi nam nhân, cứ như vậy bị Triệu Lệ đạp hư. Lời này tưởng xong Sở Sở chính mình đều. Một người nam nhân bị một nữ nhân đạp hư. Nghe tới giống như một nữ nhân đem một người nam nhân cấp cường, bất quá này cũng xác thật là sự thật. Chỉ có thể nói Triệu Lệ mặt thật sự là, tấm tắc, cũng vô pháp nói tiếp. Năm người không sai biệt lắm đi rồi hơn nửa giờ, Mới vừa tới mục đích địa, đập vào mắt chính là một đống hai tầng tiểu lâu, phòng ở có chút cũ nát, đại khái hai gian bộ dáng. Đi vào đi, hai bài kệ để hàng dựa tường phóng, hàng hóa phần lớn đều là một ít tuổi gạo mắm muối gì đó thường dùng vật phẩm. Trung gian một cái đại container mặt trên bãi một ít đồ hộp cùng bánh quy linh tinh thức ăn, quay mặt trên hộp phóng một ít đồ trang sức, dây buộc tóc linh tinh vật phẩm trang sức, dù sao cũng phải thoạt nhìn cũng không có gì tân ý, đại khái cùng cung tiêu xã không sai biệt lắm bộ dáng đi. Vài người vừa vào cửa, Vân Khoan Thai liền thấy, lại đây đối Sở Sở mấy người nói. Chương 142. Thế nào? Ta nơi này còn hành đi. Sở Sở cười gật gật đầu, khá tốt. Sau đó lại hàn huyên một ít dâu ria nói, xem nhân viên chạy hàng sinh ý không tính kém, nhưng xem hàng hóa lợi nhuận cũng nên không lớn, kiếm không bao nhiêu tiền. Vân San San giao tế năng lực không tồi, tới mua đồ vật người đều có thể nói thượng hai câu, hiện tại mặt cũng dưỡng nảy nở, thoạt nhìn cùng Sở Sở rất là tương tự, tới người liếc mắt một cái đều có thể nhìn ra tới hai người là thân tỉ muội. Sở Sở cùng Trịnh Hoa ở trong tiệm giúp đỡ một khối bận việc, nam hài tử liền không này định lực. Đến nơi này không một lát liền chạy tới chơi. Giữa trưa rảnh rỗi thời điểm, ba người một khối tâm sự thiên, hôm nay hẳn là Vân Khoan Thai cùng Sở Sở lần đầu tiên ở chung như vậy hòa hợp, Sở Sở cảm thấy Vân Khoan Thai không như vậy làm ra vẻ thời điểm, kỳ thật cũng khá tốt. Kỳ thật Vân San San hiện tại cũng là thức thời, vốn dĩ Sở Sở đi ra ngoài một chuyến một chút lấy về tới như vậy nhiều tiền, nàng còn tưởng rằng bên ngoài tiền thực hảo tránh, nhưng chính mình khai cửa hàng mới biết được. Sinh ý là rất không tồi, nhưng nơi này cũng không có gì hảo hàng hóa, có chút thậm chí còn muốn phiếu, căn bản là tránh không bao nhiêu. Biết Sở Sở ở bên ngoài khai rau quả cửa hàng, cho nên mới tưởng cùng Sở Sở đánh hảo quan hệ, có thể lộng điểm phóng trong tiệm bán. Sở Sở thấy Vân San San giống như có nói cái gì muốn nói, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Liên chủ động hỏi, xem ngươi giống như có chuyện gì. Nói đi. Tỷ. Ta có một số việc muốn ngươi hỗ trợ. Vân San San nhìn Sở Sở nói, có chút thấp thỏm sợ Sở Sở không đồng ý, rốt cuộc trước kia chính mình bởi vì ghen ghét nàng nhưng không thiếu tìm nàng chuyện này. Bất quá chính mình hiện tại là thật sự sửa lại, cũng nghĩ kỹ, có cái có bản lĩnh tỉ tỉ cũng hảo, về sau chính mình có việc nhi tổng không thể thiếu tìm nàng hỗ trợ. Ân, nói đi, có thể giúp ta nhất định giúp. Sở Sở cũng không trả lời quá vẹn toàn. Ai biết nàng là chuyện gì nhi a? Vân San San thấy Sở Sở nói như vậy, cũng không ở do dự, nói, tỷ, ta này cửa hàng ngươi cũng thấy rồi, sinh ý là không tồi, chính là làm không đến hiếm lạ hàng hóa, cho nên ta tưởng thỉnh ngươi giúp đỡ, xem bên ngoài có hay không cái gì đồ tốt có thể kiếm tiền. Sở Sở nghe xong cảm thấy này cũng không phải cái gì đại sự, liền nói, đồ vật nhưng thật ra không ít, cũng không biết ngươi muốn phương diện kia. Vân San San cả người đều cười khai, cái này ta không ra quá môn, cũng không biết, không bằng tỷ ngươi giúp ta nhìn xem cái gì kiếm tiền là được. Như vậy đi, trở về ta ngẫm lại, viết xuống tới cấp ngươi đi. Sở Sở nói, Sở Sở cảm thấy đồ điện nhưng thật ra không tồi, tương lai mấy năm nay khẳng định là phát hiện cao phong kỳ, hơn nữa cái này Sở Sở cũng có nguồn cung cấp, ở Hương Giang thời điểm làm Cố Vân Thành đầu tư một ít sản nghiệp. Trong đó liền có đồ điện, bất quá cũng không biết Vân San San nghĩ như thế nào. Cái này còn phải ở hảo hảo ngẫm lại. Giữa trưa tới rồi ăn cơm thời gian, vài người đều đã trở lại, liền Lý Thạc Nham cũng tới. Vừa vào cửa, Vân Thạc liền quát, tỷ, ta đều mau chết đói, ta giữa trưa ở đâu ăn a? Kỳ thật hổ tử hòa thuận tử đến ăn cơm thời điểm liền phải về nhà, bất quá Vân Thạc không đồng ý. Vân San San nghe thấy Vân Thạc thanh âm liền nói, ở đâu ăn? Đương nhiên tại đây, chẳng lẽ tới rồi ăn cơm thời gian nhị tỷ còn có thể đem ngươi đuổi ra đi à? Nào có a? Nay không phải người nhiều, sợ mệt đến nhị tỷ ngươi sao? Nếu Vân San San không tìm sự, Vân Thạc không có việc gì tự nhiên cũng sẽ không dối nàng. Không chờ hai người bọn họ mở miệng, Sở Sở liền nói, như vậy. Hôm nay ta thỉnh đại gia, đều đi đi tiệm ăn. Chương 143. Vừa vặn thiên như vậy nhiệt, cũng tỉnh ở phòng bếp bận việc. Hảo A. Kia hôm nay chúng ta cũng thác tỉ tỉ phúc, đi tiệm cơm ăn một đốn. Vân San San nói. Mãi cho đến buổi chiều, sắc trời không còn sớm, vài người mới một khối trở về, về đến nhà thời điểm, Lý Vân Hương đều đã làm tốt cơm chiều, Lý Gia Hưng cũng ở. Vài thiên chưa thấy được Lý Gia Hưng, Trịnh Hoa tự nhiên cao hứng, đi qua đi lẳng lặng mà nhìn hắn, cũng không nói lời nào. Thật sự là không biết nên nói như thế nào. Lần này cần không phải vì chính mình, nhà bọn họ cũng sẽ không nháo thành như vậy đi. Trịnh Hoa cũng sợ nói sai rồi cái gì làm Lý Gia Hưng lại thương tâm. Lý Gia Hưng trong lòng cũng cảm giác thực xin lỗi Trịnh Hoa, nhân ra một cái hảo hảo đại cô nương đi theo chính mình tới này nghèo sơn thôn, chính mình thế nhưng không chiếu cố hảo nàng, làm nàng bị như vậy nhiều ủy khuất. Bất quá còn hảo, hiện tại đều giải quyết. Lý Gia Hưng ôm Trịnh Hoa một chút nói, tiểu nha đầu, chúng ta kết hôn đi. Vậy ngươi người nhà đồng ý sao? Trịnh Hoa cười khổ nói. Nàng cũng không biết chính mình đến tột cùng điểm nào làm cho bọn họ người nhà trướng mắt, mặc kệ nói như thế nào, tốt xấu chính mình cũng là cái sinh viên, tổng so làm Lý Gia Hưng cưới cái thâm sơn cùng cốc nữ hải tử khá hơn nhiều đi. Lý Gia Hưng cười khổ một chút nói, ngươi yên tâm, ta ở nhà đều thương lượng hảo, thuận tiện quản gia cũng phân, trong nhà đồ vật còn có mà đều cấp đại ca, chúng ta cái gì đều không cần, chờ trở về thành phố hát, ta liền đem hộ khẩu cũng dọn qua đi. Về sau chúng ta liền ở nơi đó sinh hoạt, trong nhà bên này có thời gian liền trở về nhìn xem. Hai người lại nói trong chốc lát, liền nghe thấy Lý Hương Vân kêu ăn cơm. Cơm nước xong về sau, Lý Gia Hưng liền mang theo Trịnh Hoa đi trở về. Hôn lễ liền định ở 7 ngày về sau, hai người còn phải đi về chạy nhanh chuẩn bị kết hôn sự tình. Ở biết hai người nhanh như vậy liền phải kết hôn, Sở Sở còn kinh ngạc một phen, bất quá vẫn là vì bọn họ hai cái cảm thấy vui vẻ. Buổi tối, ở trong phòng sửa sang lại quần áo Sở Sở thấy Vân San San vào được, cũng biết nàng là vì chuyện gì, liền đem ý nghĩ của chính mình cùng nàng nói một chút, bất quá chỉ nói chính mình có biện pháp có thể đi vào hóa, cũng không có nói đồ điện xưởng là chính mình đầu tư. Chỉ thấy Vân San San suy nghĩ trong chốc lát nói, tỷ, đồ điện nói ta cảm thấy chúng ta bên này người có thể mua khởi hẳn là rất ít. Cho nên ta còn là tưởng ở thức ăn cùng vật dụng hàng ngày phương diện xuống tay, ngươi xem phương diện này. Sở Sở cũng chỉ là vì nàng cung cấp một cái kiến nghị, cũng không nhất định một hai phải nàng đi làm, nếu nàng muốn làm cái khác, kia đương nhiên cũng đúng, dù sao chính mình cũng chỉ là cho nàng cung cấp một cái nguồn cung cấp mà thôi, bất quá xem ra chính mình này muội muội tâm nhãn tử thật đúng là không ít, không muốn tin tưởng chính mình a. Chính mình đều tưởng hảo làm cái gì? Giữa trưa ở đàng kia hỏi nàng nàng cũng không nói, còn ở kia cùng chính mình pha trò. Tính, tùy nàng chính mình đi. Sở Sở nói, như vậy cũng đúng. Nói đem tiểu lưu liên hệ phương thức cho nàng, lại đối nàng nói, kỳ thật ta hiện tại cũng đem rau quả cửa hàng đổi thành một cái tiểu siêu thị. Cái này là siêu thị bên kia người phụ trách liên hệ điện thoại, người yêu cầu cái gì hóa nói có thể cho hắn nói, làm hắn đến lúc đó trực tiếp liên hệ xưởng cho ngươi giao hàng là được. Vân San San cao hứng tiếp nhận Sở Sở trong tay số điện thoại nói, tỷ, thật là cảm ơn ngươi. Lại nói tiếp ta hiện tại có thể khai cửa hàng, cái này tiền vẫn là ngươi ra đâu. Sở Sở nói, đừng nói này đó, ta cũng là vì ba mẹ có thể cao hứng, lại nói ngươi quá hảo một chút, ba mẹ trong lòng ấy nấy cũng có thể thiếu một chút. Chương 144. Nói xong sự tình, hai người cũng không biết đang nói chuyện chút cái gì. Nhất thời trường hợp có chút xấu hổ, Vân San San cũng có chút ngượng ngùng, mỗi lần đơn độc đối mặt Sở Sở thời điểm, nàng luôn có loại sẽ bị nàng nhìn thấu cảm giác. Được đến chính mình muốn liền nói, hôm nay sắc cũng không còn sớm, ta muốn sớm một chút trở về nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn đi trong tiệm đâu. Vân San San đi rồi về sau, Sở Sở nhìn trống rỗng nhà ở, lại nghĩ tới hôm nay Trịnh Hiên kết hôn cảnh tượng, đột nhiên cảm giác chính mình có chút tưởng Lịch Lăng Vân. Lấy ra trong không gian phóng đại ca đại, mỗi lần nhìn này đại ca đại thời điểm Sở Sở luôn có chút tưởng cười ầm lên xúc động, ngoạn ý nhi này lấy ra tới, tuyệt đối có thể đương gạch dùng, tùy tùy tiện tiện đem người tạp cái đại lỗ thủng, hoàn toàn không là vấn đề nha. Hơn nữa quá nặng, này một cái đại khái có 2 cân trọng đi, mỗi lần gọi điện thoại đều là đem nó đặt ở trên bàn, bằng không thật sợ cánh tay sẽ mệt đoạn A. Ngày thường cũng đều là đặt ở trong không gian. Không dám lấy ra tới, bởi vì thứ này lấy ra tới thật sự là quá dẫn nhân chú mục, trong tay cầm nó không phải tương đương với nói cho người khác, ta là thổ hào, mau tới đoạt ta sao. Bất quá nó giá cũng coi như không làm thất vọng nó trọng lượng, một cái đại ca đại hơn nữa 6.000 khối nhập vong phí, tổng cộng muốn 2.8 vạn, liền này vẫn là dù ra giá cũng không có người bán, rất nhiều người tưởng mua đều mua không được. Đang ngẫm lại đời sau nạp tiền điện thoại liền đưa di động, thật mẹ nó tưởng cảm thán một câu thời đại A. Bắt thông lịch Lăng Vân cho chính mình kinh thành nhà hắn dãy số, chỉ nghe một nữ hài tử thanh âm truyền đến, ngươi hảo, xin hỏi ngươi là. Nghe lịch Lăng Vân nói qua, nhà hắn còn có một cái đại ca cùng một cái muội muội, bất quá đại ca đã kết hôn, hai vợ chồng đều ở tại bộ đội. Cái này nói vậy hẳn là hắn muội muội đi. Vì thế đối với điện thoại nói, ngươi hảo, ta là Vân Sở Sở, ta tìm lịch Lăng Vân. Hắn ở sao? Lịch Lăng Tuyết đã sớm từ nhị ca kia biết Sở Sở, đối với cái này tương lai nhị tẩu, nàng đến không có lịch mẫu như vậy không mừng. Thân phận tuy rằng không phải thực hảo, nhưng tốt xấu là cái sinh viên, cũng không tính kém, có thể xứng đôi chính mình nhị ca. Đại tẩu nhưng thật ra ra thế hảo, trong nhà đầu cũng là thư hương dòng dõi, chính mình vẫn là cái tiểu học lão sư, cũng chính là bởi vì như vậy, làm người quá mức thanh cao, tổng cảm giác cùng nàng không lời gì để nói, liêu không đến một khối đi. Tương lai nhị tẩu như vậy thân phận, nàng đảo cảm thấy vừa vặn tốt, vì thế nói tiếp nói, nhị tẩu, ngươi tìm nhị ca à. Đợi chút, ta đi cho ngươi gọi tới. Nói đem điện thoại bông, cộp cộp cộp chạy ra đi. Nhưng thật ra Sở Sở nghe được lịch Lăng Tuyết này thanh nhị tẩu, vốn đang cho rằng lấy lịch Lăng Vân ra thế, nhà bọn họ người hẳn là sẽ không thích chính mình đâu, hiện tại xem ra cũng còn hảo, không có bài xích chính mình. Đợi trong chốc lát, lúc này mới nghe được đối diện có người đem điện thoại cầm lấy thanh âm, Sở Sở, ở nhà hảo sao. Vốn đang muốn gọi tức phụ nhi, nhưng bên người còn có lịch Lăng Tuyết cái này trùng theo đuôi, nói xong cấp lịch Lăng Tuyết đánh cái thủ thế, đem nàng đuổi đi ra ngoài. Lịch Lăng Tuyết miệng đều có thể quải chai dầu, băm băm chân đi ra ngoài. Vừa đến ngoài cửa, liền đụng phải lịch phụ, như thế nào lạ? Xem ngươi này cái miệng nhỏ quật, ai dám khi dễ nhà ta bảo bối khuê nữ a? Còn không phải ngươi cái kia bảo bối nhi tử, có tức phụ nhi liền đã quên muội muội ra hỏa. Ba, ta mặc kệ, đợi chút ngươi nhưng đến hảo hảo giáo huấn một chút ta nhị ca. Lịch Lăng Tuyết nói xong câu đó liền đi rồi. Sở Sở nghe Lịch Lăng Vân thanh âm, trong lòng có một cổ mạc danh an tâm. Chương 145. Giống như chỉ cần có hắn ở, tâm tình liền đặc biệt hảo, cười một chút, thanh âm ôn nhu mà nói, Lịch Lăng Vân, ta tưởng ngươi. Ngươi có nghĩ ta? Thẳng tới trời cao đầu góc một chút ngông, giống đột nhiên nổ mạnh giống nhau, cả người đều tràn ngập một loại ta thực vui vẻ không khí, đây chính là Sở Sở lần đầu tiên nói muốn hắn đâu. Bình phục một chút tâm tình. Lúc này mới nói, đương nhiên suy nghĩ, thật hận không thể hiện tại liền bay đến bên cạnh ngươi, đem ngươi hung hăng ôm vào trong ngực yêu thương, tỉnh ngươi luôn cầu dẫn ta. Mà cho rằng nhà mình khuê nữ thật chịu khi dễ lịch phụ, nổi giận đùng đùng tới giáo huấn hùng nhi tử, vừa vào cửa liền nghe thấy câu này ái muội dẫn người mơ màng nói, tức khắc mặt già đỏ bừng, ma lưu lăn đi ra ngoài, tên tiểu tử thối này, cứ như vậy cấp muốn đi cầu hôn, chẳng lẽ đã sớm khi dễ nhân ra cô nương. Nay không thể được, nam tử hán đại trượng phu, làm phải phụ trách nhiệm, đến chạy nhanh chuẩn bị cầu hôn chuyện này, đến lúc đó nhanh lên kết hôn đi. Lại vãn, nói không chừng tôn tử đều ra tới. Thật không nghĩ tới tiểu tử này ngày thường nghiêm trang bộ dáng, làm hắn nói một câu đều khó. Trong lén lút lại là như vậy không biết xấu hổ, chuyện này thật đúng là không thể trách nhân gia cô nương, như vậy không biết xấu hổ người, đổi ai cũng đỉnh không được nha. Bất quá. Thật đúng là mẹ nó có lao tử năm đó phong phạm. Ha ha. Đang ở nấu cháo điện thoại hai người còn không biết hai người buồn nôn nói chuyện đã làm người hiểu lầm. Nào đó vội vã ôm tôn tử người chạy nhanh đi tìm thê tử thương lượng chuyện này. Mà Sở Sở đánh xong điện thoại, an an ổn ổn ngủ một giấc ngon lành. Chỉ là Vân Thủy Thôn Trịnh Hiên tâm tình liền không tốt lắm. Hôm nay vốn là chính mình ngày đại hỷ, nhưng tâm lý lại một chút cao hứng cũng không có. Tới kính rượu cơ hồ là ai đến cũng không cự tuyệt. Không biết vì sao, trong đầu luôn là Sở Sở nhìn chính mình bộ dáng, không phải rõ ràng là chính mình từ bỏ sao. Vì cái gì trong lòng sẽ như vậy khó chịu đâu. Dần dần, một khối uống rượu người cũng có chút nhìn ra Trịnh Hiên không thích hợp, rõ ràng ngày đại hỷ, trên mặt không có một chút vui mừng, ngược lại nhìn có chút âm trầm doa người. Mọi người đều nhìn Trịnh Hiên, cũng không dám ở rót hắn. Vạn nhất ngày đại hỷ có điểm chuyện gì nhi liền không hảo. Một người nói, được rồi, hôm nay sắc trời cũng không còn sớm, tân lang còn phải nhập động phòng đâu, nhưng đừng uống say, xuân tiêu nhất khắc thiên kim A. Ha ha, Người bên cạnh cũng đều ồn ào nói, nhập động phòng. Nhập động phòng. Chỉ có Trịnh Hiên còn ở uống, hắn thật là một chút cũng không nghĩ đi, không nghĩ thấy cái kia làm chính mình cùng Sở Sở không thể không tách ra nữ nhân. Giờ khắc này, Trịnh Hiên cảm thấy chính mình đặc biệt hận nàng. Bên cạnh người thấy Trịnh Hiên không đáp lời, cũng không núp ních, một cái kính uống buồn rượu, kia còn có thể không rõ, này chỉ sợ là đối tân nương tử không thích đi. Cũng không biết này tân nương tử rốt cuộc làm cái gì. Bất quá như vậy cũng không phải biện pháp, đại gia xô xô đẩy đẩy cuối cùng đem Trịnh Hiên đẩy mạnh động phòng, đóng cửa lại chạy nhanh rời đi. Trịnh đại ca. Triệu Lệ thấy Trịnh Hiên trở về, uống có chút say khướt, còn có chút không mau. Hôm nay hai người kết hôn nhật tử, hắn như thế nào uống thành cái dạng này a? Bất quá vẫn là chạy nhanh tiến lên đem hắn đỡ đến trên giường nằm xuống, đi ra ngoài tiếp buồn thủy cho hắn lau mình. Cố sức cởi hắn quần áo, nhìn hắn cơ bắp phun trào thân thể, Triệu Lệ sắc mặt đỏ bừng không dám nhìn hắn, lại nghĩ tới hai người ngày đó buổi tối, tuy nói là chính mình không biết xấu hổ sấn hắn uống say thượng hắn giường, nhưng hắn cũng không có cự tuyệt không phải. Chương 146. Nghĩ ngón tay run rẩy đỡ ở hắn ngực, cảm thụ hắn cực nóng thân hình. Trịnh Hiên mơ mơ màng màng thế nhưng thấy được Sở Sở, nhìn đến nàng vì chính mình lau mặt, nhìn đến nàng ôm chính mình. Đột nhiên cảm giác được chính mình có chút mạc danh miệng khô lưỡi khô, thân thể cũng là ngao ngoe dục dịch, xoay người đem nàng đè ở dưới thân, liền hôn lên đi. Triệu Lệ bị Trịnh Hiên gấp gáp hạ nhảy dựng, xem ra hắn cũng không phải đối chính mình không cảm giác. Chỉ là còn không có tới kịp vui vẻ, liền nghe thấy trong miệng hắn phun ra thanh âm, Sở Sở, Sở Sở, đừng rời đi ta. Sở Sở, ta yêu ngươi. Sở Sở. Triệu Lệ lập tức sắc mặt trắng xanh. Sở Sở là ai? Lại nghĩ tới hôm nay ở ven đường nhìn đến Vân Sở Sở, chẳng lẽ là nàng? Sẽ không như vậy xảo đến. Triệu Lệ lừa mình dối người an ủi chính mình. Mặc kệ hắn trước kia thích chính là ai, hiện tại chính mình mới là hắn thế tử. Nhìn ở chính mình trên người nỗ lực vận động nam nhân, trong miệng lại luôn mồm kêu mặt khác nữ nhân tên, Triệu Lệ nói không nên lời trong lòng là cái gì tư vị. Bất quá sự tình tới rồi tình trạng này, cũng không hề có đổi ý đường sống. Triệu Lệ cảm thụ được trên người nam nhân hảo không ôn nhu thậm chí có chút thô bạo động tác, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tùy ý nước mắt chảy xuống. Vân Sơn thôn buổi sáng, mọi người đều ở cửa thôn đại thụ tiểu thừa lệnh, đồng nhiên một chiếc quân xe mở ra, kinh động toàn thôn thôn dân. Lúc này, liền chiếc máy kéo đều không có thôn, đồng nhiên mở ra một chiếc xe hơi, tự nhiên dẫn nhân chú mục. Cửa xe mở ra, Lịch Lăng Vân từ trên xe xuống dưới, hướng thôn dân hỏi, xin hỏi, Vân Sở Sở ra ở đâu? Thôn dân vừa nghe là tìm Sở Sở, chạy nhanh cho hắn chỉ lộ, còn có một cái tiểu hài nhi trực tiếp mang theo bọn họ tới rồi Sở Sở trong nhà. Người trong nhà trừ bỏ Vân San San đều ở trong phòng, nghiên cứu Sở Sở lấy ra tới cái kia radio, đây chính là cái hiếm lạ vật, mới vừa đem băng từ phóng hảo mở ra, đồng nhiên nghe thấy bên ngoài có người hô, Sở Sở tỷ. Có người tìm ngươi. Ai? Tới. Sở Sở còn ở buồn bực ai sẽ tìm chính mình đâu. Mới vừa đi ra tới, liền nghe thấy Lịch Lăng Vân thanh âm. Sở Sở. Nói xong quay đầu đối với bên cạnh một đôi phu thế nói. Ba. Mẹ. Đây là Sở Sở. Sở Sở vừa nghe Lịch Lăng Vân kêu ba mẹ. Tự nhiên liền biết đây là ai. Tiến lên hồ. Bá phụ bá mẫu. Các ngươi hảo. Tiên tiến phòng ngồi đi. Lúc này Vân Trí Cường phu thê cũng ra tới, ở Sở Sở giới thiệu hạ biết người này chính là Lịch Lăng Vân cùng cha mẹ hắn, hai bên chào hỏi cũng coi như nhận thức. Không thực lời nói, Vân Trí Cường thấy ba người trong lòng vẫn là có chút nhút nhát, người này vừa thấy trên người khí thế liền không bình thường, bất quá vì hài tử cũng đến chống, tổng không thể lần đầu tiên gặp mặt liền ở nhà trai trước mặt kém cỏi đi. Ở Vân Trí Cường đánh giá ba người thời điểm, Lịch phụ Lịch mẫu cũng ở đánh giá Sở Sở một nhà. Chỉ cảm thấy này hai vợ chồng biểu hiện đảo còn bình thường, tuy rằng cường trống, còn là có thể nhìn ra trên người khẩn trương. Nhưng này nữ hài nhi thoải mái hào phóng bộ dáng, nhậm người đánh giá cũng không lộ khiếp, nhìn thật không giống nông gia xuất thân bộ dáng. Cũng không tệ lắm, miễn cưỡng có thể xứng thượng chính mình nhi tử đi. Hơn nữa xem nhà này phòng ở hẳn là mới vừa cái không lâu, điều kiện ở thôn nhi hẳn là cũng là số 1 số 2, xem trên người xuyên cũng không giống thiếu tiền bộ dáng. Như vậy cũng hảo, tuy nói chính mình trong nhà điều kiện không tồi, nhưng ai cũng không muốn chính mình nhi tử luôn trợ cấp mẹ vợ ra đi. Mấy người đi vào trong phòng ngồi xuống, Sở Sở cho bọn hắn phao trà, này gia cụ vẫn là Sở Sở mang về tới. Chương 147. Lá trà cũng là không gian sản xuất. Lịch phụ là cái đại quê mùa, cũng không hiểu đến cái gì phẩm trà, lịch mâu chính là hiểu được, ngày thường cũng là thường xuyên cùng những cái đó lao tỉ muội cùng nhau đi ra ngoài uống trà nói chuyện phiếm. Uống một ngụm lúc sau, ánh mắt sáng ngời, không nghĩ tới này nông gia còn có thể có này hảo trà, hơn nữa nghe trong phòng truyền đến thanh âm, lịch mẫu nhịn không được hỏi, nay trong phòng thanh âm là. Lý Hương Vân nghe lịch mẫu hỏi chuyện, chạy nhanh trả lời nói, đây là Sở Sở tỷ đệ hai từ bên ngoài mang về tới, nghe nói giống như gọi là gì radio, này ở chúng ta ở nông thôn chính là cái hiếm lạ vật, ta cũng không hiểu lắm, này không hôm nay đều không có việc gì, bọn nhỏ liền nói muốn thả ra nghe một chút. Lịch mẫu nghe xong trong lòng một đốn, radio a. Đừng nói ở nông thôn, ở trong thành cũng là hiếm lạ vật nha, nhà bọn họ còn không có đâu. Bất quá nhà mình tốt xấu là thượng kinh, cũng không thể bị này nho nhỏ nông gia cấp xem thường, cố nén suy nghĩ đi xem xúc động làm tốt. Vẫn là lịch phụ kinh ngạc nói, ta nói Vân lão đệ, ngươi này không tồi a. Thứ này nhưng không hảo lộng. Nơi nào? Đều là bọn nhỏ làm cho. Ta cái đại quê mùa có thể biết cái gì a? Vân Chí Cường nói. Lời này nói xong trường hợp lại là một đốn, có chút xấu hổ không biết nói cái gì. Vân Chí Cường là trong lòng vốn dĩ liền khẩn trương, không biết nói cái gì hảo. Lịch phụ cũng không phải cái sẽ tìm đề tài, bất quá việc này còn phải nhà trai trước mở miệng, liền nói thẳng nói, Vân lão đệ. Hôm nay chúng ta tới vì chuyện gì nói vậy ngươi cũng biết, cái này ta đâu. Nói chuyện cũng là cái sẽ không quanh co lòng vào người, ta đây cứ việc nói thẳng. Lý Hương Vân nghe lời này cũng biết đây là muốn đi vào chính đề, liền đối với Sở Sở nói, Sở Sở a, thẳng tới trời cao lần đầu tiên tới chúng ta này trong thôn, ngươi mang theo hắn đi ra ngoài đi dạo. Nông thôn chính là như vậy, nói hôn sự thời điểm đều không cho vai chính ở đây, có thể là sợ hai người xấu hổ đi. Chờ hai người đi ra ngoài về sau, lịch phụ lúc này mới nói tiếp. Hai đứa nhỏ chỗ thời gian cũng không ngắn. Ngươi cũng biết, nhà của chúng ta ba nam nhân đều ở bộ đội, ngày thường kỳ nghỉ cũng không nhiều lắm. Ta một ý tư là thừa dịp có thời gian, liền đem hai đứa nhỏ hôn sự nhi làm, các ngươi xem này. Vân Chí Cường thở dài nói thật, đứa nhỏ này nhà ta là thật không bỏ được làm nàng sớm như vậy liền gả đi ra ngoài, nhưng chúng ta nơi này nông thôn hải tử kết hôn đều sớm, ta cũng không thể cường lưu trữ. Lại nói ta cái này mặt còn có cái khuê nữ muốn làm đâu, chuyện này chỉ cần hài tử chính mình đồng ý, ta là không gì ý kiến. Lịch phụ nghe Vân Chí Cường nói như vậy, cũng yên tâm, nhà mình nhi tử xem ra đối nha đầu này rất là để bụng, chính mình cũng là chờ ôm tôn tử đợi thật lâu, đại nhi tử bên kia thời gian dài như vậy cũng chưa tin tức, liền trông cậy vào nhà mình này con thứ hai, chiếu hắn tưởng, nếu này hôn nếu muốn kết, tự nhiên là càng sớm càng tốt. Liên nói, bọn nhỏ ta xem cũng chưa gì ý kiến nhi, ngươi nơi này cũng đồng ý nói, chuyện đó nhi ta xem liền thành. Chỉ là này lễ hỏi ngươi xem, chúng ta cũng không biết các ngươi bên này quy củ. Vân Chí Cường nói, lễ hỏi cũng chính là cái ý tứ, cái này các ngươi nhìn hành liền hảo, nhà của chúng ta tuy rằng điều kiện không ra sao, khá vậy sẽ không tham hài tử cái này tiền, mặc kệ các ngươi bên kia cấp nhiều ít, đến lúc đó hai đứa nhỏ kết hôn. Đều làm Sở Sở mang qua đi, chúng ta cũng không lưu. Lịch mẫu nghe Vân Chí Cường nói như vậy thật là yên tâm, nàng thật đúng là sợ có cái trùng hút máu dường như thông gia, nương chuyện này công phu sư tử ngọm đâu. Lịch phụ cũng cảm thấy thông gia rộng thoáng. Chương 148. Mặc kệ tiền như thế nào, ít nhất nhân gia nói như vậy khiến cho người cảm thấy đại khí, Vân lão đệ nói như vậy, chúng ta cũng không thể không cho. Lúc trước ta đại nhi tử kết hôn thời điểm là cho 500, ta cũng không phải bất công người, liền dựa theo lúc trước đưa cho hảo. Bên này cứ như vậy đem hai người việc hôn nhân định ra, Lý Hương Vân chạy nhanh đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, lại tống cổ Vân Thạc đi thỉnh ra ra mãi mãi lại đây nhìn xem tương lai tôn nữ tế, ở thỉnh thôn trưởng cùng mấy cái thân cận người lại đây bồi rượu. Thỉnh người bồi rượu ở nông thôn là thuyết minh đối khách nhân nhìn chúng. Sở Sở mang Lịch Lăng Vân đi ra ngoài. Liền thấy ngoài cửa xe thượng vây quanh không ít tiểu hải tử, đều ở kia tò mò nhìn, bất quá lại không một cái dám động, trong nhà đại nhân cũng đều công đạo qua, ngoạn ý nhi này chạm vào hỏng rồi, nhưng bán cả nhà đều bồi không dậy nổi. Hai người hướng sau núi phương hướng đi đến, trên đường có hải tử thấy Sở Sở kêu tỉ tỉ, Sở Sở cao hứng đáp ứng rồi, kia hải tử nhìn nhìn Lịch Lăng Vân, có một chút sợ, cuối cùng vẫn là cố lấy dũng khí kêu một tiếng thúc thúc hảo. Lịch Lăng Vân sắc mặt xoát một chút đen, này cái gì phá hải tử nha, hắn có như vậy lao sao? Kia hải tử vừa thấy Lịch Lăng Vân trần cái mặt, sợ tới mức qua một chút liền khóc. Sở Sở từ trong túi móc ra hai viên đường đưa cho hắn nói, ngoan, đừng khóc. Tỷ tỷ cho ngươi đường ăn nga. Hải tử cầm đường cũng đã quên khóc, cảm ơn Sở Sở tỷ. Sở Sở sờ sờ hải tử đầu nói, hảo, đi chơi đi. Chờ hải tử đi rồi lúc sau, Sở Sở nhìn Lịch Lăng Vân còn vững vàng cái mặt, lập tức không nhìn xuống, phụt một tiếng cười. Lịch Lăng Vân thấy Sở Sở cười, sắc mặt cũng chậm rãi hảo lên, vẻ mặt ôn nhu nhìn Sở Sở. Chính mình tức phụ nhi thấy thế nào đều đẹp, chính là xem không đủ. Sở Sở xem Lịch Lăng Vân sắc mặt chuyển hảo thuyết nói, không khí. Khi nào biến thành quỷ hẹp hỏi. Lớn như vậy người còn cùng một cái hải tử so đo. Lịch Lăng Vân nhìn Sở Sở, có thể bác ngươi cười, đáng giá. Sở Sở liếc mắt nhìn hắn, cười cười không nói chuyện. Thấy bốn phía không ai, Lịch Lăng Vân nhẹ nhàng đem Sở Sở ôm vào trong ngực, làm đầu của hắn dựa vào hắn ngực, nói, tức phụ nhi, ta nhịn không nổi, chúng ta kết hôn đi. Cảm giác được ở Lịch Lăng Vân trong lòng ngực an tâm, Sở Sở không có ở cự tuyệt, nhẹ nhàng nói, hảo a, ngươi đáp ứng rồi. Lịch Lăng Vân khắc chế trong lòng kích động. Ân. Sở Sở ừ một tiếng lúc sau lại nghĩ tới cái gì, theo sau nói, ta đáp ứng rồi, bất quá ngươi về sau nhưng đến cho ta an phận điểm, ít đi trêu chọc nữ nhân khác. A, trừ bỏ ngươi, ta ai cũng không đi trêu chọc. Lịch Lăng nói. Nhìn Lịch Lăng Vân dáng vẻ đắc ý, Sở Sở liền nhịn không được muốn đả kích hắn một chút, kia Lâm Nhưng đâu? Không phải ngươi trêu chọc a? Lịch Lăng Vân vừa nghe đến Lâm Nhưng sự tình, sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Lúc trước xác thật là chính mình xen vào việc người khác, mới trêu chọc đến Lâm Nhưng nữ nhân kia, tưởng tượng đến nàng hơi kém còn Sở Sở, liền nhịn không được tưởng đem nàng đại tá tám nơi. Sở Sở đương nhiên đã sớm đem Lâm Nhưng làm chuyện này nói cho Lịch Lăng Vân, bằng không hắn sao có thể nhận thức đến chính mình sai lầm. Bất quá hiện tại nhìn Lịch Lăng Vân hối hận thần sắc, Sở Sở nhưng vừa lòng, ai làm chính ngươi không có việc gì tìm việc nhi. Lịch Lăng Vân khí xong về sau quay đầu lại rất hợp Sở Sở nghiêm túc nói, chuyện này là ta sai. Bất quá ta không thể bảo đảm lần sau gặp được chuyện này nhất định không đi quản, rốt cuộc ta là một cái quân nhân. Bất quá ta bảo đảm. Chương 149. Lần sau lại lo chuyện bao đồng nhi thời điểm nhất định đem sự tình điều tra rõ ràng. Sở Sở nghe Lịch Lăng Vân nói như vậy, cũng yên tâm, chỉ cần có thể thừa nhận sai lầm liền vẫn là cái hảo nam nhân. Sợ nhất chính là những cái đó biết rõ chính mình sai rồi còn chết không thừa nhận. Hai người trở về thời điểm, vừa vặn đều mau ăn cơm, Sở Sở chạy nhanh đến phòng bếp hỗ trợ bưng thức ăn, đồ ăn là thỉnh cách vách Quế Vân thím cùng nhau hỗ trợ làm. Sở Sở hỗ trợ đem đồ ăn đoan đến trên bàn, thượng bàn đều là nam nhân, nữ nhân liền ở phòng bếp tùy tiện ha ha. Trong phòng kêu bàn cũng không biết đang nói chút cái gì, không khí nhưng thật ra không tồi, bất quá mời rượu. Này đảo thật không mấy cái, rốt cuộc phụ tử hai cái khí chàng ở kia bãi, người bình thường nhìn thật đúng là không dám nói lung tung. Đến mặt sau khả năng đại gia cũng có chút quen thuộc, mới liên tiếp chuyển đến mời rượu thanh âm. Thẳng đến buổi chiều tam điểm nhiều thời điểm mới kết thúc, Lịch Lăng Vân cũng muốn đi trở về. Lịch Mâu ở đi thời điểm giữ chặt Sở Sở tay, khởi ra trên tay một cái vòng ngọc tử mang tới rồi Sở Sở trên tay nói, này vòng tay vốn là một đôi nhi. Một khác chỉ cho ngươi thẳng tới trời cao đại tẩu, này chỉ sẽ để lại cho ngươi mang theo. Nếu mọi người đều nói sáng tỏ phải cho con dâu, Sở Sở tự nhiên cũng không chống đẩy, hào phóng tiếp nhận vòng tay nói, cảm ơn bá mẫu. Lâm lên xe thời điểm, Sở Sở cùng Lịch Lăng Vân tầm mắt tương tiếp, nhìn Lịch Lăng ánh mắt thâm tình cùng nhịn không được ý cười, Sở Sở có chút không nghĩ ra, thấy cái gia trưởng cao hứng thành như vậy, là mấy cái ý tứ. Nhìn xe khai ra thôn. Người một nhà mới trở về. Vừa đến ra Vân Thạc liền nhịn không được nói, tỷ, ba cứ như vậy đem ngươi bắt đi ra ngoài. Sở Sở đôi mắt chừng, nghi vấn nhìn nhà mình có chút không rõ nguyên do ba ba cũng không nói lời nào. Vân Chí Cường tiến lên cho Vân Thạc một chân nói, này hùng hài tử, nói bừa cái gì đâu. Chẳng lẽ ngươi còn có thể làm ngươi tỷ cả đời không gả chồng nha. Rốt cuộc sao lại thế này? Lý Hương Vân hỏi, hôm nay nữ nhân đều là ở trong phòng bếp ăn, cũng không biết trong phòng rốt cuộc nói gì đó. Vân Thạc ủy khuất nói, còn không đều do ta ba, uống lên mấy khẩu rượu liền hướng đầu óc, thế nhưng đáp ứng rồi lịch bá phụ ngày mai trước làm cho bọn họ hai cái đi lanh chứng. Về sau tỷ của ta phải đến nhà bọn họ đi. Lý Hương Vân nghe không hiểu nhi tử đang nói cái gì. Hỏi, cái gì lanh chứng a? Không phải kết hôn sao? Vân Chí Cường giải thích nói, này không phải thông gia nói bọn họ đều ở bộ đội, bình thường cũng không kỳ nghỉ, liền thừa dịp hiện tại có thời gian, làm hai đứa nhỏ trước lanh chứng, chờ ăn Tết thời điểm lại làm hôn lễ. Này cũng không gì nha, rốt cuộc nhân gia ở bộ đội, kia có thể cùng chúng ta giống nhau, tưởng gì thời điểm làm liền gì thời điểm làm. Chúng ta cũng đến suy xét nhân gia bên kia tình huống, tổng không thể chỉ lo chính mình đi. Lý Hương Vân nghe xong cũng cảm thấy Vân Chí Cường nói có đạo lý. Hiện tại lúc này người đều vô điều kiện sùng bái quân nhân, trong nhà có cái tham gia quân ngũ, kia ở làng trên xóm dưới đều có mặt mũi, huống chi nhà mình khuê nữ này tìm ở bộ đội vẫn là cái làm quan nhi, đương nhiên càng đến suy xét nhân gia bên kia cảm thụ. Sở Sở lúc này mới minh bạch, Lịch Lăng Vân lúc gần đi kia cười là có ý tứ gì. Không thể không nói, gia hỏa này quả thực quá xảo trá. Thế nhưng từ chính mình cha mẹ bên này xuống tay. Bất quá con hảo, Sở Sở vốn dĩ liền không tính toán cự tuyệt. Vân Chí Cường xem nhi tử kia giống như chính mình tỉ tỉ bị đoạt đi rồi giống nhau, lôi kéo một khuôn mặt, khuyên, được rồi. Này không còn có nửa năm thời gian sao?